Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1615, rèn đúc tiểu tiên giới. Bàn cổ chân thân nghịch thiên, chưa nói đến Lữ Bố, cũng không kể đến những người còn lại, chỉ riêng vị tướng cổ đế hóa thân đã đánh nát Mặc Tử thì hắn liền hiểu nếu cùng nhau chém giết thì 89 phần 10 là hắn sẽ bại, còn lục đại đệ tử thánh nhân liên thủ với nhau, căn bản là không có khả năng. Quan hệ của lục đại thánh nhân rất phức tạp, nếu đã như vậy không bằng quay về tiên giới, bước vào tiên đạo vô thượng sớm ngày cứng ra kim tiên đạo quả hoặc hơn nữa là đại la đạo quả. Con đường tương lai còn rất dài, tiên đạo mênh mông có thể tìm kiếm từ từ, nhất thời tính toán được mất trước mặt thì được gì. Lú Bắc Thần khẽ ôm quyền. Bên trong lục đại môn đồ thánh nhân hắn chỉ để ý mỗi thần võ. Đây là một người chân chính và quang minh lỗi lạc, là thiên kiêu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, sau này còn gặp lại. Thần võ thẳng thắn dứt khoát ôm quyền thi lễ, tóc đen trên đầu xóa tán loạn, sau đó thân ảnh hắn biến mất ngay lập tức, không còn thấy bóng dáng. Kẻ này sinh ra đã bá đạo, dã tâm bừng bừng, nếu không vẫn lạc thì có khả năng cao sẽ chứng đạo chuẩn thánh. Tôn Vũ nói, tiên đạo gian khổ, thánh đạo đã khó càng thêm khó, từ xưa đến nay hàng ngàn hàng vạn hào kiệt, vô tận tiên nhân nhưng có mấy người có thể bước vào vô thượng thánh đạo. Thần võ đã thối lui vậy đoán chừng ngũ đại môn đấu thánh nhân còn lại cũng sẽ rút lui. Đoạt lấy tiên trì cuối cùng đi, Lý Bắc Thần mở miệng, bên trong tiên môn, sau khi lục đại môn đồ thánh nhân rút đi thì còn ai có thể chống lại nhóm người bọn hắn. Đây là Nguyệt Thược, thời khắc mấu chốt có thể giữ cho ngươi một mạng. Lần này đi tiên giới không biết có ngày gặp lại hay không, nhưng ta hy vọng có thể nghe được danh tiếng của Lữ Bố uy lâm tiên giới. Nhớ kỹ, tên ta là Cao Oánh Oánh. Âm thanh của Linh Nguyệt tiên tử vẫn trong trẻo lạnh lùng tuyệt thế như cũ. Bạch ý của nàng bay bay như tiên, tựa như cô xạ tiên tử thời viễn cổ, tuyệt đại vô song. Nàng đưa một cái chìa khóa hình dạng cổ xưa giống như mặt trăng lạnh nho nhỏ cho Lữ Bố. Sau đó trực tiếp xoay người hóa thành hàn nguyệt bay lên bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Lữ Bố sững sờ nhìn chìa khóa nhỏ trong tay rồi ngẩn ra nhìn nơi Linh Nguyệt tiên tử biến mất. Hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, cái này để làm gì? Cao Oánh Oánh, ầm ầm, tiên môn rung lên, tinh hà lưu chuyển, khí tức vô thượng tràn khắp đất trời bao phủ càn khôn bát hoang, bao trùm chư thiên vạn giới. Tiên trì cuối cùng xuất thế. Phong Khinh Trần nâng đôi mắt nhuốm men say lên nhìn rồi nhẹ nhàng thở dài. Sau đó hắn không để ý nữa mà tiếp tục lôi kéo Gia Cát Lượng cùng uống rượu. Tiên trì cuối cùng, Hạo mở hai mắt ra, chiến ý vừa lóe lên liền biến mất ngay, nhưng hắn ta không có bất kỳ hành động gì. Tiên trì cuối cùng, Thanh Y bay bay, Thanh Liên tiên tử cầm Thanh Liên kiếm sắc bén thấp giọng thì thào. Nàng đứng ở đỉnh một tòa tiên phong, vô cùng cao ngạo. Phía cuối của tiên quan thứ ba tràn ngập hỗn độn khí. Bên trong đó ẩn ẩn có một tòa tiên trì xưa cũ tỏa ra quang mang đế đạo đáng sợ, như là một vị thiên đế vô thượng đang quan sát nhật nguyệt thiên địa, phong vân thế gian. Lý Bắc Thần bước chân vào đó không chút do dự. Trong nháy mắt, thập nhị tiên mạch trong cơ thể hắn tuy đã đắp nạn thành hình nhưng chưa có cơ hội dung nhập thành. Một bỗng nhiên sôi trào, grao, grao, 12 tổ vu đế giang, cú mang, trúc dung, nhục thu, cộng công, huyền minh, hậu thổ, cường lương, trúc cửu m, thiên ngô, hấp tư, xa bỉ thi gào thét giống giận vọt thẳng ra từ thập nhị tiên mạch lơ lửng xung quanh người hắn. Khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập tứ cực, Lý Bắc Thần không để ý tới chúng. Hắn bước từng bước vào bên trong tiên trì sau đó ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, nước tiên trì trong suốt óng ánh ngập đến tận đầu hắn. Hỗn độn khí mờ mịt bao phủ khắp cửu tiêu. Từng tia vô thượng thần sát khí bay tới từ trên bầu trời sau đó dung nhập vào trong cơ thể của Lý Bắc Thần, tăng cường thể phách của hắn. Nước tiên trì hóa hành thanh linh khí xông thẳng vào huyệt bách hội của Lý Bắc Thần, tăng cường thần hồn của hắn. Vô thượng đế đạo chấn động, tăng cường đạo hạnh của hắn. Hắn giống như một phôi thai tuyệt thế đang được rèn đúc thành tuyệt thế thần binh. Từng tia lượng kiếp khí vận lưu chuyển, hóa thành một loại phù văn thần bí in trên thân thể hắn. Xa xa trong lãnh địa đại hạ, khí vận đại hạ hơn xa 10 lần trước kia vọt tới. Chúng đỏ rực như lửa, vàng óng như tương từ trên trời hạ xuống, bao trùm cả tòa tiên trì. Bên trong cửu đỉnh đại hạ, một tia vô thượng huyết khí chấn ra, xé rách chư thiên trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Lý Bắc Thần. Sau lưng Lý Bắc Thần mơ hồ có một hư ảnh khổng lồ bắp thịt cuồn cuộn hiện lên. Hai con người của hắn như nhật nguyệt, mái tóc hắn như sao trời, huyết mạch xương tủy như thiên hà, 3000 đại đạo vờn quanh và thần phục hắn. Mở, cự nhân gầm thét, búa lớn trong tay đột nhiên đập xuống một cái, bát hoang lục hợp ngay lập tức nổ tung, cả tòa tiên trì vỡ vụn, hỗn độn khí phân chia âm dương, địa thủy hỏa phong chấn động, ánh sáng ngũ hành phá vĩnh hằng. Chương 1616, thánh nhân hạ phàm muốn tiêu diệt đại hạ. Một tòa vô thượng tiên giới trầm trầm sinh ra từ trong hư vô. Tiên khí chọc thủng cửu trọng thiên, đế tôn muốn mở một tòa tiểu tiên giới. Tôn Vũ đứng ở đằng xa có chút chấn kinh, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, diễn hóa bàn cổ chân thân, một búa khai thiên địa, ánh mắt Trương Tam Phong lóe sáng cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Hành động nghịch thiên lần này sợ sẽ gặp bất trắc. Mặc Tử nhíu mày, điển tịch cổ xưa trên tay nhảy lên nhảy xuống, lấp lóe quang mang vô tận. Từ xưa đến nay tiên giới là tồn tại vĩnh hằng bất hủ, là trung tâm của vũ trụ này và cũng là tồn tại nền tảng trọng yếu của vũ trụ. Sao đại đạo lại cho phép người nào rèn đúc ra tiểu tiên giới? Quyết không cho phép. Ầm ầm, lôi vân vô tận tràn ngập khắp chư thiên vạn giới, lôi vân màu tím bay lượn như long xà tung hoành trong thiên địa. Ý chí chư thiên ngưng kết mở ra thiên phạt chi nhãn lạnh lùng vô tình nhìn về phía Lý Bắc Thần. Lại nhìn tiểu thế giới tiên quang vô lượng đang từ từ bay lên kia. Mặc dù bây giờ nó đang còn rất nhỏ, diện tích còn chưa tới trăm vạn dặm nhưng vô thượng tiên đạo đã chấn động. Hiện ra một loại khí tức vô thượng hơn xa chư thiên vạn giới. Thần triều đại hạ, đến, bên trong tiểu tiên giới, Lý Bắc Thần mặc cửu long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, hai mắt lấp lóe đế ý và bá ý dọa người dung hợp vào nhau. Vô thượng đạo ý ngút trời, vũ trụ kinh hãi. Thiên địa dường như không thể chịu nổi muốn nát bấy ra. Hắn hét lớn một tiếng vang vọng cả vạn giới. Ầm ầm, thần giới Thái Hoàng sớm đã thống nhất ở cách đó rất xa nhưng vẫn chấn động mạnh. Thần quang vô tượng ngút trời, khí vận vô tận mênh mông. Một con tổ long dài tới tỷ tỷ dặm ngửa mặt lên gào thét. Phóng thẳng lên trời, sau lưng tổ long, thần giới Thái Hoàng rung lên. Cửu thiên thập địa đều run rẩy kịch liệt. Từng tòa đại thế giới đều có thiên tai kinh khủng ập tới. Núi lửa phun trào, dãy núi đổ nghiêng, đại địa bị xé rách, dầm dầm dầm, ánh mắt thiên phạt chi nhãn vô tình lạnh nhạt, lôi đình vô tận bộc phát, chư thiên chấn động mạnh, mỗi một luồng lôi đình đều đạt tới cấp độ bước thứ 9 vô cùng đáng sợ. Chư tướng, diệt thiên phạt, giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần truyền ra từ trong tiểu tiên giới, vang vọng khắp thiên hạ, chảm, ánh mắt Lữ Bố ngay lập tức sắc bén hẳn lên, phương thiên họa kích bay vào không trung. Khí tức bước thứ 9 vọt lên tận trời chảm phá mọi thứ. Đánh diệt từng đạo lôi đình. Phá, Lý Tồn Hiểu còn bá đạo hơn. Tóc đen xóa ra, ánh mắt khiếp người. Vũ Vương sóc như chiến binh cổ tiên vắt ngang hư không. Vạch phá thiên địa, không có đạo lôi đình nào tới gần được. Toàn bộ đều bị chôn vùi. Diệt, Hàn Tín bước ra từ bên trong lãnh địa đại hạ. Ánh mắt lạnh nhạt, thanh đồng kiếm chém ngang khiến mọi thứ đều nát bấy. Không thể nào ngăn cản được. Cách đó không xa, Tiết Nhân Quý chân đạp vòm trời, Chấn Thiên Cung phát ra tiên quang vô lượng, bắn ra từng mũi tên một, mỗi một mũi tên Chấn Thiên đều phát ra âm thanh rợn người. Xuyên thủ vũ trụ đánh tan vô tận lôi đình, thần quang ngũ hành, năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Phi chân đạp trận đồ cổ xưa, ngũ hành thần quang ngút trời quét qua mọi thứ, phá diệt tất cả, nhị thập bát tinh túc đại trận. Giả Phục cầm ngân kích trong tay, ánh mắt chấn động cổ kim, tóc đen trên đầu bay phấp phới, hỗn độn quang phá vỡ cửu tiêu, chém nát vạn vật, thiên cương địa sát đại trận. Tống Giang, Lô Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng và 108 tướng phóng lên cao. Trời vì đó mà vỡ, ngàn vạn lôi đình sụp đổ, giờ khắc này, chư tướng đại hạ bạo phát không gì sánh kịp, vĩ lực đáng sợ đánh diệt vũ trụ, chỉ trong nháy mắt. Thiên phạt chi nhãn bị đánh bể, không có chút phản kháng nào, ý chí chư thiên đều sụp đổ. Thật là mạnh, trong triều đại đô thần, lão tổ Đồ Thị Đồ Vạn Tiên đứng phía trước, đế tôn đại đồ Đồ Vạn Thế đứng bên cạnh và 6 người đứng phía sau sắc mặt đều chấn động. Lý Bắc Thần muốn nghịch thiên sao, hắn muốn mang cả tỏa thần triều đại hạ phi thăng tiên giới để làm cho người như rồng. Đây là động tới vảy ngược của đại đạo, thân thể Đồ Vạn Tiên đang run rẩy, nhìn rõ dự định của Lý Bắc Thần. Dù là người cường hãn như hắn, từ bao nhiêu năm trước đã gặp thánh đạo vô thượng, chứng được chuẩn thánh đạo quả nhưng vẫn không thể nào tin được. Tại sao có thể tồn tại một người điên cuồng như vậy? Trong thành Triều Ca, Tỷ Can đứng trước, Mai Bá, Ác Gai, Phi Liêm đứng phía sau, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là muốn kinh động thánh nhân. Mai Bá trầm giọng nói, tia sáng trong mắt bùng lên, đây là đại kiếp nạn nhưng cũng là đại kỳ ngộ. Bỉ Kiền thở dài, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ Lý Bắc Thần lại điên cuồng tới vậy. Chế tạo tiểu tiên giới, mang theo cả một tòa thần triều và ngàn vạn chúng sinh phi thăng tiên giới. Đây là muốn đánh với quy tắc của đại đạo, quy tắc của vũ trụ, muốn ra tay. Bên trong Tinh Nguyệt Thần Đô, Tinh Nguyệt Nữ Đế mở mắt ra, vô thượng đạo tác lưu truyền, chương 1617, thánh nhân hạ phàm muốn tiêu diệt đại hạ hai. Nàng chậm chậm đứng lên đi ra cửa cung, thần sắc thanh lãnh nhìn hư không thiên ngoại, nàng có thể nhìn thấy cửu thiên tiên giới ẩn ẩn đằng xa. Thấy được từng tòa đảo cùng vô thượng cổ xưa vĩnh tồn trên cửu thiên. Ở hạ giới có sinh linh nghịch thiên, sâu bên trong hỗn độn, có một tòa cung điện sáng chói như mặt trời đang trôi nổi. Phát ra vô lượng tiên quang, bừng sáng cả cửu thiên thập địa. Ở tất cả các hướng của cung điện, từng tòa đại thế giới cổ xưa giống như bọt khí, sinh ra rồi chết đi. Trong mỗi một tòa đại thế giới lại có vô tận sinh linh sinh sống. Cũng có vô số chí tôn gào thét muốn phá bỏ thiên địa. Máu nhuộm tiên lộ, Thái Hạo thánh nhân tư thế oai hùng uy nghiêm như một thiếu niên. Hắn đột nhiên mở mắt ra khiến cho nhật nguyệt thiên địa định trệ. Thiên khung hỗn độn bị vỡ ra. Hừ, đúng là tự tìm đường chết. Hắn lạnh lùng vô tình mở miệng, tay phải vươn ra nhẹ nhàng điểm một cái. Thứ che chắn cho chư thiên vạn giới ngay lập tức bị đánh vỡ. Một hóa thân của hắn trực tiếp bước chân ra, đi tới chư thiên vạn giới. Số trời đã định, không thể nghịch, không thể nghịch. Sắc mặt Thái Hồng thánh nhân bình tĩnh, thuận tay cần thanh ngọc như ý bên cạnh lên nhẹ nhàng ném ra ngoài. Nó nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Ai, nhân quả, có nhân thì ắt có quả. Trong cung sơ thủy, Thái Sơ thánh nhân than nhẹ, phất tay đánh ra một đạo quang sơ thủy chui vào hư không. Cửu thiên tiên giới, lục đại thánh nhân đồng thời ra tay, hoặc là phái hóa thân xuống, hoặc là ném vật tùy thân ra, hoặc là đánh ra thần thông, hoặc là pháp chi khí tức hóa hình. Không nghi ngờ chút nào, bất luận là thủ đoạn nào của thánh nhân đều đáng sợ hơn hóa thân đại đạo của cổ đế kia. Khủng bố gấp nhiều lần, thánh nhân, hỗn nguyên vô vực, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, thủ đoạn cực mạnh, thần thông vĩ đại, chư vị tiên hiền, nghênh địch. Lúc này, tiểu tiên giới đã cùng một chỗ với lãnh địa đại hạ. Hư ảnh sau lưng Lý Bắc Thần đã rõ ràng hơn mấy phần. Bắp thịt cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng vô song, sức mạnh đại đạo tràn ngập bốn phương. Dung, Lý Bắc Thần một lần nữa quát lên, âm thanh uy nghiêm xông thẳng chín tầng mây, vũ trụ bát hoang đều có thể nghe thấy. Growl, cự nhân gào thét, tay trái ấn trên tiểu tiên giới, tay phải ấn trên thần giới Thái Hoàng, lực lượng đáng sợ ngút trời. Hắn muốn dung hợp hai thế giới làm một, cực kỳ thô bạo, cực kỳ đơn giản, con sâu cái kiến mà dám nghịch thiên. Thái Hạo thánh nhân xuất hiện, hắn bay ngang cửu thiên như mặt trời rực rỡ không có gì sánh bằng. Chiếu sáng ngàn vạn dặm, không thấy hắn có hành động gì nhưng vô thượng đại đạo lại sôi trào. Hóa thành tiên tháp trấn áp thế gian, đối thủ của ngươi là bần đạo. Trương Tam Phong thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần hai mắt bình tĩnh, thái cực tiên đồ lơ lửng trên đầu. Âm dương đại đạo lưu truyền, quả thực là muốn tiêu diệt hết thảy. Hắc bạch tiên quang ngút trời, trực tiếp bao phủ tòa tiên tháp kia cường thế luyện hóa nó. Em mờ dương đạo không tệ. Thái Hạo thánh nhân lạnh nhạt vô tình nói, dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến, dù cho đây là chư thiên vạn giới có quy tắc của vũ trụ nhưng thánh nhân chính là thánh nhân. Tuyệt đối không thể đánh đồng cùng những tồn tại khác. Dương chi thiên đạo, Thái Hạo thánh nhân lạnh giọng quát, bỗng nhiên một luồng thiên đạo trắng rực hiện lên, thông thiên triệt địa, quét ngang bầu trời vũ trụ, che đậy chư thiên vạn giới, uy thế của nó vô cùng đáng sợ, cuồn cuộn chấn động, đánh tan thiên địa. Từng bóng dáng trắng rực mạnh hơn cổ đế một bậc bước ra từ trong dương chi thiên đạo. Mỗi một đạo thân ảnh đều có hai cánh đằng sau. Bay ngàn vạn dặm, ta là thánh nhân, chấp trưởng thiên địa đại đạo. Đối với bọn ta chúng sinh chỉ là sâu kiến. Thái Hạo thánh nhân lạnh lùng nói, thanh âm bằng bằng vừa vô tình vừa bình tĩnh. Bởi vì đây là điều mà hắn trần thuật lại. Đây chính là sự thật, bên dưới thánh nhân đều là sâu kiến, chẳng có gì khác nhau cả. Chẳng qua là có con kiến lớn, có con kiến nhỏ mà thôi. Sâu kiến ư, vậy thì hôm nay sâu kiến này phải làm ông trời thất vọng rồi. Trương Tam Phong cười cười, ánh mắt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp như thương. Âm dương đại đạo trùng thiên, hắc bạch tiên đồ chiếu sáng vạn cổ. Quá khứ, hắn điểm một ngón tay, dòng sông thời gian bỗng nhiên chấn động, ngưng tụ ra một người quá khứ, đứng ở bên tay trái của hắn. Tương lai, hắn lại điểm một ngón tay, dòng sông thời gian nghịch chuyển ngưng tụ thành một người tương lai, đứng ở bên tay phải hắn. Tam thế luân hồi, nghịch âm dương, hai mắt Trương Tam Phong không còn nhìn thấy con ngươi đâu nữa. Chỉ có hai màu hắc bạch. Xuyên thủng vũ trụ bát hoang, âm dương bạo loạn, hắc bạch tiên đồ dày đặc không trung trực tiếp liên thông với dương chi thiên đạo và bao phủ toàn. Bộ 49 đạo thân ảnh trắng rực của Thái Hạo Thánh Nhân. Khí tức mạnh mẽ nghịch thiên, phía bên kia, thân hình Tôn Vũ di động, vừa bước ra một bước đã đứng ngay phía trước thân ảnh do Ngọc Như Ý hóa hình ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh, binh đạo trùng thiên, nhìn thẳng vào đối phương, chương 1618. Nhật nguyệt trên không. Vạn cổ nữ đế, ta có thể thấy được binh chi đại đạo trên người ngươi. Thái Hồng Thánh Nhân nhìn Tôn Vũ, trầm giọng nói, ngươi cũng vậy. Tôn Vũ nói, sau đó hai người yên lặng không nói gì, nhưng hai đạo binh chi đại đạo thông thiên triệt địa lại. Xông thẳng lên trời, giống như hai trụ chống trời mạnh mẽ va chạm, rầm rầm âm, mỗi một lần va chạm đều có vô số ngân hà nổ tung. Thời gian bị đảo lưu, vận mệnh bị xé rách, vũ trụ sụp đổ. Nghịch thiên thì có thể có kết cục gì tốt? Nghĩ về quá khứ xa xôi, chín đại thiên đạo, Thái Hy Thánh Nhân thở dài, nàng là nữ nhân duy nhất trong lục thánh, khuôn mặt nhu hòa mang theo một tia mẫu nghi thiên hạ cực kỳ uy nghi. Chí cao chí thượng, chí tôn chí quý, nhưng nàng dường như cố kỵ điều gì đó, lời trong miệng cũng lấp lửng không nói hết đã ngừng lại. Tu hành vốn đã không thuận buồm xuôi gió, huống gì tới chuyện nghịch thiên. Gia Cát Lượng đứng cách nàng không xa, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng, bát trận đồ lơ lửng, vô lượng tiên quang cuồn cuộn, xe gỗ dưới chân hành không, nỏ ra cát tiên xuyên thủng vạn vật, nói nhiều cũng vô dụng, vì ta là thánh nhân nên phải trông coi giữ gìn thiên địa chính thống. Thái Hy Thánh Nhân nói, bỗng nhiên đứng thẳng lên, tạo hóa thiên đồ sáng lạn, nghịch chuyển số trời, lấy đi tất cả vận may trên đời, hai người va chạm mạnh mẽ, tiêu diệt cả nhật nguyệt càn khôn, đắc tội. Thái Phục Thánh Nhân trực tiếp nói, sắc mặt nghiêm túc, bá khí ngập trời trùng thiên, vừa bước một bước ra liền đánh một quyền rền vang về phía Mặc Tử. Uy thế vô song, trước người Mặc Tử xuất hiện một con rối màu vàng, ánh mắt khiếp người, đại cốt kim sắc run lên, một quyền xé thiên địa, không ngờ chư thiên vạn giới còn có nhân vật thế này. Thái Sơ Thánh Nhân ngưng thần, nhìn Mạnh Tử đứng đối diện, nói ra một câu cảm thán. Hắn tu hành Sơ Thủy Đại Đạo và Văn Chi Đại Đạo, lưỡng đạo đều tu tới đỉnh cao, nhưng hôm nay hắn lại có một phát hiện không thể ngờ. Người trước mắt hắn có cảnh giới văn đạo có thể sánh ngang với hắn. Tiến vào văn giới của ta để luận đạo, thế nào? Mạnh Tử mở miệng mời hắn. Được, Thái Sơ Thánh Nhân gật đầu, vừa bước ra đã biến mất vô tung cùng với Mạnh Tử. Chỉ để lại chỗ đó một luồng quang mang màu trắng chói mắt, tỏa ra khí tức mênh mông, thật là lợi hại. Thiên triều này quả thực là vô cùng khó tin. Thái Cửu Thánh Nhân có chút tán thưởng. Hắn đứng trong hư không một mình, không có đối thủ. Lúc này chư thiên ý chí lại xuất hiện, thiên phạt chi nhãn hóa thánh một màu huyết sắc, huyết sắc lôi đình đánh ngang trời bao phủ toàn bộ Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Hàn Tín, Ngũ Hổ Tướng, Thập Nhị Bát Vân Thai, 108 vị Lương Sơn, khí tức đáng sợ chấn động thiên hạ. Chư thiên chí vĩnh viễn là tồn tại cường đại nhất chư thiên vạn giới. Đây chính là sân nhà của nó. Mỗi một hơi thở, mỗi một khoảnh khắc nó đều có thể bạo phát hàng vạn công kích đáng sợ ở đệ cửu bộ. Tuyệt đối vô song, đáng tiếc, đi lên con đường nghịch thiên thì thiên phải diệt ngươi. Thái Cửu Thánh Nhân bước từng bước về chỗ Lý Bắc Thần. Tóc đen của hắn tung bay, giữa mi tâm của hắn có một chữ cửu vô cùng rõ ràng. Tràn ngập uy nghiêm khó lường. Mỗi một bước chân hạ xuống sẽ lưu lại một ảo ảnh. Sau 49 bước đã tạo ra 49 ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh này không hề yếu hơn so với tồn tại bước thứ 9 chút nào. Lý Bắc Thần nhíu mày nhìn Thái Cửu Thánh Nhân từng bước tiếp cận mình. Hắn đã tính toán tốt chuyện hiến tế vô lượng khí vận và đánh thức cửu đỉnh thần dinh. tuy rằng sẽ có tổn thất nặng nề nhưng nó phải như vậy. Hôm nay, tiểu tiên giới và lãnh địa đại hạ hắn nhất định phải dung hợp làm một. Dù cho ai tới cũng không thể ngăn trở được hắn. Trở về đi, mắt thấy Thái Cửu Thánh Nhân sắp tới gần. Đột nhiên xa xa có một chiếc long liễn bay tới. Khí thế uy nghiêm bá đạo bao trùm mênh mông thiên địa. Sau bức rèm che ẩn ẩm có thể thấy một vị nữ đế lạnh lùng ngồi trong đó. Dường như có thể trấn áp toàn bộ thế gian. Ngươi là, Thái Cửu Thánh Nhân dừng lại. Chữ cửu giữa mi tâm nhăn lại. Hắn nhìn thân ảnh tinh nguyệt nữ để có chút nghi ngờ và ngạc nhiên. Về đi, tinh nguyệt nữ đế lại mở miệng. Giọng nói tràn ngập uy nghiêm như cũ. Chẳng hề sợ thánh nhân vô thượng trước mặt. Vẫn thản nhiên, lạnh nhạt bình tình. Nhật nguyệt trên không, chiếu khắp thiên hạ. Ngươi vẫn chưa chết. Đột nhiên Thái Cửu Thánh Nhân biến sắc. Hắn như nhớ lại điều gì đó. Có chút giật mình nhìn tinh nguyệt nữ đế. Mặc dù chủ nhân U Hải lớn mạnh nhưng há có thể giết được trẫm. Nếu không phải hắn bị đế tân trục xuất ra khỏi vũ trụ thì trẫm đã chém chết hắn lâu rồi. Tinh nguyệt nữ đế lạnh lùng nói. Lợi lại, lợi hại, thực lực của nữ đế. Ta bái phục, nhưng Lý Bắc Thần dám nghịch thiên mà đi. Ta đến không phải để trừng phạt hắn mà là trời muốn giết hắn. Ngươi có thể bảo vệ được hắn. Thái Cửu Thánh Nhân trầm mặc một lát sau đó mở miệng. Thanh âm bình tĩnh không có chút gợn sóng. Chương 1619, nghịch thiên mà đi. Tạo ra tiên quốc trên mặt đất. Thiên địa vũ trụ này đã từng bị vài tên vô thượng đại năng xé ra mấy lần. Làm sao ngươi biết nó không thể bị xé ra một lần nữa? Thanh âm của tinh nguyệt nữ đế trước sau như một. Bá đạo vô song, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc. Dầm dầm dầm, nhưng thanh âm của nàng vừa mới dứt. Bên trên vòm trời bỗng như có tồn tại vô thượng đánh xuống thiên phạt. Muốn đánh tinh nguyệt nữ đế thành từng mảnh nhỏ. Hừ, tinh nguyệt nữ đế ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng như có như không. Ngươi, Thái Cửu Thánh Nhân đột nhiên cảm thấy da đầu mình run lên. Nhìn tinh nguyệt nữ đế với vẻ mặt khiếp sợ. Nàng ta điên rồi ư? Tại sao lại muốn xé trời một lần nữa? Cái này đâu phải là nghịch thiên nữa. Đây là đồ thiên, đã làm một lần. Ta là thánh nhân, không thể làm trái thiên ý. Một lúc lâu sau, Thái Cửu Thánh Nhân mở miệng, ánh mắt nhìn tinh nguyệt nữ đế đã khôi phục lại bình tĩnh. Một pháp chi thiên đạo thông thiên triệt địa hiện lên phát ra vô lượng quang. Bên trên đỉnh cửu thiên, dưới lập u minh, trực tiếp bao phủ hắn lại. Khí thế mênh mông, uy thế như trời, kiếm tới, quát nhẹ một tiếng, Thái Cửu Thánh Nhân vươn tay phải ra, tóc đen trên đầu bung xóa. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt, kiếm ý vô thượng bắn ra không trung, chém rách vũ trụ càn khôn và tứ hải bát hoang, luồng kiếm ý này tràn ngập khắp chư thiên, chấn động vạn giới, giờ khắc này, không biết bao nhiêu kiếm tu đang run rẩy trong lòng, sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, dường như bọn hắn có thể thấy được cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo. Ý chí cuối cùng của kiếm đạo, luận về kiếm đạo, xưa nay không có mấy người có thể so được với ta. Tinh nguyệt nữ đế lạnh lùng nói. Ánh mắt vừa uy nghiêm vừa bá đạo, tràn ngập phong thái vô thượng, nàng giống như một vị thiên đế cổ xưa, chân đạp vòm trời trấn áp cửu thiên thập địa, sau lưng nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mặt trời rực lửa, vàng óng ánh và sáng chói vô tận, còn có một mặt trăng tròn thanh lãnh tuyệt thế, dường như trên đó có huyết hải chảy xuôi, vô cùng sắc bén, bên trong mặt trời có dương chi đạo đạo ngút trời chẳng thua kém gì của Thái Hạo Thánh Nhân. Mà bên trên mặt trăng có âm chi đại đạo có thể sánh ngang với Thái Hy Thánh Nhân. Bao phủ cửu thiên, đạo âm dương hóa thành một tấm thái cực đồ trên đỉnh đầu của nàng. Nó không có hai màu trắng đen như của Trương Tam Phong mà là hai màu vàng trắng. Sắc bén, uy áp, sát phạt, hừng ngực và bá đạo, nhật nguyệt trên không, phổ chiếu thiên hạ, kiếm ta chém xuống, phồn hoa thế gian hóa thành không. Thái Cửu Thánh Nhân khẽ ngâm, tóc hắn bay bay. Thái cửu kiếm trong tay bạo phát phong mang không có gì có thể sánh bằng chém xuống một nhát. Lúc kiếm giơ cao có một tòa thần giới mênh mông vô tận còn rộng hơn cả đại thế giới xuất hiện. Vô cùng hưng thịnh và phồn hoa. Lúc kiếm hạ xuống, không còn sinh linh nào cả. Vô tận đều điều hưu. Hưng thịnh và phồn hoa thoáng chốc hóa thành không. Tiên quang vô song ngập tràn bao phủ toàn bộ chiến trường này. Tinh nguyệt nữ đế và Thái Cửu Thánh Nhân bỗng trở nên mông lung giống như họ đang đứng ở một thế. Giới khác, dư âm vô lượng bao phủ, cả vũ trụ đều chấn động, chư thiên vạn giới như bị phá diệt. Hợp, Lý Bắc Thần trên tiểu tiên giới thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hét lớn một tiếng, hợp, cự nhân có bắp thịt cuồn cuộn gầm thét, hai con ngươi như nhật nguyệt, tóc đen dày, hai tay bạo phát ra đại lực ngập trời. Tứ cực của vũ trụ dường như không thể thừa nhận đại lực của cự nhân. Toàn bộ chư thiên vạn giới không đều chịu nổi sức nặng. Phát ra âm thanh ken két như chuẩn bị cự nhân đánh cho vỡ tung. Quanh thân cự nhân có vô tận khí vận đại hạc vờn quanh. Mỗi một hơi thở đều có vô số. Âm âm, bên trên cửu thiên, chư thiên ý chí sôi trào. Thiên phạt chi nhãn đỏ thẫm như máu dường như có thể nhỏ ra từng giọt máu tươi. Từng đạo lôi thiên phạt đánh xuống có màu đỏ chói mắt. Mỗi một đạo uy năng cái sau càng ngày càng mạnh hơn cái trước. Thậm chí có thể áp chế gắt gao mấy vị chư tướng đại hạc như Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, mà trong cõi u minh ở chỗ cao xa hơn hình như còn có một vị tồn tại vô thượng đang nhìn chăm chú. Chuyện ở đây, vị đó cao cao tại thượng, coi chúng sinh thiên địa như rơm rạ, vô tình vô tính, vô sinh vô tử, thiên khí tức, Thái Uyên Xích Cực Thiên ở cửu thiên tiên giới, thấp thoáng trong làn tiên khí là một đỉnh tiên sơn như có như không. Bên trên đó có một đạo quán nhỏ cũ nát không chịu nổi, tràn ngập đạo vận khó hiểu. Lúc này cửa đạo quán mở rộng, một lão giả tóc bạc mặt hồng, người khoác vũ y bước ra ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thú vị, thật là thú vị, không ngờ ở chư thiên vạn giới còn có nhân vật như vậy. Ánh mắt lão giả vừa đảo qua đã hiểu rõ trên trời dưới đất. Màn chắn tiên đạo, hàng rào tiên phàm gì gì đó đều không thể ngăn cản được ánh mắt của lão giả đó. Hắn trực tiếp nhìn thấy từng màn đại chiến đỉnh cao đang đánh ra trong chư thiên vạn giới. Chương 1620, nghịch thiên mà đi. Tạo ra tiên quốc trên mặt đất. 2. A, nhật nguyệt trên không, phổ chiếu thiên hạ, nàng ta thế mà vẫn còn sống. Lão giả nhìn thấy tinh nguyệt nữ đế thì thân thể có hơn chấn động. Có biểu cảm không khác thái cửu thánh nhân là bao. Thú vị, khóe miệng lão giả nhếch lên một nụ cười thần bí. Thân thể hắn biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Vô lượng lượng kiếp, lão đạo cũng cần phải bố trí thật tốt một hai. Giọng nói nho nhỏ theo gió bay tới đáp xuống đạo quán nhỏ. Chậc chậc, nghịch thiên mà đi, đúng là có can đảm, hảo khí phách, hảo thủ đoạn. Trên bầu trời thiên ngoại vô lượng, bên trong chỗ sâu hỗn độn có đôi mắt lớn như hai vầng nhật nguyệt đột nhiên mở ra. Băng lãnh vô tình khiến cho hỗn độn đều bị chôn vùi. Âm âm, hợp, tiên quang vô lượng phát ra. Theo tiếng gầm thét của cự nhân, lực lượng cường đại vô cùng vô tận bạo phát. Tiểu tiên giới ngay lập tức dung hòa cùng thần giới Thái Hoàng một cách chậm rãi. Tiểu tiên giới giống như nước mưa chảy vào thần giới Thái Hoàng. Thương ưởng đâu, ánh mắt Lý Bắc Thần phóng ra ngoài ngàn vạn dặm, vừa bá đạo vừa uy nghiêm. Miệng hét lớn, có thần. Xa xa lại có một thần giới mênh mông rộng lớn xông lên bầu trời. Thần quang vô lượng chấn động toàn bộ vũ trụ. Thương ưởng thân mặc hắc bào, khuôn mặt nghiêm túc, chân đạp bầu trời thần giới, hai tay chắp sau lưng, khí thế nguy nga, toàn thân tản ra pháp khí tức vô tận, trong pháp khí tức lại ẩn chứa biến ý chi cảnh, biến pháp chi đạo, bổn nguyên thần giới. Lý Bắc Thần giơ tay phối hợp với Thương ưởng, thần giới thứ 9 rung mạnh rồi nổ tung hóa thành bột mịn. Thần giới thứ 9 này, vô tận sinh linh trên đó đã rời vào thần giới Thái Hoàng từ 10 năm trước. Âm âm, từng đại thế giới rộng lớn và mênh mông hơn bổn nguyên thần giới trực tiếp sáp nhập vào thần giới Thái Hoàng, tăng cường bổn nguyên thần giới này. Diện tích tiểu tiên giới đột ngột tăng lên gấp 10 lần trong nháy mắt. Còn chưa đủ, viên thiên canh, dùng chu thiên tinh đấu đại trận thu lấy ngàn vạn bổn nguyên tinh thần hải. Ánh mắt Lý Bắc Thần thật sự muốn xuyên thủng cả vũ trụ. Bá đạo vô song, đế ý trùng thiên, cả hai dung hợp lại cùng nhau trông giống như vô thượng thiên đế. Kê cao gối mà ngủ trên 9 tầng mây, thần tuân chỉ. Âm âm, trong thần giới Thái Hoàng, 365 chu thiên tinh thần phiên bay lên trời. Tinh quang vô lượng, 1.408.000 tiểu chu thiên tinh thần phiên giống như sao trên trời. Vờn quanh bát hoang gây ra chấn động. Âm âm, cửu thiện sụp đổ, vũ trụ bị xé rách. Giữa chư thiên vạn giới và bổn nguyên tinh thần hải xé mở một khe hở vô cùng lớn. Vô lượng tinh thần lực tràn ra trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Tất cả các thế giới dù lớn hay nhỏ ở ngay tại thời khắc này đều giống như nổi điên. Mạnh mẽ biến đổi, tu vi của ngàn vạn sinh linh lúc này đây cũng như được ăn tiên đan. Đột nhiên tăng mạnh, tử vi đế tinh, tan, ngôi sao màu tím chí tôn chí quý kéo theo tử quang lộng lẫy xông ra từ bản nguyên tinh thần hải. Hóa thành bản nguyên lực không kém hơn bản nguyên thần giới là bao. Sáp nhập vào trong thần giới. Bắc đầu thất tinh, tan. Nam đầu lục tinh, tan. miệng Lý Bắc Thần phát ra từng tiếng hét lớn chấn động chư thiên vạn giới, truyền vang khắp vũ trụ bát hoang. Mỗi một tiếng hét vang lên, bên trong bản nguyên tinh thần hải đều có vô thượng tinh thần xông ra, dung nhập vào trong thần giới Thái Hoàng, còn thiếu một thiên phiến, điều tiết nhật nguyệt, thiên tượng. Một lúc lâu sau, chu thiên tinh đấu đại trận ảm đạm đi, bản nguyên tinh thần hải đóng lại. Lý Bắc Thần lẩm bẩm nói nhỏ, phất tay lấy ra một cái ngọc tỷ màu vàng, đế đạo uy hiếp cả bầu trời, chính là ngọc tỷ đế vương có chứa vô lượng khí vận đại hạ từ khi vương triều bắt đầu. Từ nay về sau ngươi chính là trời của đại hạ, lấy đế đạo của ta vĩnh trấn thiên hạ. Lý Bắc Thần điểm một ngón tay, âm âm, ngọc tỷ xông lên trời chậm chậm dung hòa, hóa thành một đôi mắt lạnh nhạt vô tình giống với thiên phạt chi nhãn. Bên trong đó không chứa một chút ý thức nào cả, nó từ từ biến mất rồi sáp nhập vào trong thế giới đại hạ. Sau khi hình thành trời, tốc độ tiểu tiên giới dung nhập vào thế giới đại hạ tăng tốc nhanh hơn. Đã dung hợp xong một nửa, còn thiếu một phiến, chấn cửu u, đạp luyện ngục. Ánh mắt uy nghiêm của Lý Bắc Thần nhìn về phía đại địa ở biên giới chư thiên vạn giới, nơi có quang hoa vô tận, cực kỳ rực rỡ, mà trong đó mơ hồ có một con voi vô cùng to lớn, cao không biết bao nhiêu, cái vòi dài của nó phát ra tiếng hống chấn thiên, dưới chân con voi này có vô số tòa đại thế giới luyện ngục đang kêu gào. Trên mỗi tòa đại thế giới đều có tồn tại vô thượng có thể sánh ngang với bước thứ 9 đang gào thét. Nhưng chân voi đạp u minh, tất cả gian ác đều bị trấn áp. Trên lưng voi, Từ Phúc mặc trường bào màu xám, thần sắc nghiêm trang, Lý Bắc Thần uy nghiêm hét lớn, từ nay về sau ngươi có muốn trở thành đất của đại hạ. Hậu đức tái vật, vĩnh trấn u minh, hầu đờ, giai u, hậu đức tái vật, thành ngữ chỉ người có đạo đức cao thượng có thể đảm đương những công việc lớn. Và cũng có nghĩa là người đức độ cần phải gánh vác mọi việc trên đời với phẩm hạnh sâu sắc. Theo Baidu, chương 1621, thiên tới, toàn bộ tuyệt đại nhân kiệt đều bị đánh bại. Growl growl growl, con voi thét dài, vòi voi hất lên hất xuống, bước từng bước về phía đại hạ, khí thế vô cùng kinh khủng bộc phát ra, hết thảy gian giác đều tan thành mây khói. Mỗi một bước chân lại có một đại thế giới luyện ngục dưới chân nổ tung. Sinh linh gian ác vô tận bị diệt hết, chỉ bước ra 18 bước nhưng con voi đã đứng bên cạnh thế giới đại hạ. Toàn bộ đại thế giới luyện ngục đều biến mất, tan thành mây khói, từ nay về sau ngươi chính là đất của đại hạ, hậu đức tái vật, vĩnh trấn u minh và tà ác. Lý Bắc Thần hét lớn, âm âm, con voi dậm chân sau đó trực tiếp sáp nhập vào trong lớp đất của thế giới đại hạ biến mất không. Còn tam tích, quá trình dung nhập của tiểu tiên giới vào thế giới đại hạ lại được đẩy nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt, tan. Lý Bắc Thần thét dài, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, âm âm, cửu thiên thập địa kinh hãi, sinh linh vạn vật khiếp sợ, hư không nổ lớn, vũ trụ hỗn loạn, ở những vùng đất xa xôi, sáu chiến trường nát bấy trong nháy mắt, ánh sáng vô lượng ngút trời, 12 thân ảnh tách ra, trên cửu thiên. Thiên phạt chi nhãn đỏ lòm dừng lôi đình lại, lạnh lùng vô tình nhìn Lý Bắc Thần, tự tìm đường chết. Thái Hạo thánh nhân lãnh khốc nói, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần như là nhìn người chết, đáng tiếc cho một thế hệ anh hùng. Thái Sơ thánh nhân than nhẹ, nhân tộc quả nhiên là tộc đàn không thể lường trước được, tiếc là trời không thích nhân tộc. Thái Hy thánh nhân lắc đầu, dùng nhan tuyệt mỹ lộ ra chút tiếc hận, nhân tộc nên bị tiêu diệt. Thái Hồng thánh nhân nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, hai mắt vô tình, âm, âm, âm, ba tiếng nổ gây chấn động vòm trời, thiên tới. Thái Cửu thánh nhân ngưng thần, ngẩng đầu lên nhìn trời, thiên là cái gì? Từ xưa đến nay, thiên là tồn tại không ai có thể nói rõ được, nhưng thiên chí cao vô thượng, không để cho điều gì khiêu khích, dù là thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ nhưng cũng không có cách nào chống lại thiên. Xưa nay bao nhiêu hào kiệt, bao nhiêu yêu nghiệt dù nghịch thiên trong im lặng hay gào to nghịch thiên, nhưng người có thể chân chính nghịch thiên được mấy? Thiên, thần sắc tinh nguyệt nữ đế trở nên cực kỳ ngưng trọng. Âm, âm, âm, lại có ba tiếng vang liên tiếp nổ ra, vũ trụ nứt toạc, lúc này đây cho dù là chư thiên vạn giới hay là cửu thiên tiên giới, chỉ cần đứng yên một chỗ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời gió nổi mây vần. Hội tu 3000 đại đạo, thiên. Lý Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, híp hai mắt lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Âm, âm, âm, tiếng vang chấn động, vũ trụ sụp đổ, giờ khắc này không biết bao nhiêu đại thế giới bị hủy diệt rồi lại xuất hiện. sinh sinh tử tử, luân hồi không ngừng, răng rác, thiên phạt chi nhãn đã nứt ra, dường như trên đó lại mở ra một đôi đồng tử khác. Băng lãnh, hắc ám, vô tình, lạnh nhạt, không có một tơ một hào tình cảm nào, cũng không có mảy may một chút ba động nào. Nhưng nơi đây, cho dù là lục đại thánh nhân hay là bọn người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Mặc Tử và Tinh Nguyệt Nữ Đế đều bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả tim, như bị núi lớn đè lên, thân thể khó có thể nhúc nhích được, mà Lý Bắc Thần cũng không ngoại lệ, nhưng thân thể hắn vẫn thẳng tắp như cũ, giống như một cây vô thượng thần thương muốn đâm thủng cửu trung thiên. Ánh mắt hắn bá đạo uy nghiêm, khí tức đế đạo mênh mông ngút trời, thiên phạt chi nhãn mở ra, ánh mắt bắn ra một đạo quang vô cùng kinh khủng, xuyên thủng mọi thứ, chỉ trong nháy mắt. Chín người Tôn Vũ, Trương Tam Phong, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Mạnh Tử, Lý Tồn Hiếu, Gia Cát Lượng, Hàn Tín, Mặc Tử giống như bị sét đánh, thân thể bọn họ bay tứ tung ra cả trăm triệu dặm ngã vào trong thế giới đại hà. Miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải, hí, bên trong đại hà, tất cả nhân kiệt hoa hạ đều hít một ngụm khí lạnh. Vô cùng kinh hãi, bọn người Tôn Vũ cường đại cỡ nào mọi người đều biết. Trước đó bọn họ còn đại chiến với lục đại thánh nhân, nhưng lúc này đối mặt với thiên lại không chống đỡ nổi một kích đã tụ trọng thương, nó bị quy tắc của vũ trụ hạn chế nhỏ hơn rất nhiều. Tôn Vũ đứng lên, mặc dù khóe miệng không ngừng trào máu nhưng vẫn phong hoa vô song như cũ. Lại một luồng quang mang kinh khủng bắn ra, lông mày Tinh Nguyệt Nữ Đế khẽ nhướng lên, nhật nguyệt vờn quanh, phổ chiếu thiên hạ, đáng tiếc đều vô dụng, luồng quang mang này quá kinh khủng. Nó xuyên thủng hết thảy, dù cho mạnh như Tinh Nguyệt Nữ Đế nhưng vẫn bị đánh cho bay xa. Máu tóe lên trời biến mất trong hư không, một chút dư ba của nó quét ngang qua mấy người ngũ hổ tướng Triệu Vân, Cổ Phục và Vân Đài thập nhị bát tướng, Lô Nghĩa Tuấn và Lương Sơn 108 tướng, còn có Thương Ưởng, Viên Thiên Canh cũng bay tứ tung trong nháy mắt rơi xuống đại hà. Hấp hối, toàn thân đầy máu, đây là muốn đem chấm vào thế giới đại hà, thần tử dưới trướng. Vạn dân trì hạ luyện hóa trong một lần duy nhất ư? Ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh lẽo, thiên quá kinh khủng, bỗng một ngọn lửa màu xám rơi xuống cực nhanh, đón gió mà lớn dần, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thế giới đại hạ, chu thiên tinh đấu đại trận, chương 1622, 12 kim nhân hóa thành bàn cổ. Đại chiến cùng thiên, tinh quang vô lượng bắn ra không trung cả vạn dặm muốn ngăn trở ngọn lửa màu xám kia. Nhưng vô dụng. Ngọn lửa màu xám lướt tới đâu, chỗ đấy liền trống không. Thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, 12 đô thiên thần sát kỳ được luyện chế từ 12 bản nguyên tổ vu chi lực bay lên trời. Vô cùng hung hãn, đại trận hủy thiên diệt địa được hình thành trong chớp mắt muốn phá diệt ngọn lửa màu xám kia. Vẫn vô dụng, 12 cây đô thiên thần sát kỳ từng cái bị đốt thành cho bụi trong ngọn lửa màu xám. Thật đáng sợ, Lý Bắc Thần thở dài một tiếng, thiên chính là thiên. Cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, đại hạ cửu đỉnh, ra, hắn thét dài một tiếng, phải vận dụng chiêu thức nội tình cuối cùng của đại hạ. Lần này có thể ngăn trở sự công phạt của thiên không hắn cũng không biết. Nhưng hắn nhất định phải liều mạng một phen, bởi vì trước kia lúc hắn chế tạo thành công thập nhị tiên mạch. Hắn có một cảm giác mơ hồ, triều vận chịu sự khống chế của thiên. Từ ngày thành lập thiên triều, tế bái thượng thiên là đã có nhân quả với thiên. Nhưng nếu không tế bái trời cao, vậy vương triều sẽ không thể thành lập. Muốn thành lập triều vận, nhất định phải tế bái thượng thiên. Đây chính là một ngõ cụt, không thể phá giải. Vì vậy, sau khi bước vào tiên trì cuối cùng, Lý Bắc Thần cũng đã nghĩ xong rồi. Muốn sử dụng kiếp vận lượng kiếp ẩn chứa trong tiên trì cuối cùng. Vậy dốc hết sức mình để đánh cược một lần. Hắn tu bá đạo và đế đạo, hai đạo này đã bắt đầu tương dung. Vì vậy hắn sao có thể để triều vận của mình luôn chịu thiên khống chế? Nếu không biết thì cũng thôi, nếu đã biết rồi mà không phản kháng, vậy thì bất kể là bá đạo hay là đế đạo cũng không thể tiến thêm được nữa. Đây cũng là nguyên nhân hắn đã hấp thu tạo hóa của tiên trì cuối cùng lại không thể bước vào tiên. Đạo vô thượng, hắn không biết những triều vận chi chủ khác lựa chọn thế nào. Nhưng từ trong xương cốt của hắn, từ trước đến nay luôn có sự điên cuồng trong đó, nếu không... Kiếp trước làm sao hắn có thể trở thành một người lính đánh thuê gã ăn bữa hôm lo bữa mai như thế. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Liều chết đánh cược một lần. Thoát khỏi khống chế của thiên. Từ nay mệnh do ta định không do trời. Bên trong vũ đô, cửu đỉnh của đại hạ xông thẳng lên trời. thần quang rực sáng vô biên, đại đạo pháp tắc mênh mông vô tận. Chín bóng người mạnh mẽ cao cường đứng trên không của cửu đỉnh, hiên ngang vô song, bọn họ ánh mắt ngưng trọng, nhìn lên trời cao, cửu đỉnh nghiêng nghiêng, có thiên hà chi thủy rơi xuống, trong suốt óng ánh, bên trong mỗi giọt nước này giống như ẩn chứa cả một thế giới. Tràn đầy sức mạnh tối cao vô thượng, thiên hà bao quanh đại hà, va chạm với ngọn lửa màu xám, làm không gian xung quanh đều vang lên tiếng xì xì kinh thiên động địa. Hơi nước nóng bỏng tràn ngập không gian, bao phủ cả bầu trời. Đế tôn, cửu đỉnh không thể ngăn nổi thiên, một trong chín vị thần để nói, vẻ mặt nghiêm túc, nếu lại thêm chúng nó thì sao? Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, vung tay phải lên, ngay lập tức vô số kim quang rung động đất trời hiện ra, bao phủ lấy cả vạn vật, tất cả mọi thứ đều được nhuộm lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Cho dù là sáu đại thánh nhân, thiên phạt chi nhãn cũng không ngoại lệ. Đây là, đôi mắt Thái Sơ thánh nhân khẽ lóe sáng, lộ ra vẻ giật mình, sản vật của cực hạn kim đạo. Thái Phục thánh nhân hai mắt nghiêm nghị, tồn tại gì đây, vậy mà có thể luyện chế ra thứ cấm kỵ này. Thái Hy thánh nhân rung động, chiến chiến chiến, rầm rầm rầm, sau 12 tiếng nổ lớn, xuất hiện 12 bóng người màu vàng kim đỉnh thiên lập địa đứng trên bầu trời của đại hạ. Uy áp đáng sợ thổi qua 9 phương trời 10 phương đất. Chiến ý vô thượng quét ngang qua vũ trụ càn khôn. 12 kim nhân, bên trong vũ đô, đám người Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điềm, Trương Hàm đều giật mình kinh ngạc, vẻ mặt cuồng nhiệt, thủy hoàng hội tụ kim nguyên tố trong thiên hạ, chế tạo ra 12 kim nhân. Thập nhị tổ vu, dung, Lý Bắc Thần hét lớn, bên cạnh hắn, xuất hiện 12 bóng người hung tợn và đáng sợ, mỗi bóng người đều mang theo uy áp vô thượng, tản ra hơi thở đáng sợ như thể hủy thiên diệt địa, chấn động trời đất, giống như muốn làm cho mảnh vũ trụ này trở về thời kỳ hỗn độn. Growl, growl, growl, 12 tổ vu gào thét, sau đó mỗi người dung nhập vào bên trong cơ thể kim nhân. Khí thế vô thượng tản ra, làm cho đất trời đảo lộn, nổ tung 9 phương trời 10 phương đất. 12 kim nhân, đó là do Thủy Hoàng lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm khuôn mẫu để luyện chế thành. Lúc này 12 tổ vu đã dung nhập vào kim nhân, giao hòa lẫn nhau làm sức mạnh càng được tăng lên gấp bội. Bàn cổ chân thân, ngưng, Lý Bắc Thần đội mũ bình thiên màu đen, vẻ mặt uy nghiêm, lần nữa quát lên, 12 kim nhân xông thẳng lên trời, kim quang vô tận, khí tức vô tượng thổi quét 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, cho dù là 6 đại thánh nhân cũng đều sờn tóc gáy. Trong mơ hồ bọn họ cảm thấy, hình như sắp xuất hiện một tồn tại vô thượng nào đó. Chương 1623, 12 kim nhân hóa thành bàn cổ. Đại chiến cùng thiên, 2, bàn cổ, 12 kim nhân biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của một người khổng lồ cao lớn. Cơ bắp từng khối, bên ngoài hiện ra vô số hoa văn cổ xưa, tay nắm một cây búa lớn, chân đạp trời đất, khai thiên, bàn cổ chém ra một búa, nhìn hướng bầu trời cao, chém thẳng vào đôi mắt của thiên. Chùm tia sáng đáng sợ giống như thiên kiếm, từ trên trời rơi xuống, mỗi một tia sáng đều có thể giết chết được tồn tại vô thượng bước thứ 9. Ánh sáng này rơi thẳng về phía bàn cổ. Đây là tồn tại như thế nào? Thái Hạo thánh nhân rung động, nhìn về bàn cổ, giống thấy được một thiên khác, thật không thể tin được. Vị đại hạ chi chủ này thật không thể tin nổi, vậy mà có thể ngưng tụ ra đạo vận của một sinh linh đáng sợ như thế. Thái Sơ thánh nhân ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, bùm bùm bùm, vào lúc này, chư thiên vạn giới như muốn nổ tung, nếu không phải có Thái Hy thánh nhân và Thái Cửu thánh nhân ra tay bảo vệ thì chắc chắn thế giới này sẽ phải quay về thời kỳ hỗn độn lúc xưa, không còn bao nhiêu sinh vật có thể sống tiếp nổi, khi so sánh với kỷ nguyên đại kiếp cũng đáng sợ hơn gấp bội lần. Lần lượt từng tia sáng đáng sợ chiếu ra khắp nơi, nhưng đều bị cây búa của bản cổ hung dữ mạnh mẽ chém đứt, biến thành hư vô, sinh linh có thể đấu cùng thiên, quả là đáng sợ. Lão đạo biến mất trong tiểu đạo quan kia chẳng biết tự khi nào xuất hiện tại chư thiên vạn giới. Vẻ mặt hắn cũng thấy rõ sự rung động, rất hiển nhiên, bàn cổ cũng giống như thiên, phá vỡ tiết tắc của trời đất, bộc phát ra thực lực đáng sợ, vượt xa bước thứ 9. Cho dù là thánh nhân, chỉ cần là đang ở chư thiên vạn giới, cũng đều sẽ bị bàn cổ chém làm đôi. Ánh sáng chói mắt bùng lên trong thiên địa, vũ trụ rung lên, vạn đạo run rẩy, khai thiên tích địa. Bàn cổ gầm lên giận dữ, gân xanh nổi lên, chém một búa ra, dòng khí trong suốt sạch sẽ nổi lên, khí đục chìm xuống, đây chính là búa khai thiên lập địa, chém chết thượng thiên. Thiên cũng bộc phát, không còn bắn ra từng tia sáng đáng sợ nữa mà là tỏa ra luồng ánh sáng vô tận, ngập tràn 9 tầng mây. Quỳnh, mạnh mẽ như bàn cổ cũng giống như bị sét đánh, thân thể bay vụt ra xa. Phong, trong xa xăm u tối, giống như có một giọng nói cổ xưa khó lường vang lên trong cửu thiên tiên giới. Trong chư thiên vạn giới, ánh sáng vô lượng quét ngang trời, tràn ngập vô tận đạo tắc, bao phủ lên bàn cổ, cửu đỉnh đại hạ, Lý Bắc Thần, mọi thứ của thế giới đại hạ. Phong ấn của thiên, thái cửu thánh nhân lộ ra vẻ sợ hãi, tồn tại cùng thiên địa, không thể phá giải được. Thái sơ thánh nhân thở dài, khai thiên, bàn cổ gầm lên, tóc đen dày bay múa trong không trung, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, giơ cao chiếc búa lớn trong tay. Đỉnh lập càn khôn, cửu đỉnh thần để sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra cuồn cuộn thần quang, trực tiếp sát nhập vào cây búa lớn trong tay bàn cổ. Quỳnh, một búa khai thiên, ánh sáng phong ấn vô tận kia lập tức bị chém ra một khe hở. Tích địa, bàn cổ lần nữa chém ra một búa, lần chém này, xé rách vũ trụ, cũng xé rách nhân quả của đại hạ và thiên, nhưng ánh sáng vô lượng vẫn bao phủ mọi thứ như trước. Phong ấn trời, phong ấn đất, phong ấn tất cả mọi thứ, chỉ trong nháy mắt, thế giới đại hạ, bàn cổ, Lý Bắc Thần biến mất vô tung vô ảnh, một mảnh hư không kia, trống rỗng, không còn tồn tại bất cứ thứ gì, trên 9 tầng mây, không ai biết tồn tại mảnh đất nào, trời tồn tại nơi đâu, trong không gian không một tiếng động mà trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới khôi phục lại sự yên tĩnh. Đáng tiếc một thế anh hùng, bị thiên phong ấn, không còn có ngày thoát ra. Thái Phục Thánh Nhân lắc đầu thở dài, thân thể nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng. Hừ, nhân tộc đáng bị diệt tộc. Thiên Hồng Thánh Nhân vô tình nói, thân thể ở trong nháy mắt không còn bóng dáng. Đáng buồn, đáng tiếc, Thái Cửu Thánh Nhân ánh mắt điềm tĩnh, dậm bước chân rồi biến mất. Nhưng chư thiên vạn giới cũng nhận không ít di chứng của cuộc đại chiến này. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu thiên kiêu đây. Trên khuôn mặt dịu dàng của Thái Hy Thánh Nhân lộ rõ sự buồn bã. Một thời đại kết thúc cũng là lúc một thời đại mới bắt đầu. Cửu thiên tiên giới, hư minh cực phong thiên, đông thổ xích hoang, nơi đây tiên đạo phồn thịnh, khắp mọi nơi đều có thể thấy được tiên nhân chân dẫm lên những đám tường vân. Bay xa ra vạn dặm trong nháy mắt, nơi đây ma đạo ở thế chân vạc, phía xa ngoài hoang dã, ma đầu tàn sát bừa bãi cả vạn dặm, nơi đây quỷ đạo hoành hành, những tòa thành âm u san sát nhau, thậm chí còn có âm binh mượn đường. Đóng băng sự sống trong 10 vạn dặm, nơi đây hung thú viễn cổ thét gào, phá thành diệt tông, máu chảy xuôi đi cả 100 vạn dặm. Lý Bắc Thần, thật không thể ngờ tới, chỉ là một cửu hoàng tử tầm thường vô danh mà thôi. Vậy mà lại đăng cơ làm hoàng, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chương 1624, Tiên Triều Đại Hạ. Ta là tiên hoàng, đáng tiếc, không hề có căn cơ nào, ắt hẳn sẽ trở thành con rối. Thật đáng buồn đáng tiếc, vạn năm cơ đồ của tiên triều đại hạ, e rằng sẽ bất ổn rồi. Trong chỗ sâu của một tòa phủ đệ, một lão giả cầm trong tay chén trà nhỏ, vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh nói, ra ra, tam hoàng tử thật sự không có khả năng đăng cơ lên ngôi tiên hoàng sao? Phía trước lão giả, một nam tử trẻ tuổi cau mày, hơi không cam lòng hỏi, nam tử trẻ tuổi này mày kiếm mắt sáng, thân thể thon dài, mặc trên người bộ hoa phục màu xanh. Khí chất tôn quý như trải dài khắp đất trời, thổi quét tám hướng, chuyện thế gian, ai có thể nói chắc chắn được. Lão giả vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt xa xưa, thật giống như thấy được tương lai, giọng nói mơ hồ mờ ảo. Tôn Nhi đã hiểu, nam tử trẻ tuổi hai mắt ngưng lại, trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên nét vui mừng. Tiên triều đại hạ, tiên triều khổng lồ nằm phía cực bắc của đông thổ xích hoang. Lãnh thổ quốc gia rộng tỷ dặm, trị vì vô số sinh linh. Tiên nhân nhiều không kể xiết, là một trong những bá chủ của vùng Bắc Nguyên của đông thổ xích hoang. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tiên hoàng của đại hạ Lý Nam Thiên là một trong 3 cường giả mạnh nhất tiên đạo. Cũng là tồn tại đứng trên đỉnh cao của 4 đạo tiên. Ma, quỷ, yêu của Bắc Nguyên đại địa, nhưng có câu nói sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. Lý Nam Thiên tuy thực lực mạnh mẽ nhưng số mệnh lại không tốt. Trên đường tống nạp cửu tiêu thánh đình trở về. Không cẩn thận dẫm vào thi thể một con thánh giáp trùng. Thánh giáp trùng chính là một loại côn trùng kịch độc, dù là chuẩn thánh đại năng cũng phải kiêng dè. nó còn là hóa thân của Độc Chi Đại Đạo, đã có được một chữ thánh trong tên, như vậy ta cũng có thể hình dung được sự đáng sợ của nó. Sau khi về triều, Lý Nam Thiên không kiên trì được ba hôm đã băng hà. Về châu ông vải, sức mạnh của vận mệnh, nếu tồn tại dưới Đại La Đạo quả mà nói, quả đúng là không thể chống lại. Ngự thư phòng của tiên triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần mặc trên mình bộ long bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên, ngồi trên long ỷ cao cao, ánh mắt lạnh lùng, bá đạo, uy nghiêm, tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng, ý chí đáng sợ xông phá 9 tầng mây, cách 3 trượng xung quanh hắn là uy áp đế đạo cuồn cuộn chấn động. Cho dù mạnh mẽ kiên cố như cửu thiên tiên giới, không gian cực kỳ chắc chắn bền bỉ nhưng vẫn bị xé mở ra lần lượt từng khe nứt nhỏ, cắt đứt vạn vật. Cũng không biết hiện tại cách trận đại chiến kia đã bao lâu rồi. Thiên của một vũ trụ, quả nhiên không thể địch nổi. Vào thời khắc cuối cùng của trận chiến, thế giới Đại Hạ bị thiên phong ấn. Sau đó hắn thu nó lại vào trong thân thể, mà hắn cũng trong khoảnh khắc đó, bước vào trong khe nứt vũ trụ mà bàn cổ do 12 kim nhân hóa thành chém ra. Sau đó biến mất không còn tung tích. Vừa bước vào khe nứt vũ trụ đó, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại nơi quan trọng nhất của tiên triều này. Ánh sáng vận mệnh rơi xuống, thay đổi ý chí chúng sinh, cũng chỉ trong nháy mắt đã sắp xếp một thân phận hoàn hảo cho hắn tiên hoàng Đại Hạ vừa mới đăng cơ. Nói cách khác, tiên triều này vốn dĩ không có Lý Bắc Thần, nhưng do vận mệnh sắp xếp, xoay chuyển ý chí chúng sinh, giúp hắn trực tiếp trở thành tiên triều chi chủ của tiên triều này. Chặt đứt nhân quả với thiên, chính thức bước vào tiên đạo vô thượng, đạt tới cảnh giới kim tiên đạo quả, thực lực cụ thể. Chưa từng đối chiến với kim tiên cảnh nên không dễ so sánh. Nhưng nếu lấy ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận có lẽ sẽ không yếu hơn người có cảnh giới kim. Tiên đạo quả, cẩn thận cảm ứng tu vi bản thân, Lý Bắc Thần thì thầm tự thuật, vận mệnh đã sắp xếp xong thân phận cho hắn. Nhưng Lý Nam Thiên băng hà rồi, tiên triều Đại Hạ đã mất đi tồn tại cao nhất, cộng thêm chính bản thân hắn lại không có bất kỳ căn cơ nào. Đã trực tiếp được vận mệnh an bài lên ngôi Đại Hạ chi chủ. Loạn trong giặc ngoài không chỉ là nói suông, hôm nay bên cạnh hắn đã không còn bất kỳ một nhân kiệt hoa hạ nào còn tồn tại. Thực lực của bản thân hắn lại càng lộ rõ sự quan trọng. Đây là vì bảo đảm an toàn. Chư thiên luân hồi bàn, vào không gian luân hồi. Khẽ lắc đầu, trong đôi mắt Lý Bắc Thần lộ ra vẻ tùy ý. Thiên dù mạnh thì sao chứ, chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ chém giết được thiên. Thời không thay đổi, hắn lại lần nữa bước vào không gian luân hồi. Phía xa xa, chư thiên luân hồi bàn vẫn hùng vĩ hào hùng như trước. Vô biên vô hạn, nhẹ nhàng xoay tròn, ánh sáng rực rỡ tản ra 6 màu sắc khác nhau, vừa cổ xưa vừa tang thương, làm cho ai cũng phải rung động. Sao chẫm lại cảm thấy, thiên bàn còn thần bí, khủng bố hơn thiên. Lý Bắc Thần thì thầm, nhưng vào lúc này, xuất hiện 2100 cây thần trụ sáng chói rực rỡ. Từng sợi xích thần tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Chúng kết nối chư thiên luân hồi bàn và các cây thần trụ lại với nhau, trực tiếp buộc chúng lại cực kỳ chặt chẽ. Phù văn đại đạo chi chít lưu chuyển khắp thần trụ, mỗi một dòng phù văn đều làm hắn cảm thấy giống như thiên địa bổn nguyên. Chương 1625, tiên triều Đại Hạ. Ta là tiên hoàng hai, những cây thần trụ này đều được cấu tạo từ những phù văn đại đạo. Lý Bắc Thần đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy những cây thần trụ này. Lập tức trong đôi mắt hắn lóe ra tia sáng, nhìn ra một vài môn đạo, thật làm người ta kính nể, thế mà chỉ dùng vô số phù văn đại đạo mà đúc thành thần trụ. Hơn nữa không có bất kỳ phù văn nào giống nhau. Hai mắt Lý Bắc Thần sáng rực, bỗng nhiên, 600 cây thần trụ nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng vô tận, hoàn toàn bao phủ lên hắn. 600 cây, không phải là 300 cây. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh, đạo chi ý, bất khả thuyết, bất khả ngôn, bất khả thuật. Một lúc lâu sau, cơn mưa ánh sáng vô tận mới kết thúc. Lý Bắc Thần bước ra, áo choàng tóc đen, trong mắt hắn hiện lên vô số ánh sáng, trong mơ hồ như muốn mở ra một vũ trụ. Chư thiên luân hồi bàn, nói về thay đổi khi giải phong ấn tầng thứ 5. Không buồn không vui, Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, trong u tối xa xăm. Hắn cảm thấy chư thiên luân hồi bàn chắc chắn đã xảy ra thay đổi cực lớn nào đó. Đây là một loại trực giác, là trực giác mà thiên đế chi thể ban cho hắn. Luân hồi chi chủ, chư thiên luân hồi bàn giải phong ấn tầng thứ 5. 1. Tất cả các danh tướng và danh sĩ đã xuất thế. tu vi tăng lên 2 tiểu cảnh giới. 2. Tất cả binh chủng đã xuất thế tu vi tăng lên 1 đại cảnh giới. 3. Thần quang luân hồi thăng cấp thành tiên quang luân hồi. Một tiên quang luân hồi có thể triệu hoán ra một vị danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. 100 tiên quang luân hồi có thể triệu hoán ra một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Vạn tiên quang luân hồi có thể triệu hoán ra một tuyệt thế danh tướng hoặc danh sĩ. 4. Có thể từ bên trong thế giới đại hạ chọn ra một vị văn sĩ đỉnh cấp và một vị danh tướng đỉnh cấp. Phá giải phong ấn của thiên. 5. Còn thừa lại 6 luồng ánh sáng vận mệnh. Hạn chế, chỉ có thể triệu hoán 9 danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. 9 danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. 9 tuyệt thế danh tướng hoặc danh sĩ. Nhìn vào 5 dòng thông tin bày trên màn sáng trước mắt. Lý Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh, làm đế nhiều năm, trừ phi là thay đổi lớn thật sự chạm đến linh hồn. Nếu không sẽ khó mà lay chuyển được tâm ý của hắn. Thay đổi này tuy lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Chư thiên luân hồi bàn, thế giới đại hạ làm sao có thể phá bỏ phong ấn? Hắn lên tiếng dò hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chư thiên luân hồi bàn chi linh, mặc dù cứng nhắc máy móc, nhưng cũng không phải là không biết gì cả. Chỉ cần muốn hỏi, có một vài thứ nó vẫn sẽ cho hắn đáp án. Hội tụ kiếp vận vô lượng lượng kiếp, có thể phá giải phong ấn của thiên. Chư thiên luân hồi bàn trả lời, kiếp vận sao? Lý Bắc Thần trầm ngâm, vô lượng lượng kiếp, nó có thể phá hủy vũ trụ, phá tan vô thượng đại kiếp của thượng thiên. Kiếp vận có thể phá giải phong ấn của thiên, cũng là hợp tình hợp lý. Cần bao nhiêu kiếp vận? Hắn hỏi thêm lần nữa. 100 vạn, vù, một màn ánh sáng mở ra. Phía trên hiện lên một dòng chữ, kiếp vận vô lượng lượng kiếp. Không, ánh mắt Lý Bắc Thần chợt lóe lên tia sáng. Kiếp vận mà chư thiên vạn giới đạt được đã tiêu hao hết lúc chế tạo thế giới đại hạ rồi. Chẳng qua, hôm nay hắn là tiên triều đại hạ chi chủ. Chỉ cần chân chính thanh trừng tiên triều này, thần phục hắn, tất nhiên sẽ có kiếp vận đi tới. Vô lượng lượng kiếp, ứng với ở triều vận. Chư thiên luân hồi bàn, làm sao để có được tiên quang luân hồi? Đây là vấn đề thứ hai mà hắn quan tâm. Nếu như chưa thể làm thế giới đại hạ mau sớm phá giải phong ấn của thiên. Như vậy cần phải triệu hồi nhân kiệt hoa hạ mới xuất thế. Tiên quang luân hồi lập tức lộ rõ tầm quan trọng của nó. Giết chết 1 vạn vị địa tiên đạo quả, có thể thu được 1 tiên quang luân hồi. Giết chết 100 vị thiên tiên đạo quả, có thể thu được 1 tiên quang luân hồi. Giết chết 1 vị kim tiên đạo quả, có thể thu được 1 tiên quang luân hồi. Giết chết 1 vị đại la đạo quả, có thể thu được 100 tiên quang luân hồi. Giết chết 1 vị chuẩn thánh đạo quả, có thể thu được 1 vạn tiên quang luân hồi. Âm thanh máy móc cổ xưa của chư thiên luân hồi bàn vang dội khắp không gian luân hồi. Giết kim tiên sao? Đôi mắt Lý Bắc Thần vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Về phần giết 1 vạn địa tiên hoặc 100 thiên tiên, quá mất thời gian. Bước đầu tiên hiện giờ chính là thanh trừng triều cương, nhân tiện giết mấy tên kim tiên. Vù, trong ngự thư phòng, Lý Bắc Thần mở mắt ra, trong đôi mắt ấy không một gợn sóng. Thân hình thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, quanh hắn có một loại điềm tĩnh dù là trời sập cũng không sợ hãi. Giả hủ, Vương Tiễn, đi ra, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Chư thiên luân hồi bàn giải phong tầng thứ 5, có thể làm cho 1 vị danh sĩ đỉnh cấp và 1 vị danh tướng đỉnh cấp phá bỏ phong ấn của thiên. Hắn lựa chọn giả hủ người có danh xưng độc sĩ, và Vương Tiễn người trợ giúp Thủy Hoàng bình định 6 nước. Chương 1626, bước đầu tiên. Thanh trừng triều cương, một người là mưu sĩ đỉnh phong, một người là thống soái đỉnh phong. Thần, giả hủ, bái kiến đế tôn, ánh sáng xoay chuyển, hỗn độn khí hiện lên. Thật giống như thế giới sinh ra rồi lại diệt vong, những dao động đáng sợ như xé rách hư không. Giả hủ cầm quạt lông màu đen trong tay, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội khăn, tướng mạo trang nghiêm, quanh hắn tồn tại một loại cảm giác dịu dàng bình thản. Hắn bước ra tới. Vẻ mặt cực kỳ kích động, cúi người thật sâu về phía Lý Bắc Thần. Thần, Vương Tiễn, bái kiến đế tôn. Cùng lúc đó, một nam tử khác cũng bước tới. Người này thân thể cao lớn như ngọn núi, vẻ mặt lạnh lùng, mặc trên người áo giáp màu đen, cầm thanh đồng kiếm trong tay. Đột nhiên hắn quỳ một chân xuống, thanh âm vang dội, ánh mắt cực kỳ sáng. Ha ha, hai vị ái khanh hãy đứng lên. Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười nhẹ. Tiên triều đại hạ loạn trong giặc ngoài, hiện nay có giả hủ và Vương Tiễn xuất hiện, không thể nghi ngờ là sự giúp đỡ cực lớn. Tạ ơn đế tôn, hai người đứng dậy, mỗi người đứng sang một bên, một trái một phải. Trước đó, 12 kim nhân hóa thành bàn cổ, một búa kia chém đi không ít ánh sáng vận mệnh. Chấm hiện giờ có thân phận là tiên hoàng của Đại Hạ. Hao tổn đi hơn phân nửa, hôm nay chỉ còn lại 6 tia sáng nữa, nhưng giờ dùng nó để sắp xếp thân phận cho các ngươi. Văn Hòa, ngươi có đề nghị gì không? Lý Bắc Thần không hề dây dưa dài dòng, một ngón tay nhấn xuống, lập tức truyền tất cả thông tin về tình hình công vụ. Tướng lĩnh của quân đội, đại tướng ở biên cương, giặc ngoại xâm của tiên triều Đại Hạ cho Giả Hủ và Vương Tiễn. Giả Hủ, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng chắc chắn là mưu sĩ đỉnh phong thời Tam Quốc. Chỉ một câu nói có thể hoàn toàn chôn vùi nguyên khí cuối cùng còn sót lại của Giang Sơn Đại Hán. Danh xưng độc sĩ, quả là danh xứng với thực. Tiên Hoàng, thần làm thiên ngục đài chi chủ, Vương Tiễn tướng quân làm đại thống lĩnh tiên đô. Không bao lâu sau, Giả Hủ khom người lên tiếng. Thiên ngục đài, cơ cấu đặc biệt của tiên triều Đại Hạ, giám sát quan viên, có quyền truy nã, hành hình, chỉ là từ trăm năm trước đã vào trạng thái âm thầm phế bỏ. Đại thống lĩnh tiên đô, chịu trách nhiệm nắm giữ 10 vạn cấm quân, với nhiệm vụ phòng vệ tiên đô. Lý Bắc Thần gật đầu, chỉ trong chớp mắt, hai ánh sáng vận mệnh rơi xuống, bao phủ lấy Giả Hủ và Vương Tiễn, thế giới này bỗng nhiên bị bóp méo đi trong nháy mắt. Sau đó lại giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Thiên ngục đài chi chủ, quan lớn tam phẩm, đại thống lĩnh tiên đô, tướng quân tam phẩm, đều là những tồn tại đứng rất cao của tiên triều Đại Hạ. Hiện nay, Lý Bắc Thần giống như một tiên hoàng bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống. Ở bên trong tiên triều Đại Hạ này không có bất kỳ một căn cơ nào. Nếu muốn sắp xếp cho Giả Hủ và Vương Tiễn, hai người mới hoàn toàn không có bất kỳ công danh nào, mà đảm nhận thiên ngục đài chi chủ và đại thống lĩnh tiên đô. Chuyện này là hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể lợi dụng ánh sáng vận mệnh, thay đổi ý chí của chúng sinh, trực tiếp nhảy thẳng vào. Các ngươi đi đi, ánh sáng vận mệnh đã phát huy tác dụng. Bắt đầu từ giờ khắc này, Giả Hủ chính là ngục chủ của thiên ngục đài, Vương Tiễn chính là đại thống lĩnh tiên đô. Thần, tuân chỉ, hai người hành lễ, kính cẩn lui ra ngoài. Lý Bắc Thần bắt đầu xem xét tấu chương. Suy cho cùng, mặc dù hắn là tiên hoàng của Đại Hạ không có bất kỳ căn cơ nào, nhưng cũng là Đại Hạ chi chủ danh chính ngôn thuận, bất kỳ chính vụ trọng đại nào cũng phải qua tay hắn mới có thể thực thi. Binh bộ thượng thư dâng tấu, quỷ thiêu phệ hồn ở phía tây dục dịch ngóc đầu dậy, tập kết 30 vạn tiên binh áp sát, vì thế cần tăng thêm 300 vạn tiên tệ quân lương cho phủ soái trấn tây. Lý Bắc Thần ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên đặt tờ tấu chương này sang một bên. Tiên triều Đại Hạ cai trị lãnh thổ rộng tỷ dặm, chia ra làm 4 châu. Tiên đô ở Trung Châu, Đông Châu là nơi kinh tế phát triển nhất, buôn bán hàng hóa phồn thịnh nhất, Tây Châu lại là nơi tiên đạo phồn vinh, rất nhiều tiên môn mọc san sát nhau ở đây. Còn lại là Nam Châu, đây là nơi ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tụ tập. Ngoài Trung Châu ra, 3 châu còn lại đều có một phủ nguyên soái, đại diện cho ý chí cao nhất của quân đội Đại Hạ, trấn áp cả thiên hạ. Đồng thời, 3 phủ nguyên soái này cũng là cụm quân sự quan trọng nhất trong việc phòng thủ biên cương. Hộ bộ thượng thư dâng tấu, quốc khố trống rỗng, yêu cầu gia tăng mức thuế. Công bộ thượng thư dâng tấu, trang bị quân sự của phủ soái trấn đông đã cũ, cần được thay mới, yêu cầu cấp phát 500 vạn tiên tệ. Lại bộ thượng thư dâng tấu, phủ chủ tam cổ phủ ở Nam Châu đã mất khi ra ngoài thám hiểm, xin đề cử tả tướng phủ trường lại Mục Thiên Diễn đảm nhiệm. Ngự sử đại phu dâng tấu, vạch tội hộ bộ thượng thư làm trung gian kiếm lời sung vào túi tiền riêng, trông coi quốc khố nhưng lại ăn cắp 200 vạn tiên tệ. Buộc tội tả tướng phủ trường lại Mục Thiên Diễn tham ô, nhận hối lộ 10 vạn tiên tệ. Chương 1627, bước đầu tiên. Thanh Trừng Triều Cương, 2, Lý Bắc Thần mặt không biểu cảm, đọc hết hơn 100 tấu chương xếp đầy trên một góc bàn, không bỏ sót quyển nào, cẩn thận đọc kỹ. Mặc dù cũng chỉ là hơn 100 tấu chương, nhưng với một tân hoàng đăng cơ mà không có bất kỳ căn cơ nào, thì những nhóm người, thế lực lớn đều lộ ra răng nanh dữ tợn, làm cho Lý Bắc Thần càng hiểu rõ ràng hơn về thế cục hiện tại của tiên triều Đại Hạ. Trong hệ thống quan văn, chia làm 3 phe phái lớn, bao gồm tả tướng, hữu tướng và phe trung lập, dù là tả tướng hay hữu tướng, đều là tồn tại tiên hầu cấp kim tiên đạo quả đại thành. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Về hệ thống quan võ, chia làm 4 phe phái lớn, gồm 3 phủ đại nguyên soái và phủ đại tướng quân Trung Châu. ba đại nguyên soái cũng đều là tiên hầu cấp kim tiên đạo quả đại thành. Uy thế cực mạnh, dù cho Bắc Nguyên đại điện lớn như vậy nhưng cũng là tên tuổi lẫy lừng. Mà ngoài 17 phe phái lớn của quan văn võ ra, thì còn có Thành Thân Vương và Triệu Hà Vương. Hai người này chính là Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử. Trước khi Lý Bắc Thần nhảy dù vào vị trí này, thì hai người họ đều là người cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị tiên hoàng. Tổng cộng có 9 bè phái, kiêng dè nhưng đấu đá lẫn nhau, lại cùng nhau hợp tác, thanh trừng triều đình. Việc đầu tiên cần làm là lập uy. Lập uy như thế nào? Giết mà thôi. Lý Bắc Thần ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng bút viết lên trước mặt mấy ký tự đỏ như máu, tràn đầy sát ý. Tam Hoàng Tử, Tuyên Ngự Sử Đại Phu Văn Nhân trọng bái kiến. Lúc này trời đã vào đêm, sắc trời u ám, nhưng Lý Bắc Thần không hề để ý mà trực tiếp hạ chỉ. Vâng, tiên hoàng. Bên ngoài đại điện, thái giám cung kính lĩnh mệnh. Lý Bắc Thần mặc dù trong ngoài triều đình hay dân gian đều không có bất kỳ một nền móng căn cơ nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là đại hạ chi chủ danh chính ngôn thuận. Cả tòa tiên cung đại hạ, hơn vạn thái giám, cung nữ, không có bất kỳ ai dám sơ suất. Thần, Văn Nhân Trọng, bái kiến tiên hoàng. Không bao lâu sau, Ngự Sử Đại Phu Văn Nhân Trọng đi tới ngự thư phòng. Hắn mặc quan bào màu đen, là quan lớn nhất phẩm trong triều. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Văn Nhân Trọng có gương mặt chính trực, thon gầy, đôi mắt sắc bén, thật giống như chứa hai cây thiên đao, có thể đâm thủng tất cả mọi thứ. Miễn lễ, vẫn giống như trước, giọng nói Lý Bắc Thần uy nghiêm mà lạnh lùng. Văn Nhân Trọng giật mình kinh hãi, đây mà là tân hoàng tầm thường, khúm núm sao? Hắn chỉ nghe giọng nói thôi, vậy mà trong phút chốc lại như trở lại quá khứ trước kia. Đang triều bái tiên hoàng Lý Nam Thiên, sự uy nghiêm oai phong của hoàng đế này, thật quá quen thuộc. Chậm rãi, Văn Nhân Trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Bắc Thần, như thể thiên lôi nổ tung, hơi thở bá đạo, khí tức của đế đạo trải dài khắp đất trời, bao phủ càn khôn, đong đầy vào tâm trí hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt đột nhiên rung lên, sắc mặt đỏ bừng, kinh hãi tột cùng nhìn Lý Bắc Thần, trên mặt lộ rõ sự khó tin. Đây là tân hoàng, làm sao có thể? Tân hoàng mạnh mẽ như vậy sao? Hắn cũng là tồn tại kim tiên đạo quả, nhưng vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như không thể thở nổi. Đây là tấu chương của ngươi? Lý Bắc Thần lên tiếng, bá đạo vô song, một quyển tấu chương trực tiếp bay về phía Văn Nhân Trọng. Vâng, đây là tấu chương của lão thần. Văn Nhân Trọng vội vàng gật đầu. Hắn lúc này cực kỳ chấn động, tân hoàng từ khi nào đã trở nên đáng sợ như thế? Chẳng lẽ cái tầm thường, khúm núm xưa nay đều là ngụy trang sao? Tiên hoàng Lý Nam Thiên bởi vì biết được tân hoàng là hùng tài, cho nên mới truyền ngôi cho hắn sao? Trọng viết, vạch tội hộ bộ thượng thư, nhấn mạnh tố cáo Mục Thiên Diễn và Ti Văn Thác. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, buộc tội Ti Văn Thác. Văn Nhân Trọng đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng run lên, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tân hoàng muốn ra tay với Thành Thân Vương sao? Ti Văn Thác, ngoài ba đại nguyên soái thì hắn chính là một trong 6 đại tướng quân có địa vị cao nhất trong quân đội đại hạ. Hắn cũng là người có địa vị cao nhất trong quân đội, đã từng công khai ủng hộ Thành Thân Vương. Hửm, ánh mắt Lý Bắc Thần trở nên lạnh lẽo, uy nghiêm bá đạo vô biên trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, làm cho Văn Nhân Trọng cảm thấy mình trở thành con thuyền nhỏ đang dương buồm trong cơn giông tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, sinh tử đạo tiêu, thần tuân chỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, vội thi lễ thật sâu lần nữa. Công việc cụ thể ra sao? Ngục chủ Thiên Ngục Đài sẽ thương nghị cùng ngươi. Lý Bắc Thần lên tiếng lần nữa. Thần tuân chỉ. Ngày hôm sau, triều hội, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, vẻ mặt bình tĩnh, quan sát bên dưới, văn võ bá quan phía dưới đứng sang hai phía, một trái một phải, đều nhìn lên phía Lý Bắc Thần. Không biết trong lòng bao nhiêu người đang cười khẩy. Từ sau hôm nay, đây chính là một tên tiên hoàng bù nhìn rồi. Vốn dĩ, bọn họ rất bất mãn với quyết định của Lý Nam Thiên khi để Lý Bắc Thần lên ngôi. Bây giờ nhìn lại, đây cũng là một chuyện tốt đó chứ. Chương 1628, Triều hội Đại Hạ. Sừng sững uy nghiêm, chuyện trong triều đình, từ xưa tới nay còn không phải đều như vậy sao? Nếu không phải phía đông áp đảo phía tây, thì là phía tây áp đảo phía đông thôi. Lúc Lý Nam Thiên còn tại vị, uy thế quá lớn, triều thần bọn họ chỉ có thể cung kính quỳ dưới đất, hoàn toàn không dám sinh ra ý tưởng nào khác, nhưng giờ đã khác trước rồi. Lý Bắc Thần tầm thường thấp kém, khúm núm vô dụng, Nếu giờ không lấy lại chút quyền lực, chẳng phải là thể hiện bọn hắn quá bất tài sao? Tất cả văn võ bá quan trong triều đều tính toán trong lòng. Tính xem bản thân có thể giành được bao nhiêu lợi ích cho mình và gia tộc. Bái kiến tiên hoàng, đương nhiên, lễ tiết vẫn phải có, dù sao đi chăng nữa. Đây cũng là tiên hoàng danh chính ngôn thuận, chẳng qua cũng chỉ có non nửa số triều thần là nghiêm túc thực hiện đại lễ của triều hội. Còn lại một nửa số triều thần kia thì cũng chỉ làm qua loa có lệ. Bình thân, Lý Bắc Thần duỗi tay đỡ Hờ Lấy trong không trung, cất giọng nói, có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều. Bên cạnh, có thái giám nâng cao giọng, nói lớn, thần có việc bẩm tấu. Vừa dứt lời, ngự sử đại phu Văn Nhân Trọng lập tức bước lên một bước. Hành lễ nói, vẻ mặt chính trực, các vị triều thần đều kinh ngạc nhìn hắn. Đây không giống phong cách của Văn Nhân Trọng thì phải. Làm lão đại của ngự sử đài, bình thường không phải là đến lúc cuối cùng mới lên tiếng sao? Làm sao mà hôm nay vội vàng như thế? Chẳng lẽ có quan viên nào lại đắc tội thủ lĩnh của phe trung lập này rồi à? Nói, vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn không thay đổi. Thần muốn tố cáo Mục Thiên Diễn. Hắn phạm tội ăn hối lộ. Thần là tả tướng phủ trường lại, nhưng lại nhận hối lộ 10 vạn tiên tệ. Tội ác tày trời, thần khẩn cầu tiên hoàng, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật tiên triều ta. Thần tố cáo Ti Văn Thác của Su Mật Viện, coi mạng người như cỏ rác, vào 300 năm trước đã tàn sát toàn bộ Tử Dương Tiên Môn. Không một ai sống sót, trong mắt hắn đã không còn coi pháp luật ra gì. Cực kỳ ngang ngược hống hách, thần khẩn cầu tiên hoàng, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Giọng nói Văn Nhân Trọng vang lên, nghiêm nghị lẫm liệt, tiếng nói Văn Nhân Trọng vừa dứt, lập tức tất cả văn võ bá quan trong triều kinh hãi. Giống như có vô sổ thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc, quả thật là không thể tin nổi vào đôi tai mình. Tố cáo Mục Thiên Diễn, tố cáo Ti Văn Thác, Văn Nhân Trọng bị điên rồi sao? Mục Thiên Diễn là nhân vật quan trọng trong phe của tả tướng, sắp được đưa tới Nam Châu đảm nhiệm chức vụ phủ chủ của Tam Cổ Phủ. Đây cũng là bố cục quan trọng của phe tả tướng đối với Nam Châu. Văn Nhân Trọng ngươi cũng dám phá hỏng. Ngươi đây là muốn đối đầu với tả tướng sao? Ti Văn Thác, một trong 6 đại tướng quân của Su Mật Viện, hơn nữa còn là trùm trong quân đội, cũng là người phụ trách phía quân đội của Tam Hoàng Tử. Văn Nhân Trọng ngươi không chỉ đắc tội tả tướng, mà còn cố liều chết đắc tội với Thành Thân Vương. Ngươi chẳng lẽ không sợ tả tướng và Thành Thân Vương liên thủ diệt tận gốc phe trung lập của ngươi sao? Mọi người đều rung động, bọn họ cũng hiểu. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, bè phái đấu đá, đây là chuyện không thay đổi từ xưa tới giờ. Văn đại nhân, Mục Thiên Diễn chính là trạng nguyên 3.000 năm trước, văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ, phẩm đức, tính cách đều không chỗ nào để chê. Này ngươi cáo buộc Mục Thiên Diễn nhận hối lộ 10 vạn tiên tệ. Có bằng chứng sao? Tả tướng Ấn Hoài Lão Thần, đứng ở trên cùng của hàng quan văn, hai mắt khép hờ, giống như không hề nghe thấy cáo buộc của Văn Nhân Trọng. Nhưng lại bộ thượng thư lại u ám bước ra, lạnh lùng nhìn Văn Nhân Trọng, lên tiếng nói, Văn đại nhân, có nhiều lời cần phải cẩn thận thì hơn, bổn tướng quân thường nghe rất nhiều chuyện ứng với câu nói họa từ miệng mà ra rồi. Ti Văn Thác hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Trọng, Lý Nam Thiên băng hà, Lý Bắc Thần lên ngôi, trên triều đình, mọi người nói chuyện bớt đi rất nhiều kiêng kè, nếu Văn Nhân Trọng đã lên tiếng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ti Văn Thác tất nhiên là dám mạnh mẽ phản kích. Về phần tiên hoàng phía trên kia, chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Văn Mỗ đã dám nói thì tất nhiên có bằng chứng. Văn Nhân Trọng trong lòng cười lạnh lùng. Các ngươi còn tưởng rằng là lão phu muốn đối phó các ngươi. Thật nực cười, hắn nhẹ nhàng liếc nhìn về Lý Bắc Thần đang ngồi phía trên kia. Sắc mặt bình tĩnh, dường như đã sớm nghĩ ra rất nhiều thứ. Trong lòng rùng mình, vị tân hoàng này thật đúng là không lường được. Thế mà có thể âm thầm khởi động lại thiên mục đài. Hơn nữa vị giả hủ tiên sinh kia quả thực là mạnh đến nỗi làm hắn sợ run. Còn không biết trong triều đình này, tân hoàng còn có sắp xếp nào nữa. À, còn có bằng chứng, Thành Thân Vương mở miệng. Hắn mặc trên mình một bộ giao long bào, khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Văn Nhân Trọng. Tất nhiên có, giả hủ đại nhân, Văn Nhân Trọng nói, sau đó nhìn về nam tử trẻ tuổi đang đứng trong hàng ngũ quan văn. Người này dường như lúc nào cũng làm người ta không thể chú ý đến hắn. Hừ, mọi người sửng sốt, giả hủ đại nhân, chương 1629, triều hội đại hạ. Sừng sững uy nghiêm hai, ngục chủ thiên ngục đài vừa mới nhậm chức không lâu. cơ quan này không phải đã sớm phế đi một nửa rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể tìm tới chứng cứ gì? Giả Hủ đại nhân, cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói lại không thể nói lung tung. Lại bộ thượng thư lãnh léo lên tiếng, ánh mắt nhìn về Giả Hủ tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng. Một ngục chủ của một cơ quan gần như phế bỏ, đừng nói là phẩm cấp còn thấp hơn hắn một cấp, cho dù là giống nhau, hắn cũng không thèm để ý. Bổn tướng quân đồng ý với ý kiến của Trác đại nhân. Mấy ngày trước, ta tận mắt chứng kiến một vị thiên tiên ăn nói lung tung. Đột nhiên không có một dấu hiệu nào mà nổ tan xác rồi chết. Ti Văn Thác thân hình cao lớn, đứng ở hàng thứ ba trong dãy quan võ, giọng nói hờ hững, mắt nhìn xuống Giả Hủ. Ha ha, nhắc tới cũng thật trùng hợp. Hủ vào mấy ngày trước cũng tận mắt thấy một vị đại nhân. Đột nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu nào mà chết rồi. Giả Hủ cười híp mắt, phất tay, lấy ra hai tờ huyết thư, cung kính lên tiếng, khởi bẩm tiên hoàng, Mục Thiên Diễn nhận hối lộ 10 vạn tiên tệ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, người hối lộ là hội trưởng Thiên Nam Thương Hội, đã nhận tội trong mục giam của Thiên Mục Đài, đây là lời khai của hắn, Ti Văn Thác giết chết Tử Dương Tông vào 300 năm trước. Chứng cứ phạm tội cũng vô cùng xác thực, Tử Dương Tông còn lại hai đứa trẻ mồ côi, đang giữ ảnh tượng thạch của ngày hôm đó. Rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy mà giật mình, giọng nói Giả Hủ như tiếng sấm từ 9 tầng mây, nổ vang khắp đại điện, thật sự có bằng chứng. Lúc này, dù chuyện không liên quan đến phe mình, nhưng đám người bên phe của Hữu Tướng và Chiêu Hòa Vương cũng đều là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ti Văn Thác sao lại không cẩn thận như thế, đã diệt sạch tông môn nhà người ta, thả lại người sống cũng coi như thôi, thế mà còn để cho người ta dùng ảnh tượng thạch ghi lại cảnh ngày đó. Trình lên. Giọng nói Lý Bắc Thần vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Nói bậy, Ti Văn Thác lạnh lùng nói, toàn thân hiện lên khí thế đáng sợ. Hắn là đại cường giả kim tiên đạo quả, trong triều đình đại hạ này cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh được với hắn. Lúc này khí thế đột nhiên bộc phát, ngay lập tức hư không ngưng động lại rồi xuất hiện từng khe nứt. Khí tức đáng sợ tràn ra địa cực, tràn ngập trong hư vô. Ti Văn Thác, người xem triều đình này là nơi nào? Lý Bắc Thần ánh mắt lạnh lẽo, dưới sự kinh hãi mà trợn mắt há mồm của đám quần thần. Đôi mắt hắn bỗng nhiên tỏa ra tiên quang lấp lánh, uy áp vô biên, lạnh lùng vô tận mà tràn ngập uy nghiêm, sau đó đổ ập xuống đại điện. Long trời lở đất, nhật nguyệt càn khôn cũng dường như muốn hoàn toàn nổ tung. Ngươi, Ti Văn Thác sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Lý Bắc Thần như nhìn thấy quỷ, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải. Liên tục bước lùi về phía sau, nhưng hắn cũng không thèm để ý vết thương trên người mình chút nào, mà là mặt đầy khó tin ngẩng đầu nhìn phía Lý Bắc Thần. Người lúc này đang ngồi long ỷ, đôi mắt cực kỳ uy nghiêm, nhưng cũng bá đạo tột cùng. Điều này sao có thể? Ti Văn Thác trong lòng vô cùng chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đây là Tân Hoàng. Tất cả quan viên trong triều đều rung động, không thể tin nổi mà nhìn về phía Lý Bắc Thần. Hắn thần sắc lạnh lẽo, uy nghiêm như thiên thượng mà nhìn xuống dưới. Đây là Tân Hoàng mà bọn họ biết sao? Tân Hoàng tầm thường vô dụng, chỉ biết khúm núm. Vương Tiễn đâu? Lý Bắc Thần uy nghiêm lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự bá đạo. Hắn ngồi ở phía trên, trông giống như một vị thiên đế vô thượng thời viễn cổ, mắt nhìn xuống cửu thiên. Có thần. Vương Tiễn lúc này đang đứng hàng thứ 6 trong nhóm võ tướng, bước ra khỏi hàng, thân hình cường tráng, mái tóc dài chạm vai, trực tiếp quỳ một chân xuống, hơi cúi đầu, cung kính trả lời. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa, ngơ ngác mà nhìn về phía Vương Tiễn. Đại thống lĩnh Tiên Đô Vương Tiễn, vị đại thống lĩnh Tiên Đô mới nhậm chức không lâu này, vậy mà lại là người của Tân Hoàng. Ti Văn Thác không để ý đến luật pháp, khiêu khích triều đình, lại thêm chuyện tàn sát toàn bộ Tử Dương Tiên Môn 300 năm trước nữa. Thật sự là tội ác tày trời, lập tức bắt lại, nhốt vào tiên lao. Lý Bắc Thần lạnh lùng hạ chỉ, thần, tuân chỉ. Giọng nói Vương Tiễn vang lên đầy mạnh mẽ, tràn đầy sát phạt, làm cho không ít người trong triều đình đột nhiên chấn động trong lòng. Hoảng sợ không thôi nhìn về phía Vương Tiễn, đại thống lĩnh Tiên Đô thật mạnh mẽ. Tiên Hoàng, khoan đã. Thành Thân Vương từ trong rung động hoàn hồn lại, lập tức bước ra, lên tiếng, Ti Văn Thác là cánh tay phải đắc lực và mạnh nhất của hắn trong quân đội. Sao có thể bị chặt đứt trợ lực này được? Dù gì cũng phải bảo vệ. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, mặc dù không rõ tại sao Lý Bắc Thần bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy, nhưng với thế lực của mình trong triều đình này, hắn vẫn rất tự tin. Chương 1630, Vương Tiễn giết người. Khiếp sợ quần thần, chỉ dựa vào một ngự sử đại phu, một ngục chủ của thiên ngục đài gần phế bỏ, thêm một vị đại thống lĩnh tiên đô nữa đã nghĩ bắt lại Ti Văn Thác, một trong sáu đại tướng quân của Xu Mật Viện. Thật nực cười, thành thân vương có lời nào muốn nói? Lý Bắc Thần ánh mắt uy nghiêm, bình tĩnh lên tiếng, tiên hoàng, chỉ một viên ảnh tượng thạch mà thôi, làm sao có thể định tội cho lục đại tướng quân Xu Mật Viện? Thành thân vương nghiêm mặt nói, hắn vừa dứt lời, lập tức những vị tướng quân đứng đầu trong Xu Mật Viện, đang đứng trong hàng ngũ quan võ kia đều khẽ lóe ra tia sáng trong đôi mắt. Ý trong lời thành thân vương không thể rõ hơn được nữa. Hôm nay tiên hoàng có thể lấy ra một viên ảnh tượng thạch định tội cho Ti Văn Thác. Vậy không bảo đảm một ngày nào đó, hắn sẽ không định tội các ngươi. Tiên hoàng, thần đồng ý với thành thân vương, chỉ dựa vào một viên ảnh tượng thạch thì không đủ để kết tội. Một trong sáu đại tướng quân Xu Mật Viện, chấp trưởng 10 vạn thiết kỵ Kiêu Long Trì Nam Phi, tiến lên một bước lên tiếng, thần đồng ý. Đàm Thiên Lâm chấp trưởng 10 vạn thủy sư Bắc Hải, lên tiếng, thần đồng ý. Bạch Minh chấp trưởng 10 vạn hung hổ thiên vệ, lên tiếng, ở đây, có 5 vị tướng quân của Xu Mật Viện, ngoại trừ đại tướng quân Trung Châu đứng đầu trong 6 đại tướng Xu Mật Viện và Ti Văn Thác đang tái nhợt mặt ra, thì còn lại 3 người, tất cả đều đồng ý với lời của thành thân vương. Chư vị quần thần đều kinh ngạc thán phục, đối với thủ đoạn của thành thân vương cũng khen ngợi không dứt. Chỉ một câu nói đã lôi kéo 3 vị tướng quân Xu Mật Viện xuống nước. Tiên hoàng, thần còn có nhân chứng. Nhưng vào lúc này, Giả Hủ khẽ mỉm cười, khẽ phe phẩy quạt lông màu đen trong tay, hướng về phía Lý Bắc Thần thi lễ, tay phải lật lại, lập tức xuất hiện một viên minh ngọc toàn thân đen nhánh, không chút ánh sáng. Phía trên miếng ngọc này tuôn ra một làn sương mù màu đen cuồn cuộn, sau đó đột nhiên hóa thành một bóng người, quỳ xuống trong hư không, hướng về phía Lý Bắc Thần dập đầu thật mạnh, vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Hừ, thành thân vương trong mắt chợt lóe sát cơ, lạnh lùng nhìn Giả Hủ, nhãi danh, dám đối địch với bổn vương. Ngươi, nháy mắt khi thấy bóng dáng người này, Ti Văn Thác toàn thân chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin, không cần phải kể lại rõ ràng, mà vô số hình ảnh lập tức hiện ra từ bóng người trong sương mù màu đen kia. Đó là một cuộc thảm sát kinh hoàng, toàn bộ tông môn, hàng trăm vạn tu sĩ, bất kể là già trẻ gái trai đều bị giết chết. Thành thân vương, Ti Văn Thác, các ngươi còn có lời nào muốn nói? Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn thành thân vương và Ti Văn Thác. Thành thân vương sắc mặt lạnh như băng, hung hăng phất tay áo, lui trở về. Ti Văn Thác sắc mặt càng thêm tái nhợt, không còn chút máu, nhưng trong chỗ sâu nơi đáy mắt lại ẩn giấu sự điên cuồng. Hắn biết rất rõ, hôm nay nếu như bị bắt đi, cho dù không chết cũng bị lột mất một lớp da. Nếu đã như vậy, chẳng bằng hắn trực tiếp liều chết chạy ra ngoài. Chỉ cần tiến vào đại doanh 10 vạn thiên quân Cửu Phượng, sẽ không còn phải sợ bất kỳ kẻ nào. Trong đại điện, tuy có 2 vị tả tướng và hữu tướng đều là tồn tại thiên hầu cấp kim tiên đạo quả đại thành, nhưng hắn biết rõ, dù là tả tướng hay hữu tướng cũng sẽ không ra tay với hắn. Bắt lại, giọng nói Lý Bắc Thần đầy lạnh lùng. Tuân chỉ. Vương Tiễn bước nhanh đến phía trước, sải bước về phía Ti Văn Thác, mỗi bước chân như dẫm thẳng vào trái tim của Ti Văn Thác, làm sự điên cuồng trong mắt hắn nhanh chóng tăng lên. Giết, giết ra một con đường sống. Huynh, hắn đột nhiên hành động, giống như một con chân long vô địch được tạo thành từ tiên kim, dũng mãnh vô song, uy thế đáng sợ ngập trời mà hung hăng đánh về phía Vương Tiễn. Cú va chạm này dường như làm bầu trời nghiêng lệch hẳn về phía đông nam. Ngân hà sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ vô biên như xé rách hư không. Triều thần vội lùi lại, nhưng may mắn thay, đây chính là nơi tổ chức triều hội của đại hạ. Đại điện được khắc vô số tiên văn, chi chít dày đặc, lúc này tiên quang lưu chuyển, làm phai mờ đi không ít uy lực đáng sợ của kim tiên đạo quả, giúp đại điện không đến nỗi bị sụp đổ. Còn dám phản kháng, giết! Giọng nói bá đạo của Lý Bắc Thần truyền từ phía trên xuống. Vừa dứt lời, đôi mắt Vương Tiễn lập tức trở nên sắc bén, thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng chém xuống. Máu tươi vẩy ra, thi thể bị chém đôi, rơi từ phía trên xuống. Sau đó kim tiên đạo quả nổ tung, các quần thần đều kinh hãi, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn vào thi thể của Ti Văn Thác, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cho dù là tả tướng và hữu tướng vẫn đứng đó, làm như chuyện không liên quan đến mình, nhưng cũng trong nháy mắt này thân thể rung động, tiên quang trong mắt hiện lên. Chết rồi, một kiếm đã chết rồi. Đường Đường là Kim Tiên Đạo Quả Trung Thành, một trong 6 đại tướng quân Du Mật Viện, chủ tướng Thiên Quân Cửu Phượng, cứ như thế mà mất trong triều đình. Mọi người đều có cảm giác không thực tế, thật sự là không hợp lẽ thường. Chương 1631, Nữ Tướng Truyền Kỳ. Mục Quế Anh, trong quân đội ngoài 3 vị đại nguyên soái ra, thì hắn chính là một trong những người có thực lực đứng đầu. Mọi người ra đầu tê dại, sờn hết gai ốc nhìn về phía Vương Tiễn, người mà chỉ dùng một kiếm đã chém chết Ti Văn Thác, một đại tướng đáng sợ. Đây chắc chắn là tồn tại cấp tiên hầu, có thể sánh vai với 2 thừa tướng và 3 đại nguyên soái. Người này từ đâu xuất hiện vậy? Hơn nữa tại sao lại tới đại hạ của bọn họ, đảm nhiệm đại thống lĩnh tiên đô? Vị đại thống lĩnh tiên đô này thật mạnh. Ngự sử đại phu Văn Nhân Trọng trong lòng run sợ. Quá mạnh mẽ, một kiếm giết chết Ti Văn Thác. Sau đó, hắn tràn đầy kính sợ nhìn về phía trước. Người mà sắc mặt từ đầu đến cuối, cũng không có bao nhiêu thay đổi, Lý Bắc Thần. Vị tân hoàng này, thật khó lường. 3 người các ngươi, còn không lui xuống. Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn 3 vị Du Mật Viện tướng quân là Trì Nam Phi, Đàm Thiên Lâm và Bạch Minh đang ngây người tại chỗ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, uy nghiêm nói, 3 ngoài đều giật nảy mình, vội vã cung kính hành lễ, sau đó lui về hàng ngũ quan võ, trong đôi mắt vẫn còn nét sợ hãi như trước. Ti Văn Thác, giống như họ đều là một trong 6 đại tướng quân Du Mật Viện, cứ như vậy mà chết rồi, một kiếm giết chết, quả thực làm bọn họ kinh hãi tột cùng. Cũng làm cho bọn họ cảm giác được, vị tân hoàng này có thủ đoạn phi phàm, cực kỳ đáng sợ, thành thân vương, phủ đệ tam hoàng tử ngày trước vẫn còn nhưng lại không có chủ nhân. Trẫm rất hoài niệm, muốn mời thành thân vương ở lại phủ đệ ngày xưa một thời gian. Có được không? Ánh mắt Lý Bắc Thần hướng về phía thành thân vương, đế đạo uy nghiêm bao trùm khắp đất trời, chấn áp tất cả. Cái gì? Thành thân vương thân thể chấn động. Hắn không thể nào tin mà nhìn về Lý Bắc Thần đang ngồi phía trên kia. Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Đây là muốn nhốt hắn sao? Các quần thần trong triều cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tân hoàng này thật lợi hại. Vừa mới giết Ti Văn Thác, chặt đứt đi một vây cánh của thành thân vương. Giờ lại muốn nhốt hắn ở tiên đô. Sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ vang dội. Như thế nào? Thành thân vương không muốn thành toàn tâm ý của trẫm sao? Lý Bắc Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Tràn đầy một loại uy nghiêm đáng sợ. Tiên hoàng, lập tức, các quan viên theo phe của thành thân vương đều tiến lên nói giúp hắn. Sao, các ngươi cũng không muốn thành thân vương thành toàn tâm ý của trẫm sao? Lý Bắc Thần chuyển động ánh mắt, bá đạo tột cùng mà nhìn mấy vị đại thần đứng ra. Không, không dám, vài người cảm thấy trong lòng lạnh run, giống như cảm giác được một làn hơi thở tử vong cực kỳ đáng sợ. Ngay lập tức không dám lên tiếng nữa, vội lùi trở về. Dạo gần đây, tiên đô không được an bình, Vương Tiễn, đưa thành thân vương trở về phủ. Lý Bắc Thần hoàn toàn không để cho thành thân vương có bất kỳ phản đối nào. Trực tiếp dứt khoát ra lệnh, cực kỳ bá đạo, thần, tuân chỉ. Vương Tiễn nghiêm nghị hành lễ, kiểm tra số kiếp vận lượng kiếp, trở lại ngự thư phòng. Lý Bắc Thần hạ lệnh, xoẹt, màn ánh sáng hiện lên một dòng chữ vô cùng rõ ràng, kiếp vận vô lượng lượng kiếp, 19. Thanh trừ thành thân vương, lấy lại uy nghiêm, mới chỉ có 19 kiếp vận thôi sao? Chư thiên luân hồi bàn, ngươi có chắc chắn chỉ cần 100 kiếp vận, là có thể miễn cưỡng phá vỡ ra một khe phong ấn của thiên, để cho nhân kiệt nhất lưu đi ra? Lý Bắc Thần lên tiếng, lúc trước chư thiên luân hồi bàn chi linh nói cho hắn, cần 100 vạn kiếp vận mới có thể hoàn toàn phá giải phong ấn của thiên, nhưng có thể tách ra phá vỡ, 100 kiếp vận. Đủ để phá ra khe nứt, có thể giúp nhân kiệt nhất lưu đi ra. 1 vạn kiếp vận, đủ để phá ra khe nứt, có thể giúp nhân kiệt đỉnh cấp đi ra. 100 vạn kiếp vận có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn của thiên. Có thể hoàn toàn phá giải phong ấn của thế giới đại hạ. Giúp tuyệt thế nhân kiệt đi ra ngoài. Luân hồi chi chủ, chắc chắn không sai, giọng nói máy móc của chư thiên luân hồi bàn vang lên. Tiên triều đại hạ thống trị lãnh thổ rộng 1 tỷ dặm. Dựa theo cách nói của chư thiên luân hồi bàn, chính là ẩn chứa 1000 kiếp vận, toàn bộ vùng Bắc Nguyên, phạm vi lãnh thổ rộng 10 tỷ dặm, như vậy chính là 1 vạn kiếp vận, chỉ cần có thể thống nhất tất cả, vậy có thể để nhân kiệt đỉnh cấp đánh vỡ phong ấn mà đi ra. Toàn bộ đông thổ xích hoang, phạm vi lãnh thổ hàng ngàn tỷ dặm, ít nhất cũng có đến 100 vạn kiếp vận, thống nhất tất cả vậy có thể phá vỡ hoàn toàn phong ấn của thiên, để thế giới đại hạ của trẫm xuất hiện. Trong ánh mắt Lý Bắc Thần lưu chuyển hỗn độn khí, tràn đầy bá đạo và uy nghiêm, triệu hồi một vị nhân kiệt nhất lưu, Vương Tiễn một kiếm giết chết Ti Văn Thác, đạt được một tiên quang luân hồi, có thể triệu hồi ra một vị nhân kiệt nhất lưu. Hiện nay nhân kiệt nhất lưu tu vi cũng không thấp, đều đã bước chân vào cảnh giới kim tiên đạo quả. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán trong luân hồi xuất thế Mục Quế Anh, Dương Môn nữ tướng, truyền kỳ về một người phụ nữ, Mục Quế Anh, chương 1632, nữ tướng truyền kỳ. Mục Quế Anh, 2, trên mặt Lý Bắc Thần là sự vui mừng, đây là một vị nữ anh hùng đáng kính trọng. Bắc Kháng Đại Liêu, Bình Định Nam Phương, xuất lĩnh 12 quả phụ Tây Trinh, vì quốc gia, không tiếc buông bỏ mọi thứ, cuối cùng tử trận trên sa trường, hy sinh vì tổ quốc, thật sự là một nữ tử trung nghĩa vô song, không thua đấng mày râu. Màn hào quang xoay chuyển, rất nhanh, tại ngự thư phòng xuất hiện một vị nữ tướng, nàng mặc một bộ chiến giáp màu trắng bạc, cầm trường thương ngân bạch trong tay, tư thế hiên ngang, dung mạo đoan trang, tràn đầy khí chất kiên nghị. Thần, Mục Quế Anh, bái kiến tiên hoàng. Đôi mắt nữ tướng bỗng nhiên mở ra, trong đó lóng lánh điện quang, tràn đầy uy thế đáng sợ, trực tiếp hướng về phía Lý Bắc Thần quỳ một chân xuống. Thân hình thẳng tắp như cây trường thương, miễn lễ, Lý Bắc Thần cẩn thận đánh giá vị nữ tướng nổi tiếng này. Tóc đen dài ngang vai, làn da trắng nõn, cũng không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nhiều năm trong quân lữ. Cực kỳ xinh đẹp, không hề thua kém Phàn Lê Hoa. Đa tạ tiên hoàng, Mục Quế Anh đứng lên. Đôi mắt trong veo, hai chân thon dài, cũng không thấp hơn nam tử bao nhiêu. Ti Văn Thác vừa chết, người đi chấp trưởng 10 vạn thiên quân cửu phượng. Lý Bắc Thần bình tĩnh lên tiếng, ánh sáng vận mệnh chiếu xuống, trực tiếp bổ nhiệm Mục Quế Anh làm chủ tướng thiên quân cửu phượng. Chẳng qua không hề nằm trong hàng ngũ của Su Mật Viện, bởi vì như vậy chính là chế tạo ra hai thân phận rồi. Cũng cần dùng tới hai ánh sáng vận mệnh, thật sự không có lời. Thần, tuân chỉ. Mục Quế Anh hành lễ, khí khái hào hùng bộc phát, bước nhanh rời đi, kế tiếp, chính là diệt trừ phe phái của Chiêu Hòa Vương, còn có tả tướng, hữu tướng và đại tướng quân Trung Châu. Nhẹ nhàng nghi thầm, ánh mắt Lý Bắc Thần cực kỳ bình tĩnh, từng bước một, làm đế nhiều năm, còn thủ đoạn nào mà hắn không biết, thanh trừng triều đình, cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Cho dù dòng binh tự trọng kia, ba đại nguyên soái tuy là thần tử dưới trướng tiên hoàng nhưng lại tự làm theo ý mình. Hắn cũng không thèm để ý. Người đâu, bãi giá hữu tướng phủ. Tiên hoàng đại giá quang lâm, thần không từ xa tiếp đón. Vạn mong thứ tội, hữu tướng văn dục hành lễ. Trong lòng hắn hơi buồn bực, vị tân hoàng hôm nay mới đại phát thần uy, trực tiếp diệt trừ phe phái của thành thân vương. Nay đến phủ hắn làm cái gì? Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện mà. Hữu tướng miễn lễ. Lý Bắc Thần bước ra từ tiên liễn, long hành hổ bộ, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng, bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong hữu tướng phủ. Giống như nơi này không phải là hữu tướng phủ, mà là tiên cung đại hạ. Giờ phút này trong lòng Văn Dục chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Dường như hắn là một người khách ngoài, mà Lý Bắc Thần mới là chủ nhân nơi đây. Văn Hòa, ngồi ở chủ vị hữu tướng phủ, Lý Bắc Thần không có bất kỳ khách sáo nào, trực tiếp lên tiếng. Vâng, tiên hoàng, giả hủ, người vẫn luôn đi theo phía sau, cúi người hành lễ, khóe miệng mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp tinh mỹ chế tạo từ tiên ngọc, rồi đưa cho hữu tướng Văn Dục. Hửm, Văn Dục trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, trong đầu nghĩ không ra lời dài, làm cái gì vậy, chẳng lẽ vị tiên hoàng bá đạo vô song này, muốn dùng quà tặng làm hắn thành tâm quy thuận sao? Thật nực cười, hắn thân là hữu tướng nhiều năm của tiên triều đại hạ. Còn có kỳ chân dị bảo nào là chưa từng thấy, trừ phi là tuyệt thế tiên chân có thể giúp hắn đột phá kim tiên đạo quả đại thành. Nếu không thì dù có là dị bảo gì đi nữa, thì đối với hắn, cũng là điều vô nghĩa. Nhưng loại tuyệt thế tiên chân kia, đừng nói là tiên triều đại hạ căn bản là không có. Cho dù có đi, Lý Bắc Thần sẽ lấy ra thu phục hắn sao? Hừ, làm sao có thể? Hắn cười khẩy trong lòng, tự tay nhận lấy hộp ngọc mà giả hủ đưa tới. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị tiên hoàng mà hắn cũng nhìn lầm này, rốt cuộc chuẩn bị cái gì? Răng rác, hắn trực tiếp mở ra, không có tiên quang, cũng không có đạo văn càng đừng nói tới mùi thuốc gì. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nó, Sắc mặt Văn Dục lập tức thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy, giống như người phàm bị rắn sâu gặm cắn, trực tiếp ném hộp ngọc trong tay ra ngoài, trực tiếp lùi lại phía sau, nhìn đồ vật trong hộp mà kinh hồn bạt vía. Thánh, thánh, hắn lắp bắp nói không ra lời, ánh mắt lộ rõ sợ hãi, có một loại khủng hoảng tràn ra từ sâu trong lòng. Hữu tướng sao lại bất cẩn như vậy? Giả Hủ nhẹ nhàng mỉm cười, duỗi tay cầm lấy hộp ngọc đang bị quẳng đi, sau đó từ trong hộp ngọc nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cầm lên thi thể một con sâu bằng vàng lên. Ngươi, ngươi không muốn sống nữa. Đó là thi thể của Thánh Giáp Trùng. Đó chính là thi thể của Thánh Giáp Trùng đã làm Tiên Hoàng mất mạng. Văn Dục trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại nhìn hành động của Giả Hủ. Thi thể Thánh Giáp Trùng đó, nó cũng là hóa thân của kịch độc đại đạo. Đừng nói là Kim Tiên, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng bị thứ đáng sợ này độc chết. Giả Hủ lại trực tiếp lấy tay nhấc nó ra. Chẳng lẽ không sợ bị độc chết sao? Chương 1633, Vương Tiễn cấp bậc Thái Ất Kim Tiên. Hữu tướng chắc chắn, đây chính là thi thể của Thánh Giáp Trùng sao? Giả Hủ cười híp mắt, vẻ mặt ôn hòa giống như một người hiền lành nhân hậu. Làm cho người ta vừa nhìn tới sẽ lập tức có cảm tình với hắn. Không sai, loại khí tức đó lão phu cả đời cũng sẽ không quên. Văn Dục hít một hơi thật sâu, dần dần dịu lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng cũng không dám đến gần phạm vi ba trượng xung quanh Giả Hủ. Hiển nhiên là cực kỳ kiêng dè thi thể của Thánh Giáp Trùng kia. Thánh Giáp Trùng, hóa thân của kịch độc đại đạo, nhưng nó cũng là vật đại bổ. Giả Hủ mỉm cười, hai ngón tay phải đột nhiên dùng sức. Trong ánh mắt sợ hãi của Văn Dục, hắn trực tiếp bóp nát thi thể của Thánh Giáp Trùng thành bụi phấn. Sau đó hóa thành vô số đạo văn màu xanh biếc rồi bao trùm lên Giả Hủ. Ngươi, ngươi, ngươi, Văn Dục lùi nhanh về phía sau, toàn thân nổi hết da gà. Không thể tin nổi mà nhìn về Giả Hủ toàn thân bị bao phủ bởi những đạo văn màu xanh biếc. Da đầu như muốn nổ tung, đây là hóa thân của kịch độc đại đạo mà, sao Giả Hủ hắn dám? Hít, phù, chỉ trong một giây, đạo văn màu xanh biếc cực kỳ đáng sợ đã bị Giả Hủ hút vào trong cơ thể. Không còn bóng dáng, giống như một giấc mộng, biến mất không một dấu vết. Hữu tướng đại nhân nghĩ như thế nào? Giả Hủ cười híp mắt rồi duỗi ngón trỏ tay phải ra. Vô số đạo văn màu xanh lục tuôn ra rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành thi thể của Thánh Giáp Trùng. Ngươi, Văn Dục nuốt xuống một ngụm nước bọt, kinh ngạc tròn mắt nhìn Giả Hủ. Người này đúng là đáng sợ quá đi thôi. Thánh Giáp Trùng khiến Đại La Kim Tiên muốn toi mạng. Hắn còn chẳng sợ, còn có thể hấp thu luyện hóa luôn. Thậm chí còn có thể hình thành Thánh Giáp Trùng ở bên ngoài cơ thể lần nữa. Quá kinh khủng, thần, bái kiến Tiên Hoàng. Lát sau, Văn Dục cúi người thật thấp trước Lý Bắc Thần. Hắn sợ rồi, nếu Giả Hủ vô tình gieo rắc kịch độc Thánh Giáp Trùng xuống phủ hữu tướng thì không bao lâu nữa cả. Tòa phủ hữu tướng chỉ sợ sẽ biến thành vùng đất chết. Bãi giá, phủ đại tướng quân Trung Châu, Lý Bắc Thần tiến vào phủ hữu tướng, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không có gì thay đổi. Cũng không mở miệng nói lời nào, nhưng lại quyền nghiêng triều chính. Kim Tiên đạo quả đại thành, đến cả hữu tướng Văn Dục cấp độ tiên hầu hoàn toàn thần phục. Vị tân hoàng này ghê gớm đấy, tiên triều có thể nằm trong tay, tỏa ra hào quang mà trước nay chưa có. Tiên hoàng quả nhiên có mắt nhìn người, có mắt nhìn người, lão phu không bằng, thật sự không bằng. Nhìn theo tiên liễn rời đi, Văn Dục lắc đầu cảm thán, trong vòng một ngày cả dọn sạch phe phái thành thân vương, khiến hắn thần phục. Bây giờ lại tiến về hướng phủ đại tướng quân Trung Châu. Dường như hắn đã thấy không bao lâu nữa thôi, tiên triều loạn trong giặc ngoài sẽ bộc phát hào quang vô tận, chiếu rọi khắp thiên hạ. Văn Dục thần phục, lượng kiếp khí vận tăng đến 40 rồi sao? Xem ra, chỉ cần quét sạch triều đình là có thể tu hoạch được trăm đạo lượng kiếp khí vận khiến tất cả nhân kiệt hàng đầu đều phải phá phong mà ra. Đến lúc đó là có thể tùy tiện bình định tam đại phủ nguyên soái, thống nhất đại hạ trải dài tỷ dặm, chống lại ma triều vạn cốt, u quỷ khư ở phương Tây, quỷ triều phệ hồn ở phương Nam. Chiếm được ba thế lực lớn này là có thể bắt đầu thống nhất Bắc Nguyên, khiến tất cả nhân kiệt hàng đầu phải phá phong ấn xuất hiện. Bên trong Long Liễn, sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, đôi mắt có hỗn độn khí lưu chuyển, tràn ngập khí thế bá chủ. Báo, đột nhiên phía xa trên bầu trời có một tiên cầm vọt ngang trời mà đến. Tốc độ cực kỳ nhanh. Bên trên tiên cầm có một binh lính mặc trường bào màu đen đang đứng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt và lo lắng, từ xa đã gào thét to tiếng, tiến thẳng về phía long liễn của Lý Bắc Thần. Chẳng qua chỉ mới vừa tiến lên được nửa chừng đã bị cấm quân bảo vệ long liễn ngăn lại. Không thể tiến lên, hửm, là ngục tốt tiên cầm bộ ở thiên ngục đài. Bên ngoài long liễn, hai con mắt giả hủ mở ra trong nháy mắt, lông mày hơi nhếch lên, mở miệng bẩm báo, để hắn đến. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, bẩm báo tiên hoàng, ngục chủ, quỷ triều phệ hồn tấn công theo quy mô. Trong đó còn có không ít đệ tử thiên minh độ, phủ soái trấn Tây bị kẻ đứng đầu thiên minh độ một đao chém nát. Nguyên soái trấn Tây không rõ sống chết, thiên quân trấn Tây diệt vọng. Sắc mặt tên ngục tốt tiên cầm bộ này đã tái nhợt. Lo lắng bẩm báo, cầm lấy thủ lệnh của ta, điều thêm 50 tên ngục tốt tiên cầm bộ phân đến Tây Châu. Dò xét kỹ càng, ánh sáng u ám lóe lên trong mắt giả hủ, thẳng tay ném ra một tờ lệnh phù, truyền ra mệnh lệnh, cẩn tuân mệnh lệnh của ngục chủ. Ngục tốt lập tức phi nước đại rời đi. Tiên hoàng, lượng kiếp vô lượng xem như chính thức bùng nổ rồi. Giả hủ khom người, nói với Lý Bắc Thần, liên quan đến lượng kiếp vô lượng, hắn và Lý Bắc Thần đã thảo luận với nhau mấy lần. Trong đó, việc nói đến nhiều nhất chính là lượng kiếp vô lượng này đã ứng vào vận hướng. Cũng chỉ có vận hướng mới có thể gánh chịu được kiếp vận lượng kiếp. Vậy còn tông môn phải làm thế nào đây? Chương 1634, Vương Tiễn cấp bậc Thái Ất Kim Tiên. 2. Chỉ có hai con đường. 1. Hóa tông môn theo vận hướng. Nhưng việc này cực kỳ gian nan. Tông môn và vận hướng vẫn luôn là hình thái thế lực khác biệt nhau. Rất khó để chuyển hóa. Thứ hai, chọn một vận hướng duy nhất, dung nhập vào trong đó. Tuy việc này có nguy cơ bị đồng hóa, nhưng đó là lựa chọn thỏa đáng duy nhất đối với tông môn. Mà bây giờ, quả nhiên đã ứng nghiệm. Thiên Minh Độ đã chọn dung nhập vào quỷ triều phệ hồn thuộc quỷ đạo. Phương Tây đã bùng nổ. Vậy phương Đông và phương Nam cũng chẳng bao lâu nữa sẽ bùng nổ theo thôi. Dù sao bây giờ tiên triều đại hạ đã mất đi kẻ mạnh nhất là Lý Nam Thiên. Trong mắt đông đảo các thế lực xung quanh chính là chiếc bánh thơm ngon. Ai cũng có thể cắn một cái. Tiếp tục tiến về phủ đại tướng quân Trung Châu. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói. Cũng không bởi vì tin tức phủ soái trấn Tây bị hủy. Tây Châu sắp mất mà hoang mang bối rối. Việc khẩn cấp hiện giờ trước mắt hắn chính là quét sạch triều đình. Để nhân kiệt hàng đầu phá phong. Sau đó sẽ càn quét khắp tứ phương. Cơm phải ăn từng ngụm, chân phải bước từng bước. Diệp Lăng, tiên đô đại hạ các ngươi không có phản ứng gì sao? Trung tâm Tây Châu, bên trong Châu Thành Liên Đường Tiên Thành, vô cùng lạnh lẽo, bầu không khí ngột ngạt, quỷ khí vô tận đang thét gào, đen như mực, huyễn hóa thành từng đạo quỷ ảnh dữ tợn trên bầu trời. Khiến lòng người kinh hãi, minh chủ, tân hoàng không có chút căn cơ nào, đám người triều đình làm theo ý mình. Cơ nghiệp 8 vạn năm sớm đã lung lay, sao phản ứng chi nữa? Nguyên soái trấn Tây Diệp Lăng cao lớn uy mãnh, dáng dấp oai hùng, toàn thân mặc chiến giáp lạnh lẽo, trong tay cầm một thanh tiên đao khát máu, tràn ngập khí thế đáng sợ, vững chắc hơn núi, dù phải đối mặt với một trong những kẻ mạnh nhất Bắc Nguyên. Là minh chủ Thiên Minh Độ cũng không kiêu ngạo tự ti, không lộ ra chút biểu cảm khiếp đảm nào, chim khôn biết chọn cành mà đậu, hiền thần biết chọn chủ mà theo. Diệp Lăng, ngươi có thể đầu nhập vào bản tông rất vui mừng, viên đan này chính là vạn quỷ thiên đan do bản tông đích thân ra tay luyện chế từ linh hồn của vạn quỷ tiên mà thành, đủ để ngươi nâng cao một bậc tu vi. Minh chủ Thiên Minh Độ hình như là một vị thiếu niên, trong tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, hắn đứng trước mặt Diệp Lăng, hai mắt hẹp dài, tràn ngập quỷ khí âm u, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi. Đa tạ minh chủ, Diệp Lăng ôm quyền. Sắc mặt không chút thay đổi, không biết tiên hoàng đại giá quang lâm, là vì việc chi? Phủ đại tướng quân Trung Châu, Lý Bắc Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi trên chủ vị, tay phải nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn đặt trước người, đôi mắt uy nghiêm, lãnh đạm nhìn về người thanh niên trước mặt. Thanh niên không mặc chiến giáp, cả mái tóc đen tùy tiện buông xóa lên lớp áo choàng. Mày kiếm mắt sáng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập tang thương, còn có một loại cảm giác như đã thầm nhuần đủ thứ. Tình đời, đối mặt với Lý Bắc Thần mà không lộ vẻ hèn mọn, cũng không lộ vẻ kiêu căng, tam đại phủ nguyên soái, chấm đều không để vào mắt, nhưng tu vi của đại tướng quân rõ ràng có thể xưng là tiên vương, có thể xưng là người mạnh nhất đại hạ hiện giờ, cớ sao lại giấu giếm, suốt ngày trốn trong phủ đệ, hà ông phế quân vũ. Vẻ mặt Lý Bắc Thần lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ nào, nhưng vừa dứt lời đã khiến con ngươi trong mắt đại tướng quân Trung Châu. Quân Mặc Hàn đột nhiên co lại, bỗng hắn ngẩng phát đầu dậy, nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần. Phong vân toàn thân khuấy động, khí tức đáng sợ chấn động, xé rách cả hư không vô biên. Kim tiên đạo quả đỉnh phong, có thể xưng là tiên vương. Cảnh giới này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, còn cuồng dã mạnh mẽ hơn xa tiên hầu kim tiên đạo quả đại thành rất nhiều. Nguyên tiên hoàng đại hạ Lý Nam Thiên vốn có cấp bậc là tiên vương. Minh chủ tiên minh độ cũng ở cấp bậc tiên vương, triều chủ quỷ triều phệ hồn cũng là cấp bậc tiên vương. Vùng đất Bắc Nguyên, những nhân vật mạnh mẽ hàng đầu đều là tiên vương. Người người kháo nhau rằng tân hoàng tầm thường, hèn mọn, từ đây tất sẽ biến thành con rối của triều thần. Nhưng hôm nay tiên hoàng lại khác xa so với những lời đồn đãi kia. Bá đạo vô song, sát phạt quả đoán, quét sạch phe phái của thành thân vương như trở bàn tay. Bây giờ hắn lại nhìn thấu thực lực của quân mỗ, đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Quân Mặc Hàn điều chỉnh nhịp thở, mái tóc đen nhánh khẽ bay phấp phới. Ánh mắt cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa mà lại sắc bén tựa như lưỡi kiếm. Hùng hổ dọa người, nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần, ba người thành hổ. Lời người đáng sợ, nay chấm đích thân đến phủ đại tướng quân chỉ vì một chuyện. Ánh mắt Lý Bắc Thần trở nên áp bức, tựa như cửu thiên tiên đế cao cao tại thượng, bế nghễ thiên hạ, tiên hoàng muốn quân mỗ xuất chinh chống lại quỷ triều phệ hồn và thiên minh độ ư. Vậy tiên hoàng đã xem trọng quân mỗ quá rồi, minh chủ thiên minh độ là tiên vương, triều chủ quỷ triều phệ hồn cũng là tiên vương, mặc dù quân mỗ tự cho là thực lực bản thân không kém. Nhưng lấy một địch hai chắc chắn sẽ bỏ mạng. Chương 1635, cướp lấy quân quyền. Diệt trừ tả tướng, chiêu hòa vương, Quân Mặc Hàn nói năng gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ quanh co vòng vo tam tứ chút nào. Tính cách của hắn vốn là như thế. Có sao nói vậy, nói 102, nếu không, đường đường tu vi tiên vương sao lại vì một ước định với Lý Nam Thiên khi trước mà tỏa chấn ở chung. Châu đại hạ này 3.000 năm, vương tiễn. Lý Bắc Thần không trả lời Quân Mặc Hàn mà lập tức mở miệng. Huynh, trong chớp mắt cả tòa phủ tướng quân chấn động mãnh liệt. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tản ra từ trên người Vương Tiễn, người từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích sau lưng Lý Bắc Thần. Luồng khí tức chấn động hoàn vũ, khiến hư không vô cùng vô tận bị xé rách. Sát khí kinh khủng phô thiên cái địa tràn ngập khắp bát hoang. Ngươi là, Quân Mặc Hàn kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào Vương Tiễn. Trong ánh mặt lộ vẻ khó tin, Thái Ất Kim Tiên, sao có thể là Thái Ất Kim Tiên kia chứ? Vùng đất Bắc Nguyên thế mà lại xuất hiện một vị Thái Ất Kim Tiên. Hơn nữa lại còn là thần tử của tiên triều đại hạ. Đột nhiên hắn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Đây rõ là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Giao tiên quân Trung Châu dưới trướng ngươi cho Vương Tiễn, thiên minh độ Tây Châu và quỷ triều phệ hồn ắt sẽ có Vương Tiễn bình định. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói. Tràn ngập ý tứ đáng sợ không thể nghi ngờ. Dệ sĩ Đại Tần dưới trướng Vương Tiễn còn đang ở bên trong thế giới đại hạ chưa thể ra ngoài được, mà chinh phạt nơi xa trường há lại có thể không có binh tốt. Chiến tranh giữa các tiên triều, sinh linh cấp bậc dưới địa tiên đạo quả hoàn toàn không có chỗ tham dự vào. Tiểu binh bình thường đều phải là sinh linh cấp bậc địa tiên đạo quả tiểu thành. Tiên triều chính là chí hướng của tiên nhân. Trong cửu thiên tiên giới tự nhiên cũng có thần triều. Thiên triều, đế quốc cấp bậc thấp hơn tiên triều, tựa như cát bụi phủ kín khắp thiên địa, nhưng những thế lực có vận hướng chưa đến cấp bậc tiên triều có năng lực sinh tồn quá yếu kém. Chỉ một gọn sóng nho nhỏ đã có thể bị chôn vùi. Không ngờ là tiên hoàng còn chuẩn bị sẵn hậu chiêu như thế. Nam Thiên huynh đúng là có mắt nhìn, quân mỗ không bằng, thẹn không bằng, Quân Mặc Hàn lắc đầu thở dài, có chút buồn vô cớ, tiện tay lấy binh phù hoa văn cổ xưa ra đưa cho Lý Bắc Thần. Hắn cũng chẳng coi trọng quân quyền cho lắm, nếu không phải vì lời hứa hẹn tọa trấn Trung Châu Đại Hạ với Lý Nam Thiên vào 3.000 năm trước, thì giờ phút này có lẽ hắn đã sớm tìm kiếm hỏi thăm đại năng, lên đường cầu đạo ở vùng đông thổ hoang vu xó xỉnh nào đó rồi. Quân Mặc Hàn, chấm cũng không làm khó ngươi, thần phục chấm, hoặc là cứ thế ra đi, trong hai chọn một, giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang vọng khắp tứ phương, tràn ngập hơi thở đáng sợ cường thế. Một nhân vật cấp độ tiên vương, đối với hắn của ngày hôm nay mà nói cũng đã có chiến lực không tệ lắm rồi. Có thể thu phục, tất nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, nếu Quân Mặc Hoàn lựa chọn rời đi, hắn cũng không để tâm mấy. Tiên vương thôi mà, bên trong thế giới đại hạ cũng chẳng thiếu. Quân mỗ không màng danh lợi, chỉ một lòng cầu đạo, tiên hoàng có thể để quân mỗ đạo quả viên mãn hay không? Kim Tiên đạo quả viên mãn, rồi sẽ tới Thái Ất Kim Tiên. Ánh mắt Quân Mặc Hàn chợt sáng lên, hắn nhìn thấy được cơ hội đột phá cảnh giới Tiên Vương trở thành Thái Ất Kim Tiên từ Vương Tiễn. Ngày nào đó đại hạ bước lên cửu tiêu, đắc chứng đại la cũng không phải là không thể. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, giọng nói vẫn cường thế, uy nghiêm vô cùng. Đại la, Quân Mặc Hàn hít vào một hơi lạnh, kinh hãi không thôi, nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần, vị tân hoàng này có dã tâm to lớn nhường đó, vậy mà lại muốn chứng đạo đại la đạo quả đấy. Mặt mày Quân Mặc Hàn tràn đầy cuồng nhiệt, đó là cảnh giới mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Kiếp này của hắn, chỉ đơn giản truy tìm con đường đến Thái Ất Kim Tiên. Đối với đường đến đại la thì xưa nay không dám hy vọng xa vời. Thần, Quân Mặc Hàn, bái kiến tiên hoàng, nếu có được một phần hy vọng có thể chứng đạo đại la mà thần phục tiên hoàng trước mặt thì có làm sao chứ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, kiếp vận tăng lên 72 rồi. Về đến ngự thư phòng tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần với vẻ mặt tỉnh táo, nhỏ giọng tự nói, khoảng cách đến trăm đạo kiếp vận chỉ còn thiếu 28 đạo nữa thôi. Quân Mặc Hàn, hắn không chút đắn đo, mở miệng gọi, thần vấm mặt. Quân Mặc Hàn đã thay sang bộ chiến giáp màu vàng, ánh mắt khiếp người, tóc đen rũ xuống lớp áo choàng, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng vô song, mạnh mẽ vô cùng, so với lúc còn ở phủ đại tướng quân quả thật cứ như hai người khác nhau. Dẫn theo thân vệ của ngươi tiến về phủ tả tướng, giết không tha, Lý Bắc Thần hạ lệnh, sau đó ném một tiên phù ra, lạnh lùng nói tiếp, đây là chứng cứ phủ tả tướng cấu kết với U Quỷ Khư ở phương Nam. Thần, tuân chỉ. Sắc mặt Quân Mặc Hàn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Tả tướng thì sao? Chương 1636, cướp lấy quân quyền. Diệt trừ tả tướng, chiêu hòa vương, hai, nói cho cùng cũng chẳng qua chính là một tiên hầu cảnh giới kim tiên đạo quả đại thành. Hoàn toàn không lọt nổi vào trong mắt của hắn, đừng bảo là có chứng cứ, dù không có chứng cứ đi nữa. Giết, giết ngay, Vương Tiễn, Lý Bắc Thần mở miệng lần nữa, thần vấm mặt. Vương Tiễn cùng với bộ chiến giáp màu đen che phủ khắp cơ thể khom người thi lễ. Đôi mắt lạnh lùng, chiêu hòa vương cấu kết với ma triều vạn cổ ở phương Đông. Tội không thể tha, trẫm lòng đau như cát, phế bỏ tu vi, nhốt vào tiên lao, còn đám người ở phủ chiêu hòa vương thì phế bỏ tu vi toàn bộ. Biếm thành thứ dân, chín đời không thể đặt chân vào triều. Lý Bắc Thần hạ chỉ, nắm được Quân Mặc Hàn trong tay, hắn làm việc cũng không phải bận tâm nhiều nữa. 20 vạn tiên quân Trung Châu, toàn bộ đều là binh lính cấp bậc địa tiên đạo quả. Rồi lại có thêm một Quân Mặc Hàn cảnh giới tiên vương. Thực lực đáng sợ, Vương Tiễn còn khó mà áp chế nổi. Thần, tuân chỉ, Vương Tiễn hành lễ, giả hủ, thần vấm mặt, giả hủ cầm chiếc quạt lông màu đen trong tay. Khuôn mặt bình thản, trông như một người hiền lành cất bước đi ra. Cúi người hành lễ, một canh giờ sau, Tuyên Lục Bộ Thượng Thư. Tứ đại tướng quân Du Mật Việt yết kiến, Lý Bắc Thần nói, hữu tướng thần phục, Quân Mặc Hà thần phục, Thành Thân Vương bị cầm tù, tả tướng và Chiêu Hòa Vương cũng sắp bị dồn vào đường cùng. Trên triều đình chỉ còn lại Lục Bộ Thượng Thư và tứ đại tướng quân của Du Mật Viện. Người thần phục thì giữ, kẻ ngỗ nghịch thì giết, chỉ đơn giản thế thôi, đã là con đường đế vương, cơ man thủ đoạn, yêu ma quỷ quái, âm mưu tính toán, nhiều không kể xiết, nhưng đến cuối cùng. Chỉ có đường đường chính chính dùng thế đè người mới là chính đạo. Thủ đoạn bây giờ của Lý Bắc Thần chính là như thế. Đầu tiên trấn áp bè đảng Thành Thân Vương ngay trên triều đình. Đứng vững uy nghiêm, sau đó thu phục hữu tướng được xem như chính trực, rồi lại thu phục tiếp Quân Mặc Hàn cấp bậc tiên vương. Văn võ đều có, đã đến bước này, văn võ quan viên còn lại nào có thể phản kích gì được nữa. Là giết hay là tha chỉ còn dựa vào một ý niệm của hắn. Thần, tuân chỉ. Giả hủ hành lễ, phụng ý chỉ tiên hoàng, phủ tả tướng cấu kết U Quỷ Khư, tội không dung thứ, đáng chém. Chân Quân Mặc Hàn đạp lên bầu hư không, mái tóc đen bay bay, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen, lưỡi thương sắc bén, hắn đứng ngay trên phủ tả tướng, quát lên, chấn động khắp tiên đô. Ở sau lưng hắn, 3.000 thân vệ theo sát tản ra, trường thương như rừng, bao vây quanh phủ tả tướng, tiên trận khủng khiếp lơ lửng. Xé rách từng đường khe hở, chém bay mọi thứ, chuyện gì xảy ra, phủ tả tướng bị quân tướng quân lãnh binh bao vây, đây là ý chỉ của tiên hoàng sao, tả tướng vậy mà lại cấu kết với U Quỷ Khư, đáng chém, vô số bách tính tiên đô kinh hãi vô cùng, nhao nhao dừng lại mọi việc trong tay, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía phủ tả tướng. Không chỉ bách tính kinh hãi mà không biết bao nhiêu phủ đệ cổ xưa cả tiên đô. Từng vị quan viên đại hạ cũng kinh ngạc không thôi. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía phủ tả tướng, đường đường phủ tả tướng mà lại bị lãnh binh bao vây. Chuyện này sao có thể? Là ý chỉ của tiên hoàng. Nhanh như thế tiên hoàng đã thẳng tay đối phó với tả tướng rồi. Đại tướng quân Trung Châu quân Mặc Hàn từ khi nào đã trở thành người của tiên hoàng rồi? Chúng thần kinh hãi, trong thoáng chốc bọn họ cảm thấy đây hình như đã không còn là tiên triều đại hạ mà bọn hắn biết. Nữa, quân tướng quân, ngươi có ý gì đây? Trong phủ tả tướng bước ra từng bước một từ trong phủ đệ, toàn thân tràn đầy khí thế ngập trời, lạnh lùng nhìn vào quân Mặc Hàn, cấu kết U Quỷ Khư. Còn hỏi quân mỗ có ý gì ư? Giết! Quân Mặc Hàn lãnh đạm vô tình, không có bất cứ định nhiều lời nào, lập tức vung tay lên, âm đùng, 3.000 thân vệ của hắn đều là binh lính địa tiên đạo quả đại thành. Lúc này bọn họ tạo thành tiên trận, trong nháy mắt đã bộc phát uy năng đáng sợ, đúng là không kém gì một tiên hầu. Cả phủ tả tướng lập tức sụp đổ trên diện rộng, từng tiên trận, từng đường tiên văn, tất cả đều nổ tung, tan thành mây khói. Quân Mặc Hàn, tả tướng tức giận, sắc mặt đỏ gay, nhìn chằm chằm quân Mặc Hàn. Hắn không ngờ vị Trung Châu đại tướng quân Mặc Hàn này lại không nể nang như thế. Bảo động thủ là động thủ liền. Dù gì hắn cũng đường đường là tả tướng, đứng đầu quan văn trong tiên triều đại hạ. Lời quân mỗ nói ngươi nghe không rõ phải không? Cấu kết với U Quỷ Khư, phải chém. Quân Mặc Hàn lạnh lùng nói, vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, vụt xuất hiện cách tả tướng không xa. Trường thương đen tuyền trong tay xuyên thủng không gian, thổi bay mọi thứ, đâm thủng cổ họng của tả tướng trước khi hắn kịp phản ứng lại. Máu văng lên rồi rơi xuống, tiên vương đạo tắc tràn trề trực tiếp phá hủy đạo quả của tả tướng. Ngươi là, tả tướng chết chân, ngón tay run rẩy, vẻ mặt khó tin đến cực điểm. Tiên vương, quân Mặc Hàn là tiên vương, ngoài trừ Lý Nam Thiên đã băng hà thì đại hạ còn một vị tiên vương nữa ư? Khụ. Chương 1637, kiểm soát triều đình. Phá thiên chi phong ấn, Lữ Mỗ ta tung hoành cả đời này, quyền khuynh thiên hạ, vậy mà mắt mù không nhìn rõ, chết không oan, giờ khắc này, suy nghĩ của hắn mới thực sự sáng tỏ, đường đường tiên vương lại nghe theo ý chỉ của Lý Bắc Thần. Nội điều đó thôi cũng đủ giải thích rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, trên buổi chiều ngày hôm nay, tính tình thay đổi, bá đạo vô song. Thẳng thừng dọn sạch thế lực của thành thân vương, vị tân hoàng này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Thi thể đổ xuống, máu me tràn ra, máu tiên hầu ánh sắc vàng dòng với mùi thơm ngào ngạt. Đối với tu sĩ quỷ đạo và ma đạo thì quả là vô vàn hấp dẫn. Tại một nơi khác, phụng lệnh tiên hoàng, Chiêu Hòa Vương cấu kết với ma triều Vạn Cốt, tội ác tày trời, nay hủy tu vi, nhốt vào thiên lao, người trong phủ Chiêu Hòa Vương. Phế bỏ tu vi toàn bộ, biếm làm thứ dân, 9 đời không được gia nhập vào triều đường. Tại phủ Chiêu Hòa Vương, do Vương Tiễn lĩnh quân đến bắt, thoải mái hơn bên tả tướng rất nhiều. Dù sao người mạnh nhất trong phủ Chiêu Hòa Vương cũng chỉ là một viên cung phụng kim tiên đạo quả. Bị Vương Tiễn chém chết chỉ trong một nháy mắt. Không thể tin được, ha ha ha ha, phụ hoàng tinh tường, Chiêu Hòa Vương tóc tai bù xù, điên cuồng cười to. Hắn không bao giờ ngờ chỉ trong một ngày mà đã mọi thứ đã thay đổi toàn bộ như thế. Vị tân hoàng bị hắn coi là bù nhìn lại có thể quét sạch mọi thứ gọn gàng như thế. Không thể tin được, tài trí mưu lược ấy, hắn mặc cảm, thủ đoạn mạnh mẽ ấy, hắn mặc cảm, tốt thôi, tiên triều đại hạ trong tay ngươi sẽ tốt hơn trong tay bản vương. Tốt lắm, kiếm quang nháng lên, một chiếc đầu vẫn cười rơi xuống, tiên huyết văng lên, tóc đen rối bù. Thê lương cùng cực, xét nhà, tất cả kỳ chân, tiên tệ, toàn bộ tịch thu sung vào quốc khố. Vương Tiễn lạnh lùng nói, không thèm liếc thi thể của Chiêu Hoa Vương, chỉ là con kiến thôi, chết không tiếc. Thần, bái kiến tiên hoàng, thượng thư lục bộ, tứ đại tướng quân xu mật viện, lúc này cũng đều nơm nớp lo sợ. Mặt mày tái mét, kính cẩn quỳ gối trước Lý Bắc Thần, phủ tả tướng đã bị tiêu diệt, phủ Chiêu Hoa Vương cũng bị càn quét. Hơn nữa, họ còn nhận được thông tin là hữu tướng đã thần phục tiên hoàng. vị Trung Châu đại tướng quân một thương chém chết Tả tướng kia cũng có tu vi sâu không thấy đáy. Thế lực triều đình lúc này có thể nói là đã hoàn toàn nằm trong tay Tiên Hoàng. Chỉ trong một ngày này thật khiến người người sợ hãi. Sự thay đổi long trời lở đất khiến ai nấy đều bàng hoàng và không thể bình tĩnh. Ai có thể ngờ được vị Tân Hoàng luôn được đồn thổi là tầm thường, nhu nhược lại có tài trí mưu lược, bá đạo vô song, không động tay thì thôi, nhưng một khi đã hành động thì sát phạt thiên hạ đến thế. Thủ đoạn này đáng sợ đến mức khiến họ sởn tóc gáy. Nổ ra dầu, Bình Thân, Lý Bắc Thần ánh mắt uy nghiêm, vô cùng bá đạo, Từ Tốn đảo mắt nhìn 10 người. 10 người này, 6 người trong đó không nhịn được run lẩy ẩy, mặt mũi trắng bệch cắt không ra giọt máu. Uy thế phô thiên cái địa làm họ nghẹt thở. Đây là Tân Hoàng đó ư? Quả là còn đáng sợ hơn cả Tiên Hoàng Lý Nam Thiên. Tiên Hoàng tinh mát, quả là tinh mát. Giả Hủ, Lý Bắc Thần cất tiếng. Có thần. Giả Hủ tủm tỉm từ một bên bước ra. Nom điệu bộ tươi cười của Giả Hủ khiến cả 10 người đều nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ họ có nhược điểm gì trong tay Thiên Mục Đài này ư? Chư vị đại nhân, mời các vị xem. Chiếc quạt lông đen nhẹ nhàng phe phẩy trong tay Giả Hủ. Hắn vung tay lên, 10 tập giấy đỏ dài răng rạc bay về phía 10 người. Đây là, cả 10 người đều sững sờ, mắt trợn tròn, hai tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào tập giấy đỏ trước mắt. Lục bộ, chấm sẽ phái người tiếp quản, các ngươi chỉ cần làm tốt việc bàn giao, nếu có tâm tư không nên có. Chu Di Tam Tộc, Su Mật Viện Tứ Đại Quân Đoàn, chấm cũng sẽ phái người quản lý, nghe rõ chưa? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, độc đoán cướp toàn bộ chức quan của Thượng Thư Lục Bộ và binh quyền trong tay Tứ Đại Tướng Quân Du. Mật Viện, giết Tả Tướng, vốn đã khiến triều đình chấn động, vì thế nên Lục Bộ không thể lung lay. Su Mật Viện Lục Đại Quân Đoàn, Tiên Quân Trung Châu giao cho Vương Tiễn thống lĩnh, Thiên Quân Cửu Phượng do Mục Quế Anh chỉ huy, còn 4 quân đoàn cũng là nền tảng của Đại Hạ hiện thời. Không được phép rối loạn. Bởi vậy nên hắn mới sử dụng thủ đoạn ôn hòa ấy để cướp lại binh quyền. Bằng không, bất kể là Thượng Thư Lục Bộ hay Tứ Đại Tướng Quân Su Mật Viện, hắn đều có thể dứt khoát mà diệt trừ. Nhất Lao Vĩnh Giật, Tiên Hoàng, Cựu Thần Tuân Chỉ, Lại Bộ Thượng Thư cung kính nói. Cái chết của Tả Tướng khiến hắn bàng hoàng khôn nguôi, là nhân vật thứ hai trong phe cánh của Tả Tướng. Hắn đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Cựu Thần Tuân Chỉ, 5 vị thượng thư còn lại trong Lục Bộ cũng xót xa nhìn nhau. Sau đó đồng loạt khom người thật sâu trước Lý Bắc Thần. Chỉ có 4 vị đại tướng quân là mặt mũi biến ảo liên tục. Vẫn không mở miệng, sao, các ngươi không giao binh quyền. Chương 1638, Nhân Kiệt Nhất Lưu. Trinh Tây, Bình Nam, Định Đông, Trấn Bắc, Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn 4 người. Không mảy may có chút sát khí nhưng uy nghiêm kinh người lại từ trên rời giáng xuống. Khiến sắc mặt cả 4 kẻ đều đỏ gay như thể đang gánh sức nặng của cả Thái Sơn. Thần, không dám, cả 4 người đều cay đắng. Khom người thật sâu, 4 tấm binh phù xuất hiện, bay về phía Lý Bắc Thần. Huỳnh huỳnh, a, trên bầu trời Thiên Triều Đại Hạ, khí vận cuồn cuộn, một con tiên long vàng rực lao vút lên không trung. Hưng phấn và kích động phát ra tiếng rồng ngâm chấn động toàn bộ dân chúng ở Tiên Đô. Luân hồi chi chủ. Kiếp vận vô lượng lượng kiếp đã vượt qua 100, có muốn phá vỡ thiên chi phong ấn của thế giới đại hạ hay không? Sau khi 4 người cúi đầu giao binh quyền ra, thì tiên long khí vận đã ngưng tụ lại. Cùng lúc đó, trong đầu Lý Bắc Thần, âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn lại vang lên. Làm tinh thần của hắn rung lên, đôi mắt sáng lạn như cả bầu trời đầy sao. Tại một võ đài ở Tiên Cung Đại Hạ, do Vương Tiễn địch thân bảo vệ, không cho bất kỳ kẻ nào bén mảng đến gần. Chư thiên luân hồi bàn, phá vỡ thiên chi phong ấn. Lý Bắc đứng ở trên đài cao của võ đài, hô lên mệnh lệnh, bước vào tiên giới non nửa tháng, hoàn toàn nắm triều đình trong tay, phá vỡ thiên chi phong ấn. Âm âm, trong thoáng chốc, dường như Lý Bắc Thần cảm nhận được chư thiên luân hồi bàn bên trong không gian luân hồi nằm ở đâu. Đó trong cơ thể hơi rung lên, hào quang lục sắc chói lòa. Sau đó, lại có từng tia, từng luồng. Một nguồn sức mạnh tràn ngập kiếp nạn lại như ẩn chứa vô số phúc vận hiện lên, giao thoa với hào quang lục sắc rồi dung hợp làm một. Sau đó, đột ngột đổ vào đan hải của hắn, bên trên thế giới đại hạ, rắc rắc, một khe hở xuất hiện, một nguồn khí thế vô cùng khổng lồ đột nhiên lao ra, dung chuyển phong vân 4 phương 8 hướng. Thần, Hoa Hùng, bái kiến đế tôn. Thần, Hàn Cầm Hổ, bái kiến đế tôn. thần, Dự Nhượng, bái kiến Đế Tôn, thần, Trần Cung, thần, Thẩm Vạn Tam, thần, Chu Thái, thần, Trương Hàm, thần, Trịnh Hòa, thần, Đan Hùng Tín, âm âm, cả giáo trường như chao đảo, từng bóng người đột nhiên xuất hiện quỳ gối trước Lý Bắc Thần. Từng tiếng hô tràn đầy xúc động làm rung chấn cả chín tầng trời. Mỗi khi một bóng người xuất thế là mỗi lần khuấy động mây trời. Khí thế hùng hồn, xuất thần cực điểm, ha ha, mời các chư khanh đứng lên. Lý Bắc Thần cười lớn, nhìn từng bóng người quen thuộc làm hắn cũng không khỏi kích động. Chiến đấu với trời, chặt đứt nhân quả, cả tòa thế giới đại hạ bị trời cao phong ấn. Đây là một đại kiếp nạn. Giờ đây, cuối cùng thế giới đại hạ cũng xuất hiện kẽ hở. Tất cả những nhân kiệt nhất lưu phá vỡ phong ấn xuất hiện. Quả là mừng vui khôn xiết. Tạ ơn Đế Tôn, mọi người kích động đứng dậy. Thân hình họ có cao lớn, bình thường và cả nhỏ bé. Nhưng không thể nghi ngờ rằng họ đều là những trang tuấn kiệt hùng mạnh như một tòa tiên sơn chấn. Áp cửu thiên thập địa. Đế Tôn, đây là 9 cây huyết thương mà Thái Úy Đại Nhân sai thần mang tới. Cao Trường Cung với khuôn mặt sắc cạnh và vóc dáng mảnh khảnh bước ra. Cẩn thận đưa 9 cây trường thương huyết sắc cho Lý Bắc Thần. Ha ha, quả nhiên là binh thánh. Rất hiểu lòng trẫm, đôi mắt Lý Bắc Thần lóe lên ánh hào quang. Hắn đã nhìn thấu 9 cây trường thương huyết sắc này là gì. Hân hoan nói, binh thánh Tôn Vũ sử dụng binh đạo tối thượng để tạo nên 9 đại chiến tướng cho quân đoàn thứ hai. 9 đại chiến tướng này được đích thân binh thánh Tôn Vũ tiêu hao một lượng lớn công sức để tạo lên. Sức mạnh chí cường, không yếu hơn đẳng cấp tiên vương. Đối với tiên triều đại hạ bây giờ, chính là lực chiến đầu hàng đầu. Đối với Bắc Nguyên đại địa, cũng là mạnh mẽ nhất. Cao Trường Cung, Trương Hàm, Tống Giang, Hàn Cầm Hổ, Trương Cáp, Trịnh Hòa, Vi Hiếu Khoan, Đàn Đạo Tế, Tiết Cương, 9 người các ngươi mỗi người cầm lấy một cây, sau này ra chiến trường, lấy khí huyết sát để nuôi dưỡng. Lý Bắc Thần nói, nhân kiệt nhất lưu, mỗi người đều có cảnh giới kim tiên đạo quả. Yếu thì là kim tiên đạo quả tiểu thành, mạnh thì đã đạt tới tiên hầu, kim tiên đạo quả đại thành. Đương nhiên, nhân kiệt nhất lưu có thể đạt tới cấp tiên hầu cũng không phải nhiều. Chỉ có 9 người Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Cao Trường Cung, Hạ Hầu Đôn, Thượng Sư Đồ, Ngụy Trinh, Trịnh Hòa, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Diêu Sùng mà thôi. Tuân chỉ, 9 người hành lễ, trịnh trọng nhận cây huyết thương. Họ đang ở thế giới phong ấn nên biết rõ đây là gì. Tiếc là binh chủng của họ đều là binh chủng nhất lưu và đỉnh cấp. Không có binh chủng tuyệt thế, nếu không, cũng có thể theo ra ngoài. Lý Bắc Thần nghĩ thầm, 100 kiếp vận vô lượng lượng kiếp trung quy vẫn quá ít. Chỉ đủ để mở một thông đạo cho nhân kiệt nhất lưu phá vỡ phong ấn mà đến. Binh chủng nhất lưu và binh chủng đỉnh cấp quá yếu để chịu đựng được chấn động của khe nứt phong ấn. Mà nhân kiệt đỉnh cấp và nhân kiệt tuyệt thế thì lại quá mạnh không thể đi ra. Ngày thứ hai, Lâm Triều. Sắc Phong Ngụy Trinh nhậm chức binh bộ thượng thư, Trần Cung, Điền Phong đảm nhiệm binh bộ thị lang, trưởng quản việc điều động binh lực. Chương 1639, nhân kiệt nhất lưu. Trinh Tây, Bình Nam, Định Đông, Trấn Bắc, hai, Sắc Phong Thẩm Vạn Tam làm hộ bộ thượng thư, quản lý việc tài chính. Sắc Phong Lý Mật làm hình bộ thượng thư, quản lý việc xử phạt. Sắc Phong Trưởng Tôn Vô Kỵ làm lại bộ thượng thư, Từ Thứ làm lại bộ thị lang, quản lý việc điều phối quan viên. Sắc Phong Lục Du làm lễ bộ thượng thư, trưởng quản việc lễ tiết. Sắc Phong Diêu Sùng làm công bộ thượng thư, Can Tương làm công bộ thị lang, quản lý việc chế tạo vũ khí. Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, giọng nói bá đạo hùng hồn, bao trùm cả tòa đại điện. Văn võ bá quan bàng hoàng, thân hình run rẩy, mặt cắt không giọt máu, thay đổi toàn bộ thượng thư lục bộ. Chấn động lớn rồi. Thần, tuân chỉ. 10 người bước ra, mỗi một người đều khoác trên mình bộ quan phục đen, thần sắc nghiêm nghị, kính cẩn hành lễ, mỗi người trong số họ đều tỏa ra khí thế đáng gờm, khiến toàn bộ quần thần trong triều phải lạnh run, tâm đập thình thịch. Họ nhìn 10 người với ánh mắt khó tin, Tân Hoàng tìm 10 vị kim tiên này ở đâu ra vậy? Đặc biệt là khí thế của ba người Ngụy Trinh, Diêu Sùng và Trưởng Tôn Vô Kỵ quá đỗi khủng bố, khiến họ như được thấy một thế giới tiên thổ hiện lên. Chấn áp hư vô, xé toạc tầng trời, tiên hầu, ba vị tiên hầu, hữu tướng Văn Dục giật mình, hai tay siết chặt, cả đầu run lên, Tân Hoàng thật đáng sợ, vô thanh vô tức tìm được ba vị đại thần cảnh giới tiên hầu. cảnh giới này đã đủ để khai tông lập phái ở Bắc Nguyên đại địa. Đến cả cường giả đạt đến cảnh giới tiên vương, nếu không thật sự cần thiết cũng sẽ không đi khiêu khích vào. Dù sao, vị tiên vương nào mà không phải ra đại nghiệp đại, lỡ như sau lưng có vị tiên hầu gây sự giết người thì cũng đau đầu lắm. Sắc phong tao trường cung, Trương Hàm, Hàn Cầm Hổ, Trịnh Hòa là tứ đại tướng quân Xu Mật Viện. Cao Trường Cung giữ Thiết Kỷ Kiêu Long, Trương Hàm quản lý Nhuệ Sĩ Vân Long, Hàn Cầm Hổ chỉ huy Thiên Vệ Hung Hổ và Trịnh Hòa phụ trách Thủy Sư Bắc Hải. Âm thanh của Lý Bắc Thần không gợn sóng, tràn đầy bá đạo, cơ bản không để cho bất cứ kẻ nào phản đối. Trực tiếp sắc phong, chúng thần đều hít lạnh, tóc gáy dựng ngược lên, bàng hoàng ngẩng đầu, nhìn Lý Bắc Thần với ánh mắt thẳng thốt, lục đại tướng quân Du Mật Viện là nền móng của quốc gia. Thế mà thay thế tới bốn người một lúc, nhất là trong tình hình Tây Châu đang rơi vào tay giặc. Biên cảnh Đông Châu và biên cảnh Nam Châu đang trong cục diện vô cùng bất ổn. Chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng dẫn đến nước mất nhà tan. Tất cả đại thần đều dâm ran cả da đầu, mặt mày vàng như đất, như thể họ đang chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, đất trời sụp đổ vậy. Đến lúc đó, quỷ đạo đoạt hồn, ma đạo khát máu, muôn dân không còn một con đường sống. Thần, tuân chỉ, bốn người đồng loạt bước ra, kính cẩn hành lễ, toàn thân tỏa ra khí thế chập trùng đáng sợ, lại là bốn vị tiên hầu. Hữu tướng Văn Dục đã kinh hoàng đến nỗi chả thốt nổi thành lời. Từ khi nào cảnh giới tiên hầu lại tồn tại như mớ rau vơ đại được cả bó vậy? Tiên triều đại hạ lúc đầu chỉ có tiên hoàng Lý Nam Thiên cao cao tại thượng, là kẻ hùng mạnh của Bắc Nguyên đại địa, là tồn tại đạt tới cảnh giới tiên vương. Hai vị tả tướng, hữu tướng cùng với ba vị nguyên soái phủ châu mới là năm vị tiên hầu. Nay thì sao? Tân hoàng vừa đăng cơ không lâu, thực lực của tiên triều đại hạ đã có bước nhảy vọt như thế. Thật là đáng gờm, bản lĩnh của tân hoàng thật lòng khó mà suy đoán. Văn Dục tỏ ra kính sợ, lệnh cho Vương Tiễn làm Trinh Tây đại tướng quân, Quân Mặc Hàn là Trinh Tây phó tướng quân, xuất lĩnh 20 vạn tiên quân Trung Châu, 10 vạn cấm vệ, bình định Tây Châu, chinh phạt quỷ triều Phệ Hồn, lệnh cho Cao Trường Cung làm Bình Nam đại tướng quân, Trương Hàm là Bình Nam phó tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn Thiết Kỷ Kiêu Long, 10 vạn Nhuệ Sĩ Vân Long, bình định Nam Châu, trấn thủ biên cương, lệnh cho Hàn Cầm Hổ làm Định Đông đại tướng quân, Mục Quế Anh là Định Đông phó tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn Thiên Vệ Hung Hổ, 10 vạn Thiên Quân Cửu Phượng, bình định Đông Châu, trấn thủ biên cương, lệnh cho Trịnh Hòa làm Trấn Bắc đại tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn Thủy Sư Bắc Hải, tuần tra phòng thủ trên biển, trấn thủ Bắc Hải. Giọng điệu của Lý Bắc Thần vẫn dứt khoát vô song như trước. Oai nghiêm đế vương tràn khắp hư không. Thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, ánh mắt rạng ngời lẫm liệt. Tiên hoàng, không thể, tiên hoàng, cấm vệ là để bảo vệ tiên đô, không thể điều động, như thế, chẳng phải tiên đô không có binh lính canh gác hay sao à? Tiên hoàng minh giám, Lý Bắc Thần vừa ra lệnh xong thì cả triều văn võ chấn kinh. Mặt trắng như giấy, ai cũng kinh hãi. Tiên quân Trung Châu và cấm vệ đi chinh phạt phía Tây. Ngũ đại tướng quân Xu Mật Viện cũng rời khỏi Trung Châu. Như vậy, chẳng phải tiên đô không còn thủ vệ nào ngoài vệ binh vô dụng ngoài thành hay sao? Sao có thể như thế được? Không có ngũ đại tướng quân Xu Mật Viện, không có tiên quân Trung Châu và cấm vệ, an toàn của họ lấy gì đảm bảo? Nếu như đại quân của kẻ địch đi đường vòng đến tấn công, chẳng phải tiên đô sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, và họ cũng thế hay sao? Chương 1640, chấn động triều giã. Ba đại thế gia của Trung Châu, chỉ cần nghĩ đến tình huống này thôi là họ đã sợ đến nỗi dùng mình ớn lạnh. Hoàn toàn không có một cảm giác an toàn nào. Chấm đích thân chấn giữ tiên đô còn chưa đủ sao? Có chấm ở đây, cả thiên hạ cúi đầu, ai dám xâm phạm? Giọng nói lạnh lùng của Lý Bắc Thần vang lên từ phía trên. Quân phiệt và uy nghiêm, khiến người người ngạt thở. Sắc phong Vi Hiếu Quan làm Trung Châu vệ tướng quân, quản lý toàn bộ việc canh phòng 49 tòa tiên thành ở Trung Châu. Hí Chí Tài là châu phủ Trung Châu, quản lý toàn bộ sự vụ Trung Châu. Lý Bắc Thần trực tiếp hạ chỉ, bên trong tiên triều đều là các thành lớn, lại cách nhau rất xa. Toàn bộ lãnh thổ Trung Châu trải dài đến trăm triệu dặm cũng chỉ có 49 tòa tiên thành. Mỗi tòa tiên thành lại rộng tới trăm vạn dặm. Thần, tuân chỉ, Vi Hiếu Khoan, Hí Chí Tài cùng bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ. Sắc mặt của quần thần đều tái nhợt, đặc biệt là nguyên Trung Châu vệ tướng quân và châu phủ Trung Châu. Quả thật là mặt cắt không ra giọt máu, môi run rẩy, họ cũng không bao giờ ngờ được một câu nói của Lý Bắc Thần đã tước đoạt luôn chức quan của họ. Sao có thể chứ? Trung Châu vệ tướng quân là quan tam phẩm, Châu phủ Trung Châu là quan nhị phẩm, được hưởng vô số khí vận tiên triều. Khí vận của tiên triền khổng lồ cỡ nào? Nó gấp trăm, gấp ngàn lần thần triều. Không nói đến chức quan nhị phẩm, mà ngay cả quan tam phẩm thì cũng được tưới tắm trong vận khí vô tận cả ngày lẫn đêm. Vô cùng lợi ích, chỉ có điều là lúc này không ai trong số họ dám lên tiếng. Họ nhận ra vị tân hoàng này rất độc đoán và chuyên quyền. Quyết sách bất cứ việc gì đều không để lại một đường thương lượng. Cũng không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào phản đối. Tả tướng, Thành Thân Vương, Chiêu Hòa Vương, chính là những ví dụ. Chỉ trong hai ngày, trời long đất lở, hàng tỷ dân chúng tại Tiên Đô đều kinh ngạc không nói thành lời. Quả thật là không thể tưởng tượng được điều mình vừa mắt thấy tai nghe. Tân hoàng bá đạo, độc đoán, chuyên quyền, không chỉ sắc phong lại thượng thư lục bộ và tứ đại tướng quân su mật viện, mà còn bãi nhiệm cả Trung Châu vệ và Châu chủ Trung Châu. Bổ nhiệm lại hoàn toàn, lại điều động tiên quân Trung Châu, cấm vệ, thiết kỵ kiêu long, nhuệ dĩ vân long, thiên vệ hung hổ, thiên quân cửu phượng và thủy sư Bắc Hải, tất thảy là 90 vạn đại quân tỏa ra tứ phía. Chinh phạt Tây Châu, bình ổn Nam Châu, bình định Đông Châu, từ nay về sau, toàn bộ Trung Châu, 49 tòa tiên thành, không còn ai ngoài quân sĩ canh ngoài thành. Toàn bộ dân chúng đều dựng đứng tóc gáy và linh hồn như muốn lìa khỏi xác. Không ai canh gác, Trung Châu to nhường ấy mà không ai canh gác. Tiên hoàng uy vũ, tiên hoàng bá đạo, tiên hoàng chí tôn chí quý còn dám quyết đánh đến cùng thì dân đen chúng ta sợ cái gì? Con dân đại hạ không ai là hèn nhát. Chiến chiến chiến, tam đại soái phủ giữ binh coi thường hoàng lệnh, mong đại quân Trung Châu quét sạch một trận. Cầu cho tiên triều đại hạ ta dục hỏa trùng sinh. Trong Tiên Đô, không ít thanh thiếu niên xúc động, mặt mũi đỏ bừng, sôi nổi thảo luận, thành không thủ vệ, không binh sĩ, sợ cái gì, còn có họ ở đây cơ mà, còn có tiên hoàng ở đây cơ mà. Tòng quân, tu luyện 800 năm để đạt được địa tiên, đời này còn gì hối tiếc, cớ gì không đổ giọt máu cuối cùng cho đại hạ ta. Đi thôi, tiên hoàng đã muốn bình định thiên hạ thì con dân chúng ta há lại ham sống sợ chết. Vô số tu sĩ xúc động khôn nguôi, ngửa mặt thét to với trời, tân hoàng vừa đăng cơ đã dứt khoát quét sạch triều đình. Phí khách ngang tàng ấy mới thể hiện được khí phách của đại hạ. Thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành. Tiên hoàng như thế, chẳng phải để con dân như họ sung kính hay sao? Có tiên hoàng, cả thiên hạ phải ngả mũ. Ai dám xâm thành? Hay ya, ban đầu cứ ngỡ quan lại tiên triều đại hạ quan liêu quá nên không muốn dấn thân vào triều. Nhưng giờ tân hoàng vừa lên đã xử tử tả tướng, nhốt Thành Thân Vương vào ngục, xử trảm Chiêu Hòa Vương, khí phách ngang tàng và quyết đoán ấy đúng là minh quân của chúng ta. Có kẻ đầy người tiên quang, khí thế đáng sợ, vừa cười khoái chí vừa đi thẳng về phía bộ binh, Nam Nhi đại trượng phu, lúc này không đền đáp tổ quốc thì còn đợi đến khi nào? Kiến công lập nghiệp, phong thê ấm tử, chính tại triều đình này đây, rất hiển nhiên, có người trẻ tuổi kích động. Sùng bái tân hoàng, thì ắt cũng có tu sĩ tuổi già lo lắng cho tòa thành không người canh gác. Chẳng may quân địch đánh tới thì biết làm sao? Nếu đại quân Trinh Tây, Bình Nam và Định Đông đều bị tiêu diệt thì biết làm sao? Chẳng phải là nước mất nhà tan dân chúng lầm than còn gì? Thủ đoạn của tiên hoàng quả là dứt khoát và mạnh bạo. Vào thời điểm quốc nạn này nên trấn an triều đình, trấn an văn võ bá quan và trấn an đại quân. Tiếc là vận khí của tiên hoàng quá kém. Đã băng hoa, ai có thể cứu đại hạ ta trong cơn cuồng phong này? Ai có thể nâng đỡ được đại hạ đang nghiêng ngả này? Chương 1641, chấn động triều giã. Ba đại thế gia của Trung Châu hai, nhất thời, cả tòa Tiên Đô bị hai luồng ý kiến trái chiều bao phủ. Thậm chí ở bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp tu sĩ mang hai luồng tư tưởng khác nhau đứng khắc khẩu. Mặt đỏ tai hồng, chỉ thiếu nước đâm bổ vào nhau. Tiếc là Tiên Đô cấm sử dụng hành vi bạo lực. Kẻ nào trái lệnh nhốt vào tiên lao, phụ thân, tiên hoàng quá độc tài, trực tiếp tước đi chức quan của ngài, đây là chức quan tam phẩm mà phải tận tùy 900 năm trời mới đánh đổi được. Tại Trịnh gia ở Tiên Đô, cũng là một gia tộc cực kỳ hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng ở Tiên Đô, chủ gia tộc Trịnh Lạc không chỉ là một kẻ đạt tới cảnh giới kim tiên đạo quả tiểu thành mà còn lại. Quan tam phẩm trong triều, là Trung Châu vệ tướng quân, quyền cao chức trọng. Quản lý toàn bộ binh lính canh gác tại 49 tòa tiên thành. khiến bao nhiêu người vừa kính vừa sợ. Thế mà hôm nay chỉ bằng một câu nói của Lý Bắc Thần, chức quan của Trịnh Lạc đã bị mất. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Trịnh gia náo loạn. Con trai cả của Trịnh Lạc là Trịnh Hiển bừng bừng lửa giận, đứng ở trước mặt Trịnh Lạc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân, đại ca nói đúng, quan tam phẩm được vô số khí tận tưới tắm, tốc độ tu hành tăng hơn gấp đôi đấy." Con thứ của Trịnh Lạc là Trịnh Đào cũng bất bình mở miệng, cực kỳ không cam lòng. Trịnh Lạc là Trung Châu vệ tướng quân, họ là người nhà của vệ tướng quân, được bao người nịnh bợ và cống nạp tiên tệ. Nhưng một khi mất đi thân phận này, còn ai đến bợ đỡ họ nữa? Còn ai dâng tiên tệ cho họ nữa? Không thể được, nhất định phải giúp phụ thân giành lại chức Trung Châu vệ tướng quân. Tả tướng bị giết, Thành Thân Vương vào tù, Chiêu Hòa Vương tự sát. Các ngươi muốn cả Trịnh gia này phải chết hay sao? Trịnh Lạc lạnh lùng nhìn hai đứa con trai, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiên Hoàng bá đạo vô song, Trịnh gia có thể phản kháng được hay sao? Tuy hắn cũng không cam tâm lắm chứ, nhưng vậy thì sao? Chống lại Tiên Hoàng ư? Phủ Tả tướng, phủ Thành Thân Vương và cả phủ Chiêu Hòa Vương là vết xe đổ đấy. Lão gia, Liễu Húc Liễu đại nhân bí mật tới chơi, giờ đang ở trong mật thất. Đúng lúc này, một gã người hầu già lụm khụm đi tới, nói nhỏ vào tai Trịnh Lạc, có vẻ vô cùng cẩn trọng. Liễu Húc, Trịnh Lạc nhướng mày, Liễu Húc chính là Nguyên Châu chủ Trung Châu. Hắn bí mật đến đây tìm mình làm gì? Những danh gia vọng tộc như họ đều có cửa ngầm cũng như mật thất, chuyên dùng để tiếp những vị khách quý mà không muốn người khác biết. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một cửa ngầm hay một mật thất. Thú vị, Trịnh Lạc lẩm bẩm, hai mắt thâm thúy, Tiên Hoàng, đây là tư liệu và ba đại thế gia Trung Châu. Trong ngự thư phòng, Giả Hủ cung kính dâng ba phần tư liệu cho Lý Bắc Thần. Thu gia Cửu Nguyên, Liễu gia An Lan, Song gia Chú Kiếm. Lý Bắc Thần vẻ mặt điềm tĩnh từ tốn lật xem ba phần tư liệu trong tay. Thu gia Cửu Nguyên, gia tộc sở hữu thương hội Cửu Nguyên, thương hội hàng đầu của tiên triều Đại Hạ, Phú Khả Địch Quốc. Tuy con cháu trong gia tộc không xuất sĩ nhập quan, nhưng sức ảnh hưởng vô cùng lớn, sở hữu không ít kim tiên. Liễu gia An Lan, thế gia khổng lồ với con cháu trong gia tộc phân bổ khắp bốn châu của tiên triều Đại Hạ. Ngoài vị châu chủ Trung Châu vừa bị bãi miễn thì ở Tây Châu, Đông Châu và Nam Châu còn có 6 vị chủ phủ, 4 vị tướng quân thiên phủ, âm thầm kiểm soát 13 tòa tiên môn. Song gia Chú Kiếm, thế gia rèn kiếm nổi danh nhất tiên triều Đại Hạ, mỗi 10 năm lại rèn ra 3 thanh tiên kiếm tối thượng, rất được những người đạt cảnh giới kim tiên săn đón. Thậm chí rất nhiều kim tiên từ triều khác không quản ngại tìm đến chỉ vì cầu kiếm. Tiên Hoàng, ba đại thế gia này, chỉ nhìn bên ngoài thì thấy Thu gia giàu có nhất, Liễu gia mạnh mẽ nhất và Song gia nổi danh nhất, nhưng căn cứ theo mật báo, Song gia Chú Kiếm vô cùng bí ẩn, gia chủ của Song gia hiện giờ chưa tới 100 tuổi đã đạt tới cảnh giới tiên hầu. Giả Hủ nghiêm túc nói, chưa đến 100 tuổi, tu vi đã đạt tới cảnh giới kim tiên đạo quả đại thành. Tiên hầu, đó là khái niệm gì? Là không riêng gì Bắc Nguyên đại địa, mà kể cả tìm khắp Đông Thổ Xích Hoang cũng chẳng được mấy người. Người này có dị thường gì? Ánh mắt Lý Bắc Thần không thay đổi, vẫn lẳng lặng nhìn tư liệu trong tay. Phản tổ, căn cứ vào mật báo, người này không chỉ có khí chất tu vi phản tổ, mà ngôn ngữ cử chỉ cũng hiện ra tướng phản tổ. Giả Hủ thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Khép tư liệu trong tay lại, ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhìn Giả Hủ, vô lượng lượng kiếp đã bao phủ, người này nếu không phải bị tổ tiên Song gia đoạt xá, thật sự là yêu nghiệt thiên chi chân chính. Giả Hủ trịnh trọng nói, vô lượng lượng kiếp bộc phát, bình thường rất khó gặp, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt vô thượng tiên tư cũng không hiếm thấy. Đây là kiếp nạn khủng bố có thể phá hủy bát hoang vũ trụ, xé nát bầu trời đầy hung mãnh. Một cách tự nhiên, ý chí thiên của vũ trụ này không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều yêu nghiệt, nhiễm kiếp khí, vì phá kiếp mà sinh ra. Chương 1642, tính kế Vương Tiễn. Thiên kiếm đạo trường, loạn thế sinh ra anh hùng, trong đại kiếp nạn, ác sẽ sinh ra yêu nghiệt. Đó là sự thật, Tuyên Tam đại thế gia bái kiến, không suy nghĩ nhiều, Lý Bắc Thần trực tiếp lên tiếng hạ chỉ, triều đình đã bị quét sạch, hơn 100 người kiệt xuất hạng nhất xuất thủ, đại hạ tứ châu, hắn có gì phải sợ? Không tuân theo lệnh của hoàng, tất cả sẽ bị quét sạch, đại hạ tiên triều, không thể tha những thế gia đại tộc này, phiến thiên địa này. Chỉ có thể có âm thanh của một mình hắn. hễ người nào không cúi đầu xưng thần, giết không tha, tuân chỉ. Giả Hủ khom người, nguyên soái, Vương Tiễn dẫn quân, quân Mặc Hàn làm phó, thống lĩnh 20 vạn tiên quân từ Trung Châu, 10 vạn cấm vệ ở Tiên Đô, tổng cộng 30 vạn đại quân, đã tiến vào Hoàng Ma Tiên Thành, trấn Tây soái phủ, nghe đồn bị một đao của Thiên Minh Độ chi chủ chém làm hai nửa. Nhưng lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia dấu vết tổn hại. Ở giữa soái phủ, đệ nhất mưu sĩ Cổ Đạo Thương của trấn Tây Thiên Quân hơi khom người về phía Diệp Lăng, có chút ngưng trọng mở miệng: "Vương Dực lai lịch ra sao?" Diệp Lăng cao lớn uy mãnh, không có biểu tình gì, bình tĩnh hỏi: "Đại thống lĩnh Nguyên Tiên Đô, trong triều hội chém Ti Văn Thác, là một vị tiên hầu, thực lực không tầm thường." Cổ Đạo Thương nói: "Quân Mặc Hàn, người này không đơn giản, tiên hoàng tín nhiệm cực kỳ, cho nên mới phụ trách trấn thủ Trung Châu, mà năng lực của Vương Tiễn có thể áp quân Mặc Hàn trở thành chủ tướng, có thể thấy được phi phàm, không thể xem thường." Âm thanh của Diệp Lăng rất khàn khàn, ánh mắt rất lạnh lùng, trong tay cầm một thanh huyết hồng tiên đao, khí thế cực kỳ nguy nga. "Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ." Cổ Đạo Thương hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị, hắn đi theo Diệp Lăng đã ước chừng ngàn năm. Ngàn năm qua, hễ là lời nói của Diệp Lăng, cơ hồ không bao giờ có sai sót. Ánh mắt độc ác, vượt xa hắn. Thiên Minh Độ và Phệ Hồn Quỷ Triều có phản ứng gì? Hiện giờ Tây Châu có ba thế lực tồn tại, Nguyên Đại Hạ Tiên Triều trấn Tây Thiên Quân, 20 vạn đệ tử Thiên Minh Độ, 30 vạn đại quân Phệ Hồn Quỷ Triều. Bề ngoài, 20 vạn đệ tử của Thiên Minh Độ yếu nhất, nhưng trên thực tế, Thiên Minh Độ chi chủ tự mình tọa trấn, một vị tiên vương hoành không, nhưng lại là mạnh nhất trong tam phương. Tiên vương đáng sợ, đủ để sánh vai 10 vạn đại quân, hơn nữa tính cơ động của 10 vạn đại quân vô cùng dọa người. 20 vạn đệ tử của Thiên Minh Độ vẫn ở Huyền Vân Tiên Thành, không hề nhúc nhích, ngược lại 30 vạn đại nhân của Phệ Hồn Quỷ Triều, phân ra 10 vạn, đóng quân ở Ngân Nguyệt Tiên Thành, xem ra là chuẩn bị đánh một cuộc phòng ngự chiến. Cổ Đạo Thương nói, lần này Phệ Hồn Quỷ Triều thống binh đại tướng là Ma La Tà, tính cách ổn trọng, am hiểu phòng thủ, hắn là đoán chừng Đại Hạ Tiên Triều nóng lòng thu phục lãnh thổ, vì vậy canh phòng nghiêm ngặt, đóng đinh ở phía đông Tây Châu. Diệp Lăng bình tĩnh nói, trong mắt hắn, 49 tòa tiên thành Tây Châu giống như vân tay trên tay, quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Dù sao mảnh đất này chính là do hắn trấn thủ hơn 3.000 năm. Hoàng Ma Tiên Thành là tiên thành cực đông của Tây Châu, tiếp giáp với Trung Châu, thương mại phát triển, nhưng không biết vì sao Phệ Hồn Quỷ Triều lại không chiếm cứ tòa tiên thành này, mà lựa chọn Ngân Nguyệt Tiên Thành cách Hoàng Ma Tiên Thành 600 vạn dặm về phía Tây Bắc, cùng với Huyền Vân Tiên Thành 500 vạn dặm về phía Tây Nam. Vì sao Ma La Tà không chiếm cứ Hoàng Ma Tiên Thành? Như vậy chẳng phải là có thể chặn quân đội của Đại Hạ ở Trung Châu, vô pháp Tây tiến sao? Cổ Đạo Thương có chút khó hiểu. Hoàng Ma Tiên Thành chính là tiên thành buôn bán, giàu nước phong phú, khó có thể tưởng tượng, mà tu sĩ quỷ đạo xưa nay tham lam thành tính, Ma La Tà sao có thể buông tha? Đó là bởi vì, trên thực tế Hoàng Ma Tiên Thành là sản nghiệp của Song Gia. Gia chủ Song Gia thời nay, không tới 100 tuổi, đã phá vào cảnh giới tiên hầu, thiên tư tuyệt thế, đã bị một vị trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường của Đông Thổ Xích Hoang thu làm đệ tử. Vẻ mặt Diệp Lăng rốt cục cũng có chút biến hóa, ánh mắt lạnh lùng mà điên cuồng, sâu trong đáy mắt có một tia cực độ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Tiểu tử Song Gia kia còn chưa dứt sữa, tu vi lại ngang bằng với hắn, hơn nữa còn được một vị trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường ưu ái thu làm đệ tử, tương lai tiên vương có hy vọng, thậm chí cấp độ tiên quân đều có khả năng bước vào. Còn hắn thì sao? Vất vả trấn thủ Đại Hạ Tây Châu 3.000 năm, tu vi lại không có chút tiến bộ nào, có lẽ cả đời này sẽ dừng lại ở cấp độ tiên hầu. Điều này làm sao hắn có thể cam tâm được? Hắn muốn tiến giai tiên vương, còn muốn tiến giai tiên quân nữa. Cho dù trả giá nhiều hơn nữa, thì như thế nào? Hàng tỷ sinh linh Tây Châu, chết thì chết, có thể vì đại nghiệp của hắn dâng lên một tia lực lượng nhỏ bé, là vinh hạnh của những con kiến hôi này. Hả? Ma La Tà muốn Vương Tiễn và Song Gia xung đột? Cổ Đạo Thương hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi. Ma La Tà, thủ đoạn thật lớn. Chương 1643, toàn tính của Vương Tiễn. Triệu Thác, Lư Thực xuất thế, biết rõ Song Gia chi chủ được một vị trưởng lão Thiên Kiếm đạo trường thu làm đệ tử, còn dám tính kế, đây chính là thế lực bá chủ ở Đông Thổ Xích Hoang. Vô địch thế gian, đây là tất nhiên, Tân Hoàng bá đạo, muốn độc chiếm Càn Khôn, làm sao có thể cho phép Tam Đại Thế Gia Trung Châu đứng ở ngoài cuộc. Vương Tiễn là cánh tay phải của Tân Hoàng, làm sao lại không biết tâm ý của Tân Hoàng. Hơn nữa, căn cơ Tân Hoàng quá nông cạn, nói không chừng còn không rõ ràng chuyện Song Gia chi chủ được trưởng lão Thiên Kiếm đạo trường thu làm đệ tử. Diệp Lăng dựa vào tiên đao huyết sắc, tóc đen xóa tung, ánh mắt nhiếp người, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hoàng Ma Tiên Thành, rộng hơn trăm vạn dặm, khắp nơi tiên các treo lơ lửng trên bầu trời, tiên trận cường đại tản ra hào quang đáng sợ, kinh thiên động địa. Tòa tiên thành này chính là nơi tập hợp và phân tán thương mại của Trung Châu và Tây Châu. Cực kỳ phồn hoa, tiên nhân rất nhiều, hàng năm thu nhập từ thuế mang đến cho Đại Hạ Tiên Triều đều vượt qua 10 vạn tiên tệ, mà một Hạo Nguyệt Tiên Bảo mà địa tiên sử dụng, giá trị 10 tiên tệ, tồn tại một gã Kim Tiên Đạo Quả Tiểu Thành, giá trị dòng toàn thân, cũng thường thường không nhiều hơn 10 vạn tiên tệ, có thể thấy được giá trị của 10 vạn tiên tệ rất cao. Hai vị tướng quân, thế gia chi chủ ở Hoàng Ma Tiên Thành, Lâm gia đưa tới thiệp mời, 20 vạn tiên quân Trung Châu chính thức tiếp quản Hoàng Ma Tiên Thành. Cả tòa tiên thành thực hiện quân quản, không được vào, cũng không được ra, ban đêm lệnh giới nghiêm, người nào phạm lệnh, giết không tha. Lúc này, trời vừa tờ mờ sáng, một vị sĩ binh tiên quân đi vào trong soái trướng, quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo, vẻ mặt lạnh như băng, không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Mặc dù quanh năm không có chiến tranh, chủ tướng quân Mặc Hàn lại bỏ bê việc quân, thế nhưng 20 vạn tiên quân Trung Châu không hề có dấu hiệu suy tàn, vẫn dũng cảm, kiên cường như trước, lạnh lùng như một cây trường thương. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của tiên triều Đại Hạ, vốn không có gì ngoài 10 vạn cấm vệ bên ngoài, số lượng binh lính đạt tới địa tiên đạo quả trong thành cũng không ít, đủ để thấy tiên hoàng Lý Nam Thiên tin tưởng và coi trọng quân Mặc Hàn đến thế nào. Gia tộc họ Lâm, Vương Tiễn tướng quân, gia tộc họ Lâm dù sao cũng chỉ là thế gia đứng đầu Hoàng Ma Tiên Thành, gia chủ cũng chỉ là một vị kim tiên đạo quả có một chút thành tựu, chẳng qua sau lưng chúng là Song Gia chú kiếm mà thôi. Quân Mặc Hàn vươn tay, dứt khoát nhận lấy thiệp mời trong tay binh sĩ, tia sáng trong mắt lóe lên, hắn trực tiếp cất giọng, mặc dù hắn đóng cửa trong phủ quanh năm, ít để ý việc đối ngoại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết đến thế lực khắp nơi của tiên triều Đại Hạ. Dù sao ban đầu hắn cũng là một trong số các thủ lĩnh của tứ đại phe phái trong quân đội tiên triều Đại Hạ, cũng là người đứng đầu trong số 6 đại tướng quân của Xu Mật Viện. Bây giờ, quốc khố của tiên triều trống không, tuy có thu hoạch từ việc tịch biên tài sản của phủ Thành Thân Vương, phủ Tả Tướng và phủ Chiêu Hòa Vương, nhưng vẫn khó có thể cầm cự cho việc chinh chiến tứ phương. Vì vậy, tiên hoàng chỉ cấp cho bổn tướng 50 vạn tiên tệ, còn thiếu ít nhất 500 vạn quân phí. Vương Tiễn bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt đầy đanh thép, ý tướng quân là. Quân Mặc Hàn nhìn Vương Tiễn, nỗi kinh ngạc phát ra từ tận đáy lòng, đây quả thực là một vị chủ tướng có 102. Cách điều binh khiển tướng thực khiến hắn hổ thẹn, chỉ trong vòng 10 ngày, tiên quân Trung Châu đã hoàn toàn bị thu phục, muốn đoạt quyền, cho dù có là chủ tướng cũ của hắn sợ là cũng khó mà làm được. Dĩ nhiên hắn không thể nào đoạt quyền, hắn không có dục vọng với quyền lực. Hắn đăm chiêu suy nghĩ trong lòng, chỉ có duy nhất một con đường thôi, nếu có được chứng nhận Thái Ất Kim Tiên, dù chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn cũng sẵn lòng bỏ mạng, một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Hắn chính là người như vậy, nào quyền thế, nào mỹ nữ, hết thảy đều là ma chướng, phải quét sạch. Hoàng Ma Tiên Thành chính là thành thị thương mại, trong thành có 300 thế gia, 800 thương hội xưng danh, bây giờ quốc nạn đổ lên đầu. Liệu bổn tướng cảm thấy bọn họ cũng hết sức bằng lòng kính dâng gia sản, giúp đỡ tiên triều đánh lui kẻ địch sao? Khóe miệng Vương Tiễn lộ ra một nụ cười đầy lạnh lẽo. Hai tay hắn chống lưng, người đứng thẳng tắp, như thể đang chống đỡ một ngọn núi khổng lồ. Lại thêm bộ chiến giáp màu đen, thiết huyết lành lạnh, không khỏi mang vẻ đáng sợ. Quỷ triều phệ hồn cực kỳ khôn ngoan. Tây Châu dù rơi vào tay giặc, nhưng 30 vạn đại quân Ma La Tả dưới trướng, thậm chí cả 20 vạn đệ tử Thiên Minh Độ đều không hề trắng trợn giết chóc vệ hồn, ngược lại còn cố gắng trấn an dân chúng. Vì vậy, Vương Tiễn đã sớm nghe nói, không ít thế gia, thương hội ở Hoàng Ma Tiên Thành đã ngấm ngầm liên lạc với quỷ triều phệ hồn, muốn ngang nhiên tới nhờ vả. Suy cho cùng, quỷ triều phệ hồn mặc dù thuộc về quỷ đạo nhưng cũng đều là nhân tộc. Chủng tộc vốn cũng không tách rời với con dân tiên triều Đại Hạc. Chương 1644, toan tính của Vương Tiễn. Triệu Thác, Lư Thực xuất thế hai, ngang nhiên tới nhờ vả rồi. Từ nay về sau, bọn họ hoàn toàn có thể chuyển sang tu quỷ đạo ma. Đối với không ít thế gia mà nói thì không có chút áp lực nào. Tướng quân nói phải, Quân Mặc Hàn cười khẽ, nói, quả không hổ là dòng chính của tiên hoàng, cũng thật lôi lệ phong hành, cũng thật bá đạo vô song. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán nhân kiệt nhất lưu. Trong ngự thư phòng tại Tiên Cung Đại Hạc, Lý Bắc Thần ngồi yên, cất giọng nói, Vương Tiễn tiêu diệt Vương Phủ Chiêu Hòa, chém giết hai vị kim tiên cung phụng, đạt được hai luồng tiên quang luân hồi. Còn phủ tả tướng bị Quân Mặc Hàn tiêu diệt, nhưng lại không thể đạt được tiên quang luân hồi, dù sao cũng chỉ là mấy luồng tiên quang luân hồi, hắn cũng chẳng để vào mắt, dù sao hôm nay cũng đã có nhiều nhân kiệt nhất lưu. Thừa đủ để quét sạch cả tòa Bắc Nguyên, đến khi dẹp sạch Bắc Nguyên, nhân kiệt đỉnh cấp xuất hiện, hắn lập tức sẽ bắt đầu đuổi giết Đại La Kim Tiên. Đó mới là lúc thu được cả mẻ tiên quang luân hồi lớn. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu Hoán xuất thế trong luân hồi Triệu Thác. Triệu Thác, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần. Dưới thời Hán Cảnh Đế, vị này đã đề nghị làm suy yếu quyền lực của vua các nước chư hầu, tăng cường tập trung quyền lực, sau đó lại bị vua của bảy nước chư hầu lấy danh nghĩa thỉnh chu Triệu Thác. Dĩ Thanh Quân Trắc, cử binh làm phản, bị Cảnh Đế chém ngang lưng tại cửa Đông. Thật đáng buồn biết bao, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, trong sách giáo khoa lịch sử hồi trước, vị này có thể gọi là nhất đại công thần thời Văn Cảnh chi trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây thực sự là một vị danh thần cực kỳ kiệt xuất. Thần, Triệu Thác, bái kiến tiên hoàng. Tia sáng chuyển động, một người thanh niên với thân hình cao lớn, gương mặt chính trực nhưng giờ lại đầy vẻ điêu tàn xuất hiện trong ngự thư phòng. Cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần, vẻ mặt bình tĩnh, Ái Khanh miễn lễ. Lý Bắc Thần lên tiếng, trong mắt Triệu Thác, hắn không thấy bất kỳ vẻ đau thương nào, chỉ có duy nhất sự tĩnh mịch, xem ra Triệu Thác vẫn canh cánh trong lòng chuyện của kiếp trước. Hôm nay thiên đế chi thể của Lý Bắc Thần đã hoàn thành. Ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái là nhìn thấu lòng dạ chúng sinh. Tạ ơn tiên hoàng, Triệu Thác lên tiếng, lệnh Triệu Thác cai quản Tây Châu Châu, nắm toàn bộ chính sự Tây Châu, lập tức lên đường. Lý Bắc Thần trực tiếp hạ lệnh, Tây Châu thất thủ, trăm phế đợi hưng. Thực sự cần một nhân tài chính trực như Triệu Thác tới cai quản. Triệu Thác đã đạt tới một nửa nhân kiệt đỉnh cấp, cảnh giới tiên hầu cũng đã có lớp lang, thừa đủ để làm chủ một châu. Thần tuân chỉ, Triệu Thác trịnh trọng hành lễ, sau đó rảo bước rời đi. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán một vị nhân kiệt nhất lưu nữa. Lý Bắc Thần mở miệng lần nữa, luồng tiên quang luân hồi còn lại cuối cùng, có giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng dứt khoát triệu hoán một thể. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế trong luân hồi Lư Thực. Cha, tia sáng chuyển động, chính khí mênh mông tràn ngập, khoác bộ nho phục, Lư Thực sải bước xuất hiện, gương mặt đứng đắn, cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt như tràn ngập vẻ văn chương. Hắn cúi người hành lễ với Lý Bắc Thần, cất giọng nói, thần, Lư Thực, bái kiến tiên hoàng, Ái Khanh miễn lễ. Lý Bắc Thần nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lư Thực chính là một nhà thông thái, văn võ song toàn, xuống ngựa có thể trị thế, lên ngựa có thể an bang, đại tài là vậy, tạ ơn tiên hoàng. Giọng Lư Thực hùng hồn vang vọng, không giống quan văn mà như một võ tướng chinh chiến xa trường. Đôi mắt sáng ngời, lệnh Lư Thực cai quản Đông Châu Châu, nắm toàn bộ chính sự Đông Châu, lập tức lên đường. Lý Bắc Thần hạ chỉ, thần tuân chỉ, Lư Thực lĩnh chỉ, hành lễ rồi rời đi, cai quản Trung Châu Châu, Hí Chí Tài, cai quản Tây Châu Châu, Triệu Thác, cai quản Đông Châu Châu, Lư Thực, còn Nam Châu, vậy giao cho Hoàng Hiết thì sao? Vị này cũng là một trong tứ công tử thời Chiến Quốc, cũng từng cai quản nước Sở cùng Xuân Thân Quân. Lý Bắc Thần thì thầm, tiên hoàng, vị đứng đầu Thu Gia Cửu Nguyên, Thu Hải và trưởng lão Liễu Gia, Liễu Lâm đã phụng chỉ vào kinh, đang chờ tiên hoàng triệu kiến ở Thiên Nguyên Điện, còn về song gia chú kiếm, không có phản ứng, hoàn toàn mặc kệ. Lẽ ra nên dẹp sạch, nhưng vào lúc này, giả hủ vốn im hơi lặng tiếng lại cất bước đi tới. Cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần rồi lên tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khắc nghiệt. Truyền chỉ, để Tống Giang dẫn đầu tướng lĩnh Lương Sơn Thiên Cương, đi một chuyến tới Song Gia, giết không tha, gọi Tu Gia và Liễu Gia tới bái kiến. Giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng đôi mắt Lý Bắc Thần lại đầy vẻ lạnh lùng. Bất tuân hoàng lệnh, giữ lại như vậy là có ý gì? Giết sạch là được. Ở nơi tiên triều này, trong 10 tỷ lãnh thổ, có rất nhiều thế lực cũ, cần dọn dẹp sạch sẽ. Các thế gia đại tộc chính là đám đầu tiên. Tuân chỉ, Giả Hủ khom người. Vương Tiễn tướng quân, Quân Mặc Hàn tướng quân đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho gia tộc họ Lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Chương 1645, tướng quân Vương Tiễn. Ngươi điên rồi, tại cửa Lâm phủ chiếm diện tích hơn 10 vạn mẫu, xa thủy mã long, một cỗ xe tiên hào hoa lái tới, vút lên trời cao, tiên ánh sáng thế, đủ các loại kỳ chân dị thú kéo tới, phi băng băng, gầm thét như sấm, hơi thở hung ác phủ đầy trời, vô cùng đáng sợ. Lúc này, khi hai người Vương Tiễn và Quân Mặc Hàn sải bước đi tới, lập tức ở cửa Lâm phủ xuất hiện một người thanh niên mặc trường bào màu xanh. Đôi mắt nhíu lại, tiên quang lóa mắt, gương mặt đầy vẻ tươi cười, nghênh đón, chính là kẻ đứng đầu gia tộc họ Lâm, Lâm Phong. Vương Tiễn không dừng bước, đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không thèm nhìn Lâm Phong lấy một cái, trực tiếp sải bước về phía Lâm phủ, như thể ở đây hắn mới là chủ nhà. Quân Mặc Hàn lắc đầu, cũng chẳng lưu tâm, gia tộc họ Lâm nho nhỏ, vất tay một cái là lập tức lụi tàn thôi. Mặc dù sau lưng là Song Gia chú kiếm, nhưng đối với tiên vương bọn hắn và tiên quân mà nói, Song Gia thì có tính là gì? Nhìn bóng lưng Vương Tiễn và Quân Mặc Hàn, nụ cười của Lâm Phong vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt đã u ám đi ít nhiều. Hắn trực tiếp gọi một vị lão bộc, chuyển lời, đi bẩm báo gia chủ Song Gia, lai giả bất thiện, hai vị tiên hầu đây sao lại dám lớn lối với Lâm mỗ? Có lẽ hai vị không biết, gia chủ Song Gia đã được một vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đạo Trường nhận làm đệ tử. Vị trưởng lão kia còn đích thân lên tiếng, cái tên tiên triều đại hạ này không nên tồn tại. Cứ chờ đấy, đến lúc các ngươi bị bắt, các ngươi sẽ biết kết quả của việc không coi ai ra gì. Lâm Phong cười lạnh trong lòng, gia tộc Lâm là gia tộc quyền quý đứng đầu Hoàng Ma Tiên Thành. Hắn là kẻ đứng đầu gia tộc họ Lâm, cho tới bây giờ mọi lời đều nhất ngôn cửu đỉnh. Khuynh đảo càn khôn, có bao giờ lại bị kẻ khác khinh thường? Thật đáng chết, ngay lúc này, sảnh chính Lâm gia có không ít gia chủ thế gia hay hội trưởng thương hội đã tới. Chuyện trò vui vẻ, vị nào cũng là nhân trung hào kiệt. Tiên quang khắp người chiếu rọi mười phương, đeo tiên bảo đủ loại kiểu dáng. Hào quang sáng lạn, nhưng khi Vương Tiễn và Quân Mặc Hàn bước vào, lập tức cả sảnh chính dường như bị thi triển tĩnh âm tiên thuật. Lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn vào hai bọn họ. Trong sâu thẳm con mắt mơ hồ ẩn chứa sự hài hước. Bọn họ thấp nhất cũng là chứng đạo thiên tiên đạo quả. Sự việc xảy ra ngoài cổng làm sao che giấu được bọn họ. Đối với thương nhân, thông thạo tin tức là yếu tố số một. Bọn họ đều mơ hồ biết là, e rằng đêm nay sẽ xảy ra thay đổi lớn. Mà sự thay đổi lớn này chính là nhằm vào hai vị tướng quân Lâm gia hoặc là Song gia sau lưng Lâm gia. Thú vị. Trận thế hùng mạnh có thể trấn áp tiên hầu. Khóe miệng Quân Mặc Hàn lộ ra biểu cảm cười như không cười. Hắn đã nhìn ra một chút khác thường. Cấp bậc tiên vương cực kỳ hùng mạnh, vượt xa tiên hầu. Bởi vậy, hắn liếc mắt một cái đã thấy được rất nhiều thứ mà tiên hầu không thể phát hiện. Hắn đã như thế, càng không cần nhắc tới Vương Tiễn. Chỉ là biểu cảm của Vương Tiễn vẫn hờ hững, không có bất cứ thay đổi nào. Ai cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Rất nhanh chóng, 300 thế gia Hoàng Ma Tiên Thành, 800 hội trưởng thương hội, tất cả đều đã đến, tụ tập khắp đường. Ha ha, yến hội lần này chính là để chào đón Vương Tiễn và Quân Mặc Hàn tướng quân đến cứu vớt muôn dân trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Phong mở miệng cười tủm tỉm, nhìn quanh bốn phía, tinh thần hăng hái. Qua ngày hôm nay hắn sẽ khác, chém chết hai vị tiên hầu. Chỉ nghĩ thôi, hắn cũng khó có thể chế ngự sự kích động trong lòng. Ngoài ra còn phải chào đón. Khóe miệng Lâm Phong vểnh lên không nhịn nổi sự đắc ý. Bởi vì người kế tiếp không chỉ là một trong số tam đại thế gia Trung Châu. Gia chủ Song Gia chú kiếm, còn là đệ tử của một vị trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường. Thiên Kiếm Đạo Trường, đây chính là thế lực lớn cùng đẳng cấp với Thánh Đình Cửu Thiên. Cái gì mà Tiên Triều Đại Hạ, cái gì mà Quỷ Triều Phệ Hồn, thậm chí cả Bắc Nguyên Đại Địa đều quá nhỏ bé so với Thiên Kiếm Đạo Trường. Hàng tỷ dặm lãnh thổ quốc gia Đông Thổ Xích Hoang. Vận Triều coi Thánh Đình Cửu Tiêu là chủ, tông môn thì coi Thiên Kiếm Đạo Trường là chủ, chỉ là hai tên tiên hầu, đối với Thiên Kiếm Đạo Trường thì quả thực nhỏ bé như con kiến. Mà hiện giờ, chỗ dựa sau lưng hắn đã trở thành đệ tử trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường. Tất nhiên địa vị hắn cũng lên như diều gặp gió, chư vị đều là trụ cột tiên triều, cũng đều một lòng hướng về tiên triều. Nhưng đúng lúc này, Vương Tiễn cất bước đi ra, ánh mắt liếc qua, huyết sắc tiên quang lóe lên, trực tiếp cắt lời hắn, khiến lời nói của hắn ra đến khóe miệng lại gượng gạo câm nín. Vô cùng khó chịu, sắc mặt đỏ lên, sự đắc ý, dòng suy nghĩ sắp nhảy lên tới đỉnh phong kia biến mất trong nháy mắt. Ức hiếp người quá đáng, đôi mắt Lâm Phong hơi đỏ lên, hiện giờ quốc khố tiên triều trống rỗng, khó mà chống đỡ đại chiến bốn bên. Bản tướng cho rằng, chư vị nên vui vẻ dâng hiến gia tài, trợ giúp bản tướng quét sạch quỷ triều phệ hồn phải vậy không? Chương 1646, tướng quân Vương Tiễn. Ngươi điên rồi hai, thân thể Vương Tiễn đứng sừng sững như núi giữa sân, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn mọi người mở miệng nói, vừa dứt lời, khắp sân lập tức trở nên yên lặng, tất cả mọi người bỗng mở to hai mắt, trố mắt nghẹn họng, ngơ ngác nhìn hắn, lời của Vương Tiễn có ý gì? Dâng hiến gia tài, trợ giúp quét sạch quỷ triều phệ hồn. Vương Tiễn tướng quân, ngài nói gì, muốn chúng ta dâng hiến gia tài? Một lúc lâu sau đó, mọi người mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nhau, đều hoài nghi mình có nghe nhầm không, lại còn bảo bọn họ dâng hiến gia sản, giúp đỡ tiên triều đánh trận. Đùa kiểu gì vậy, sao có thể, mơ tưởng hão huyền, đúng là mơ tưởng hão huyền. Vương Tiễn tướng quân, ngươi điên rồi sao? Ngay cả Lâm Phong cũng ngây người ra, cứng đơ tại chỗ, một lát sau mới kêu lên thất thanh. Ánh mắt nhìn Vương Tiễn giống như nhìn kẻ điên, quốc khố trống rỗng, không có tiên tệ đánh trận, ánh mắt Vương Tiễn lại nhắm ngay tới đám người thế gia và thương hội này. Quá điên cuồng, quá to gan, người không sợ khiến cho tất cả thế gia, tất cả thương hội tiên triều kết hợp chống lại, kết hợp bạo loạn sao? Đây là sự việc phạm vào đại kỵ, không có bất cứ thế gia và thương hội nào có thể chấp nhận. Nói như vậy, chư vị đều không phải trụ cột quốc gia. Đều không phải một lòng hướng về tiên triều. Vương Tiễn liếc nhìn mọi người, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một luồng ý chí thiết huyết sát phạt lập tức dâng trào, tràn ngập tám phương, trong lòng mọi người ớn lạnh, cho dù đều là cảnh giới thiên tiên đạo quả, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, ớn lạnh thấu tận xương tủy, sát khí đáng sợ ngập tràn khắp nơi, uy hiếp trên trời dưới đất. Vương Tiễn đứng đó, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng khắp sảnh chính Lâm gia dường như đã bị tiên thuật băng hệ đóng băng hoàn toàn ngay lập tức. Ta bằng lòng trợ giúp tướng quân. Hàm răng một tên hội trưởng thương hội run lên, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ sợ hãi nhìn Vương Tiễn, lo sợ nơm nớp mở miệng, bằng lòng giúp đỡ một vạn tiên tệ. Rất tốt, ngươi là trụ cột quốc gia, nguyện ý giúp đỡ toàn bộ gia tài trợ giúp bản tướng quét sạch quỷ triều phệ hồn. Sau khi bình định xong quỷ triều phệ hồn, định mức mậu dịch Hoàng Ma Tiên Thành sẽ do ngươi phân phối. Vương Tiễn khẽ gật đầu tỏ ý bảo với người này. Cái gì? Toàn bộ gia tài? Người này trợn tròn mắt, môi cũng đang run rẩy, xanh tái cả mặt. Ta chỉ muốn giúp đỡ một vạn tiên tệ. Không phải toàn bộ. Còn về cái gì mà ngày sau để hắn phân phối định mức mậu dịch Hoàng Ma Tiên Thành? Đi mà lừa quỷ, hiện giờ quỷ triều phệ hồn và thiên minh độ dung hợp với nhau. Văn võ bá quan đại hạ cũng phải bại lui, không địch lại, một nhánh đại quân của Vương Tiễn ngươi mà muốn quét sạch. Không bị người ta dễ dàng quét sạch là may rồi, ỷ mạnh hiếp yếu, thừa cơ cưỡng đoạt, đó là tác phong của Vương Tiễn tướng quân sao? Áp lực trong lòng mọi người càng lúc càng lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong lòng cũng càng ngày càng hối hận khi đến tham gia yến hội quái gở này. Bên ngoài sảnh chính, đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt. Liền giống như mặt đất hồi xuân, lập tức khắp sảnh chính trở nên ấm áp lên, làm mọi người thở dài một hơi, quá đỗi vui mừng. Ai tới? Gia chủ. Tinh thần Lâm Phong phấn chấn, trên mặt xúc động mừng như điên, căm hận liếc nhìn Vương Tiễn, người phách lỗi nữa đi, còn muốn mưu đoạt gia tài Lâm phủ ta. Hiện giờ đệ tử trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường, gia chủ Song Gia đã tới, xem người còn phách lỗi như thế nào. Là gia chủ Song Gia, Song Vấn công tử. Mọi người xúc động, nhìn chằm chằm ra bên ngoài sảnh chính, trông chờ mỏi mắt, đây chính là đại cứu tinh. Đột nhiên, tiên quang vô tận chiếu khắp mười phương, Song Vấn mặc quần sao trắng, khí chất thoát tục, trong tay cầm một cây quạt xếp tuyết trắng, lông mày hình kiếm, mắt sáng dẫm trên tiên quang vô tận đi tới, hai mắt như kiếm, tràn đầy sự sắc bén, lạnh lùng nhìn Vương Tiễn. Phía sau hắn, có một cây tiên kiếm lộng lẫy lơ lửng trên không trung. Theo sát sau đó là kiếm ý vô song đang lưu truyền. Toàn bộ không gian xung quanh phạm vi 10 trượng nứt vỡ. Phong thái mạnh mẽ của thiên kiêu số 1 tiên triều đại hạ quả nhiên không ai có thể sánh bằng. Mọi người trong sảnh hai mắt sáng trưng, vẻ mặt cuồng nhiệt, giống như trông thấy một vị đạo tiên vô song trong không trung. Hào hoa phong nhã vô song, song vấn chưa đủ 100 tuổi đã bước vào cấp bậc tiên hầu. Thiên tư vô song, cực kỳ đáng sợ, không những là thiên kiêu số 1 tiên triều đại hạ thời đại này, mà còn là thiên kiêu số 1 từ khi đại hạ lập triều tới nay. Trước mặt nhân vật như thế, không ít người đều thở dồn dập, nhìn ánh mắt song vấn, hết sức cuồng nhiệt, ngươi là kẻ nào? Sắc mặt Vương Tiễn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn lạnh lùng nhìn ánh mắt song vấn, không có một chút dao động, đệ tử Tư Mã trưởng lão của Thiên Kiếm Đạo Trường, song vấn, tham kiến Vương Tiễn tướng quân. Đôi mày lưỡi kiếm của song vấn hơi dương lên, dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt kinh người, giống như một cây thiên kiếm đáng sợ, tràn ngập kiếm ý vô tận, dường như muốn đâm thủng trời cao, lộ ra mũi nhọn. Chương 1647, diệt hết. Hắn đứng đó, khiến cho mọi người ngạt thở, cảm giác không trung đều trở nên sắc nhọn, hai má đau nhức, hoảng sợ không ngớt, đệ tử Tư Mã trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường. Có người kinh hô, nhìn ánh mắt song vấn, tràn ngập vẻ khiếp sợ và khó tin, song vấn công tử lại được Tư Mã trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường thu nhận làm đệ tử. Thiên Kiếm Đạo Trường, đây chính là thế lực lớn nhất Đông Thổ Xích Hoang đỉnh phong. Nhìn xuống thiên hạ, vô địch thế gian, trong truyền thuyết, trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường đều là tồn tại vô thượng đắc chứng Đại La Đạo Quả. Nếu vậy thì song vấn công tử trước mặt đã là một vị đệ tử Đại La Đạo Quả. Thân phận này khiến mọi người kinh hãi, mặt đầy kính sợ và cuồng nhiệt. Quá khủng khiếp, như song vấn công tử đây chính là cá chép vượt long môn. Một bước lên trời, từ đây dùng tầm nhìn vượt ra khỏi một tiên triều để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn. Tiền đồ rộng mở không giới hạn, vẻ mặt Lâm Phong đắc ý. Sau lưng có song vấn công tử, vậy thì có phải từ nay về sau hắn có thể làm vương làm tướng trong tiên triều đại hạ không? Tiên hoàng có chỉ, tuyên ngươi đến tiên đô yết kiến. Vì sao không đi? Vương Tiễn lạnh lùng hỏi. Lý Bắc Thần hạ chỉ cho tam đại thế gia Trung Châu tới tiên đô yết kiến. Chuyện này đã truyền khắp Trung Châu, Vương Tiễn tự nhiên sẽ biết. Sư phụ ta từng nói, cái tên tiên triều đại hạ khiến hắn không vui. Hai chữ đại hạ không nên tồn tại. Bởi vậy mây giạt tứ phía, mong muốn phân chia đại hạ. Nguyên soái phủ Tam Châu lúc này mới củng cố binh lực, không muốn chôn vùi theo đại hạ. Một tiên triều sắp tan thành mây khói, có tư cách gì triệu ta yết kiến? Ấn đường song vấn kiếm ý vô song, tiên kiếm sau lưng bay vút lên không trung, lạnh lùng đối diện với Vương Tiễn, đứng thẳng tắp, vô cùng tự tin. Hắn cũng là tiên hầu, Vương Tiễn cũng là tiên hầu, là đệ tử Tư Mã trưởng lão Thiên Kiếm Đạo Trường, kế thừa kiếm đạo thần thông vô thượng, sao có thể coi một tướng quân cùng cấp của một tiên triều ra gì? Cái gì? Hóa ra tam đại nguyên soái phủ củng cố binh lực, công phạt quỷ triều phệ hồn, là vì một câu nói của sư tôn song vấn công tử. Nghe nói ma triều vạn cốt phía đông, u quỷ khư phía nam đều có biến động lạc. Thì ra là thế, thì ra là thế, hả? Uy thế sư tôn song vấn công tử mạnh quá nhỉ, chỉ một câu nói mà quyết định quyền sinh tử của một tiên triều. Mọi người hít hà một hơi, đều ngây ra tại chỗ, sợ hãi muôn phần, thật là đáng sợ, một lời nói mà định đoạt sự tồn vong của một tiên triều rộng lớn. Đây chính là Đại La Đạo Quả sao? Hoàn toàn ngự trị trên tất cả tiên triều, tiên tông, thì ra là thế, làm loạn tiên triều, đáng chết. Vương Tiễn lạnh lùng, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Với một đại hạ đã từng đánh với trời, đánh với lục đại thánh nhân thì một vị Đại La Đạo Quả có nhằm nhò gì? Dù là Thiên Kiếm Đạo Trường, bọn họ cũng không coi ra gì. Trong chiến dịch tiên môn, truyền nhân thánh đình, thánh tử đạo trường chết trong tay đại hạ còn ít sao? Nếu không phải thế giới đại hạ hiện giờ bị trời phong ấn thì một Thiên Kiếm Đạo Trường sẽ bị tiêu diệt trong phút chốc, đáng chết. Thân thể song vấn thon dài, khóe miệng nhếch lên lộ ra sự lạnh lùng kiêu ngạo, thật là nực cười, một tên tướng quân tiên triều mà thôi, dám nói với hắn hai chữ đáng chết, thật không biết điều. Thình, Vương Tiễn cất bước, mặt không biểu cảm, cả lâm phủ chấn động mạnh. Thình, bước thứ hai đặt xuống, mọi người sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, thình, bước thứ ba đặt xuống, không trung nứt vỡ, uy thế đáng sợ dày đặc bao phủ 10 vạn dặm, dãy núi sụp đổ, vạn đạo hóa thành hư vô. Tiên, tiên vương, toàn thân Song Vấn run rẩy, sắc mặt lập tức thay đổi mạnh, không thể tưởng tượng nhìn Vương Tiễn, tiên triều đại hạ vẫn còn tiên vương, sao có thể? Hắn vội vàng tay niết kiếm quyết, kiếm ý vô song hiện lên, tiên kiếm sau lưng lao vút lên không trung, giống như bị một vị viễn cổ kiếm tiên điều khiển, kiếm quang cuồn cuộn khắp trời, chém đứt bầu trời. Con kiến, Vương Tiễn lạnh lùng, một ngón tay chỉ ra, tràn ngập màu sắc thanh đồng, toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm không trung lâm phủ nổ tung. Bầu trời bị xé rách, mặt đất bị đánh nát, tiên kiếm vô thượng sáng lạ đến cực điểm chấn động mạnh. Rên rỉ không ngớt, dưới ngón tay Vương Tiễn, trở nên ảm đạm không ánh sáng, vô số kiếm khí tức khắc bị đánh tan, tản ra bốn phía, từng vị gia chủ thế gia và hội trưởng thương hội đến tham dự yến hội đều bị kiếm khí cấp bậc tiên. Hầu đâm xuyên, tiên huyết nhuộm đỏ không trung, kêu thê lương thảm thiết, thậm chí bị kiếm khí vô tận nổ tan gọt thành cho cốt. Quá đáng sợ, may mà ta đã dâng hiến gia tài. Vị gia chủ thế gia trước đó mở miệng ủng hộ Vương Tiễn kia ra đầu tê tái. Nơm nớp lo sợ nhìn cảnh tượng huyết tinh trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này, hắn vô cùng may mắn vì trước đó bản thân không chịu nổi áp lực mà mở miệng trước. Bằng không, chắc chắn hắn cũng là một trong số những cái thi thể trước mắt rồi. Ngươi, Song Vấn bay ngang ra ngoài, miệng mũi đều là máu tươi, quần áo trắng biến thành màu máu, vô cùng thê thảm. Chương 1648, diệt hết hai. Hắn hoảng sợ nhìn Vương Tiễn chỉ bước ra 3 bước, vươn một ngón tay điểm ra, đáng sợ muôn phần, quá mạnh, tiên vương đáng sợ như vậy sao? Hắn không hề có sức phản kháng, người đâu, phế bỏ tu vi, áp giải về tiên đều, đánh vào tiên lao, chờ ý chỉ tiên hoàng. Vương Tiễn lạnh lùng hạ lệnh, tức khắc, liền có 2 tên cấm vệ xuất hiện gần đó, cung kính hành lễ với Vương Tiễn. Sau đó lấy ra một loại tiên đan đáng sợ có thể gọt bỏ tam hoa trên đỉnh, ngũ khí trong ngực, cùng với kim tiên đạo quả của kim tiên, nhét vào trong miệng Song Vấn. Đừng, xin đừng, xin đừng phế bỏ tu vi của ta. Song Vấn hoảng sợ tới cực điểm, phế bỏ tu vi hiến, sao có thể như vậy? Hắn là thiên kiêu số 1 từ khi đại hạ lập triều tới nay. Hắn là đệ tử Tư Mã trưởng lão của thiên kiếm đạo trường. Hắn là đại la kim tiên trong tương lai. Làm sao có thể bị phế bỏ tu vi? Ra sức giãy giụa, mặc dù đã bị Vương Tiễn đả thương nặng, hơi thở thoi thóp, hắn vẫn ra sức giãy giụa. Cho dù chết, hắn cũng không muốn mất đi tu vi trên mình. Giãy giụa có ích gì? Ngươi có biết, bởi vì sự tùy hứng của ngươi, Song gia chú kiếm đã sắp sửa bị xóa tên. Quân Mặc Hàn cất bước đi tới, nhìn Song Vấn ra sức giãy giụa, lại không còn chút khí phách nào như lúc trước, lắc đầu thở dài, mở miệng nói: sự bá đạo của Tân Hoàng, hắn hiện giờ đã rất rõ ràng, Song gia chú kiếm coi thường thánh chỉ, há có thể tồn tại như cũ, phải bị quét sạch. Cái gì? Song Vấn như bị sét đánh, lập tức ngây người ra, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó thân thể hắn bắt đầu chậm rãi run rẩy, từng giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, không còn dãy giụa, ngơ ngác ngây ngẩn mặc cho 2 tên cấm vệ nhét giải tiên đan vào miệng hắn. 300 gia chủ thế gia, 800 hội chủ thương hội Hoàng Ma Tiên Thành, Trung quân ái quốc, nguyện dốc hết gia tài trợ giúp bản tướng công phạt quỷ triều phệ hồn. Không may gặp cường giả quỷ triều phệ hồn tập kích, toàn bộ ngã xuống, bản tướng đau buồn, quyết định tuân theo dị nguyện chư vị, lấy gia tài chư vị làm cơ sở, quét sạch quỷ triều phệ hồn. Vương Tiễn chân bước vào hư không, lớn tiếng quát, giọng nói truyền khắp 100 vạn tiên thành mênh mông, hàng tỷ sinh linh nghe thấy. Quét sạch quỷ triều phệ hồn, vị gia chủ thế gia duy nhất còn sống kia xúc động hét to. Quét sạch quỷ triều phệ hồn, 10 vạn cấm vệ gầm thét. Quét sạch quỷ triều phệ hồn, 20 vạn tiên quân Trung Châu thét dài. Quét sạch quỷ triều phệ hồn, sinh linh khắp thành kích động hét lớn. Ca ca, đây chính là Song gia chú kiếm, thứ đồ bỏ đi đó. Vậy mà dám cả gan làm trái ý chỉ tiên hoàng, thật là to gan. Bên ngoài một ngọn tiên sơn bát ngát, 36 vị thiên cương lương sơn, ngoại trừ Lư Tuấn Nghĩa ra, còn lại đều đến đông đủ, 35 người, rải rác đứng trên không trung, trong mập mờ cũng chia làm nhiều tiểu đoàn nhỏ. Lúc này, râu tóc dựng đứng, Lý Quỳ thiển tròn đôi mắt to như chuông đồng trông giống như Trương Phi. Nhìn tiên sơn phía trước, kêu ra tiếng kỳ quái. Chư vị huynh đệ, ra tay đi. Tống Giang không để ý đến Lý Quỳ, tuy rằng thân thể hắn đen béo, nhưng lúc này uy thế toàn thân cũng không thể khinh thường. Đứng phía trước mọi người, mái tóc đen tung bay, giống như một tên đại lão ma đạo, nhìn xuống Bát Hoang, đáng tiếc thiếu mất nhị ca. Yến Thanh tiếc nuối mở miệng, hắn vốn là tôi tớ của Lư Tuấn Nghĩa, tuy rằng cũng được liệt vào hạng thiên cương, nhưng lại tôn kính Lư Tuấn Nghĩa trước sau như một. Không sao, 35 người chúng ta bố trí thành thiên cương tiên trận. Tuy rằng thiếu mất nhị ca, nhưng chỉ đối phó xong gia chú kiếm hèn mọn thôi mà. Dễ như trở bàn tay. Võ Tòng mở miệng cười nói, thân thể gầy ốm, nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng, toàn thân thoát ẩn thoát hiện, toát ra vẻ hung dữ. 35 người cất bước, hình thái từng người khác nhau, có ăn mặc kiểu văn sĩ, có ăn mặc kiểu võ tướng, cũng có trang phục đạo sĩ, còn có viên ngoại lang, nhưng lúc này, tất cả lại hóa thành một tia tiên quang đáng sợ, kinh thiên động địa, trấn áp trăm vạn dặm đất tiên. Trong khoảnh khắc, bốn bên dãy núi nổ vang, không trung nứt toác, ba cái tiên thành cách đó không xa cũng rung chuyển dữ dội. Muôn dân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn sang, 36 thiên cương tiên trận, thành, trong tăm tối, có một giọng nói khó lường vang lên, chấn động cửu tiêu, khiến vạn đạo run rẩy. Kẻ nào? Bên trong song gia chú kiếm lập tức có kim tiên gầm thét lao ra. Râu tóc dựng đứng, toàn thân tràn ngập tiên khí ngút trời, kinh ngạc vô cùng, rõ ràng là một vị tiên hầu đáng sợ. Chém, giọng nói Tống Giang từ trong tiên trận truyền ra, mang vẻ cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình, trong phút chốc, một sợi tiên quang bắn ra, tràn ngập chín vạn dặm không trung. Không trung nổ tung, vỡ ra thành từng mảng lớn. Tên tiên hầu của song gia chú kiếm kia còn không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị tiên quang đánh trúng, thân thể thần tiên nổ tung, máu tiên màu vàng bắn tung tóe, khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Chém tiếp, chương 1649, ta tên Tống Giang. Các chủ thủy hử các, giọng nói Tống Giang vang lên lần nữa, từng tia tiên quang bắn ra, cái gì mà hộ sơn tiên trận, cái gì mà tiên khí vô thượng, cái gì mà tiên thú hộ môn. Toàn bộ nổ tung trong nháy mắt, tan thành mây khói, các ngươi là ai? Có trưởng lão song ra khóe mắt sắp nứt ra, giống như sắp chảy máu tới nơi, giận dữ tới cực hạn, nhìn chằm chằm ra bên ngoài tiên sơn, ánh sáng tiên trận vô tận cuồn cuộn, nổi giận đùng đùng, gầm thét gầm gừ, thê thảm quá, chỉ trong nháy mắt, với hai lần công kích, không chỉ có đại trưởng lão song ra bọn họ thân chết hồn tiêu, ngay cả không ít tiểu bối cùng tộc cũng trực tiếp bị đánh chết. Công kích tới quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào. Tiên hoàng có chỉ, song gia không tuân theo lệnh vua, coi thường tiên triều, giết không tha. Tống Giang lạnh lùng nói, giống như 36 thiên cương tiên trận hình thành, hắn dường như thay đổi thành một người khác, lạnh băng vô tình, giống như thiên đạo. Cái gì? Là tiên hoàng hạ chỉ? Ôi, tại sao lại có thể như vậy? Vấn Nhi đã bị trưởng lão Thiên Kiếm đạo trường thu nhận làm đệ tử. Tiên hoàng không sợ Thiên Kiếm đạo trường sẽ hỏi tội sao? Song gia kinh hãi, gào thét liên tục, bọn họ không thể ngờ rằng, chỉ vì thánh chỉ bọn họ xem thường trước đó mà dẫn đến họa diệt tộc. Chém, Tống Giang hoàn toàn không để ý, lạnh lùng mở miệng, âm âm, từng đạo tiên quang ngút trời, tràn ngập bốn cực, nghiền nát tất cả, tuy rằng 36 thiên cương tiên trận thiếu một người. Không đủ hoàn hảo, nhưng vẫn thi triển ra uy thế vô cùng đáng sợ. Dung chuyển trời đất, bùm, một tiếng nổ vang, đất tổ song gia chú kiếm, tiên sơn bát ngát trực tiếp nổ tung, kể cả những tên tộc nhân song gia phía trên, cho dù có đạt đến tiên đạo hay không đều bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Người chết hồn tan, song gia chú kiếm bị xóa sổ khỏi tam đại gia tộc Trung Châu. Ta tên Tống Giang, các chủ thủy hử các ngươi nhớ cho kỹ, tiên triều đại hạ là đại hạ của tiên hoàng, ai dám kháng mệnh bất tuân. Kết cục sẽ giống như song gia. Giọng nói Tống Giang truyền ra từ bầu trời, chấn động phạm vi ngàn vạn dặm, khiến biết bao sinh linh hoảng sợ biến sắc, vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi tới cực điểm. Song gia chú kiếm uy chấn đại hạ, chính là một trong số tam đại thế gia Trung Châu, lại bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay vậy sao? Thủy hử các, Tống Giang, hai vị, tiên hoàng triệu kiến, trong thiên nguyên điện tiên cung đại hạ. Giả hử cười tủm tỉm, trong tay cầm quạt lông màu đen, vẻ mặt bình thản, nói với gia chủ Thu Gia Thu Hải, cùng với trưởng lão Liễu Gia Liễu Lâm, không biết Giả đại nhân có thể cho biết Tiên Hoàng Triệu Kiến có chuyện lớn gì không? Thu Hải là một người trung niên tướng mạo uy nghiêm, mình mặc thanh bào, lúc này sắc mặt có chút nghiêm trang, dò hỏi Giả Hử, Tiên Hoàng bá đạo vô song, hắn đã sớm nghe nói, lần này Triệu Kiến Tam Đại Thế Gia bọn họ là họa không phải phúc. Liễu Âm ở bên cạnh cũng đưa ánh mắt nhìn sang, ý của Tiên Hoàng, chắc hai vị cũng phán đoán được. Giả Hủ nhẹ nhàng cười nói, không để ý chút nào đến sắc mặt khẽ thay đổi của hai người họ. Tiếp tục nói, môn phiệt thế gia, nếu không tuân lệnh vua, Tiên Hoàng còn cần họ làm gì? Nói đến đây, giọng điệu hắn lơ mơ trở nên lạnh nhạt hơn, lời này của Giả đại nhân sai rồi. Thế gia cũng là con dân tiên triều, chỉ cần không tổn hại đến mình thì sao có thể không tuân lệnh vua? Thu Hải trầm giọng nói, không tổn hại đến mình. Hừ, nụ cười khóe miệng Giả Hủ vụt tắt hoàn toàn, phất tay một cái, trực tiếp lấy ra một viên ảnh tượng thạch, ném cho Thu Hải, xem xong theo Giả Mỗ đến ngự thư phòng yết kiến Tiên Hoàng. Để tránh đụng chạm Tiên Hoàng, khắp môn tuyệt diệt không chừng. Khắp môn tuyệt diệt, thân thể Thu Hải, Liễu Lâm chấn động mạnh, làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Lời này có ý gì? Nhưng một khắc sau, hai người xem xong hình ảnh tượng thạch trực tiếp đứng dậy. Sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, biểu cảm ẩn chứa sự hoảng hốt và sợ hãi. Hành lễ thật sâu với Giả Hủ, đa tạ Giả đại nhân đã cho biết. Không ngờ Song Gia chú kiếm lại bị tiêu diệt hết sạch. Quả thật là quá đáng sợ. Lúc này bọn họ nghĩ đến đều không thể tin nổi. Toàn thân run rẩy, không ngờ Tiên Hoàng lại bá đạo như thế. Song Gia không phụng chỉ đến yết kiến, liền trực tiếp vĩnh viễn không cần tới nữa. Khắp môn bị tiêu diệt hết. May quá, may quá. Lúc này, lòng Liễu Lâm cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì vốn dĩ Liễu gia họ cũng không muốn tuân theo thánh chỉ đến đây. Thế nhưng cuối cùng gia chủ cảm thấy dù sao Tiên Hoàng cũng là Tiên Hoàng. Họ lại là thế gia Trung Châu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể trực tiếp giao tranh với Tiên Hoàng, cho nên đến cuối cùng mới phải cử hắn đến đây. Thật may mắn, nếu không, thảm kịch của Song Gia chú kiếm sẽ có khả năng ập xuống đầu Liễu gia bọn họ. Trực tiếp công thành, tướng quân. Ngân Nguyệt Tiên Thành cao đến vạn trượng, tiên văn san sát, hơn nữa còn có 10 vạn binh lính thủ vệ của tiên triều Phệ Hồn. Trực tiếp công thành há chẳng phải là muốn tử thương vô số sao? Chương 1650, binh đảo vô thượng. Phá thành, quân Mặc Hàn mở to hai mắt, hơi sững sờ nhìn Vương Tiễn, một thành trì hùng mạnh hiểm nguy như vậy, chưa tính đến trong tay họ chỉ có 20 vạn tiên quân Trung Châu, 10 vạn cấm vệ, cho dù có thêm 20 vạn nữa, cưỡng chế công thành cũng sẽ tử thương không biết bao nhiêu. Hơn nữa còn không tấn công nổi. Tướng quân, xin hãy suy nghĩ lại đi ạ. Đại tướng lãnh binh của Ngân Nguyệt Tiên Thành là đệ tử của Ma La Tà. Có được chân truyền của Ma La Tà, cực kỳ am hiểu phòng ngự, không thể tùy tiện công thành đâu ạ. Tướng quân, 30 vạn đại quân này là đội quân mạnh nhất còn sót lại của tiên triều. Tuyệt đối không thể đi đắp lỗ thủng máu thịt để công thành đâu ạ. Tướng quân, Mạt tướng tình nguyện dẫn đầu 5 vạn tiên quân đi quấy nhiễu sau lưng địch, phá rối bốn phía, dẫn dụ 10 vạn đại quân này ra khỏi thành. Trong trướng soái, không ít tướng lĩnh khiếp sợ, bị dọa bởi phương án phá địch một cách thẳng thừng như vậy của Vương Tiễn. Sách lược gì đó cũng không thèm nói mà đã trực tiếp cương ngạnh sao? 30 vạn đại quân này dẫu có chết sạch cũng e là không thể tấn công nổi Ngân Nguyệt Tiên Thành. Sau đó, còn lấy cái gì để mà đi chinh chiến quỷ triều Phệ Hồn đây? Tướng quân, không bằng để Mạt tướng ra tay, trực tiếp lẻn vào Ngân Nguyệt Tiên Thành, chờ đợi thời cơ hành động. Quân Mặc Hàn cắn răng đề nghị, tuy rằng hắn là một vị tiên vương, có thể sánh bằng 10 vạn đại quân nhưng một thân một mình bước vào một tòa tiên thành được kẻ địch canh phòng nghiêm ngặt vẫn cực kỳ nguy hiểm, phối hợp với tiên trận trong thành, 10 vạn đại quân hoàn toàn có khả năng vây giết hắn. Đây cũng là chỗ đáng sợ của đại quân, nếu có địa lợi nhân hòa, vây giết tiên vương thì có gì là khó, ngay cả tiên vương mạnh mẽ vô cùng cũng không thể công thành nhổ trại một mình. Đan Hùng Tín, Vương Quân Khả, Vưu Tuấn Đạt, mỗi người đem 10 vạn đại quân, vây đánh từ ba hướng đông, bắc, nam, ta hạn các ngươi 5 canh giờ, công phá Ngân Nguyệt Tiên Thành. Vương Tiễn không hề để ý đến họ, ánh mắt nhìn thẳng vào ba người Đan Hùng Tín từ đầu đến cuối không hé môi. Nhưng ánh mắt họ lại để lộ ý chí chiến đấu đáng sợ. Rồi hạ lệnh, tuân lệnh, vẻ hưng phấn thoáng hiện ra trên mặt ba người. Họ đều chấp tay nhận lệnh, sau đó bước nhanh rời đi. Tướng quân, chư tướng trong trướng cực kỳ nôn nóng, Nhưng Vương Tiễn không hề nghe lời họ. Còn cách nào nữa đây? Quân Mặc Hàn, giọng nói lạnh lùng của Vương Tiễn lại vang lên trong trướng soái. Có Mạt tướng, trong lòng Quân Mặc Hàn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khom người hành lễ, lúc này ra đầu hắn có chút tê dại. Trực tiếp công thành đấy. Hắn ở Tiên triều đại hạ nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng nhìn thấy tiền lệ nào công thành thành công. Dù sao Tiên thành quá rộng lớn, quá dồi dào, bề ngoài lại trải đầy tiên văn, còn có trận thế đáng sợ được bố trí ở các nơi. Quả thực chính là một con cự thú dữ tợn cắn nuốt tất cả. Ai có thể công phá được đây? Gấp 10 lần nhân số cũng quá sức lắm rồi. Ba đội quân hộ vệ, nếu có nhân vật với cấp bậc trên tiên hầu đánh tới, ngươi hãy ra tay. Vương Tiễn căn dặn, tuân lệnh. Quân Mặc Hàn khẽ thở dài, bước ra khỏi trướng soái, chân dẫm thiên hạ, quan sát thiên địa. Đây là tiên quân Trung Châu của thuộc hạ ông đây ư? Sao cảm giác như 3000 thân vệ của ta thế? Trên vòm trời, Quân Mặc Hàn mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn thế như trẻ tre phía dưới. Trực tiếp xông phá mọi trở ngại, dẫm lên tường thành Ngân Nguyệt Tiên Thành, vô cùng dũng mãnh. Quả thực có thể lấy một chọi 10 tiên quân Trung Châu. Giết giết giết, tiếng hô giết vang trời chấn động cửu tiêu, khí thế sát phạt huyết sát vô tận cắt xén hư không. Giống như có một con huyết long vô địch bay ngang trời. Bao phủ trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, tiên quang vô hạn, 30 vạn tiên quân đại hạ mang khí thế hừng hực. Hai mắt cuồng nhiệt, tu vi mỗi người đều giống như tăng vọt, có thể sánh bằng lực sát thương đáng sợ của địa tiên đạo quả đại thành. Một đao chém xuống chính là ánh đao trăm dặm, chém ngang eo vài tên binh lính của quỷ triều phệ hồn. Một thương đâm xuống chính là chấn động hư không, mấy tên binh lính quỷ triều khiếp sợ cùng cực, trực tiếp bị đâm chết. Lại có một cây tiên tiễn bay vút ngang trời, bắn nổ mọi sinh linh, binh đạo đại thần thông. Quân Mặc Hàn đã hơi hiểu rõ rằng tại sao tiên quân Trung Châu lại trở nên đáng sợ. Lợi hại đến vậy. Không ngờ lại là binh đạo đại thần thông có thể gia tăng tác dụng đối với tiên nhân. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn lại càng ngạc nhiên hơn. Thể phách của tiên nhân mạnh mẽ, đạo quả phù không, toàn thân ổn định đến cực độ. Đừng nói là binh đạo đại thần thông, ngay cả một số thần thông tự hại đáng sợ cũng khó có thể khiến cho địa tiên vượt cảnh bộc phát. Nhưng trước mắt, tu vi binh đạo của Vương Tiễn tướng quân thật là kỳ diệu. Cho dù thiên kiêu yêu nghiệt đã đến thánh đình cũng bị tranh đoạt. Quá mạnh, chẳng trách tiên hoàng rất tín nhiệm Vương Tiễn tướng quân, hơn nữa Vương Tiễn tướng quân còn muốn phản công quỷ triều phệ hồn.